Chương 1937, thời khắc nguy cơ. Ta đây không phải là vì hóa giải bầu không khí sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh nhìn về phía đang tại mở quan tài Thương Tần, chỉ thấy Thương Tần tốt giống như chẳng có cái gì cả, nghe được nói chuyện của bọn họ như vậy, tiếp tục mở ra cái thứ nhì quan tài. Chu Minh cùng A Di thấy vậy, cũng không dám nói thêm nữa. Cái thứ nhì quan tài được mở ra, chỉ thấy bên trong đều đang là nước, bên trong còn ngâm một cỗ thi thể đã bị ngâm tồi tệ, bên trong nổi một tầng thi dầu, tản ra hôi thối. A Di biến thành bên chịu đựng ác tâm vừa bắt đầu nói chuyện, lại đến cái thứ nhì quan tài ta mới hiểu được, nguyên lai cái này ba cái quan tài là chôn theo, nơi này chắc là một cái phong thủy bảo địa, mộ chủ để cho thân nhân của mình thu xếp ở chỗ này, hẳn là sẽ để cho mộ chủ đời sau có thể phát đạt. Thương Tần gật đầu một cái cũng nói, nhìn thi thể lớn nhỏ, tuổi tác hẳn không vượt qua 13 tuổi, bất quá vào lúc đó tuổi tác này người, cũng đều coi như là trưởng thành. Mới 13 tuổi thật là tàn nhẫn a, mộ chủ làm sao sẽ nhẫn tâm để cho thân nhân của mình ở cái địa phương này đầy. Chu Minh trong lòng có chút khó chịu, dù sao hắn cảm giác 13 tuổi cái tuổi này chính là hài tử, tuổi tác nhỏ như vậy sẽ chết rồi, thật là làm cho người tiếc cho. A Di cũng rất khó chịu. A Di theo trong túi sách lấy ra một túi áp xúc bánh bích quy đặt ở cái thứ nhì quan tài trước mặt. Nhưng bất kể như thế nào, ba người vẫn là phải tiếp tục đi xuống mạo hiểm. Ba người thư hoán một cái tâm tình của mình, chuẩn bị tiếp tục lùi mở quan tài. Thường thường, nguy hiểm đều là ở phía sau mới sẽ phát sinh. Ba người lại bắt đầu mới vừa đội hình, chuẩn bị mở cái thứ ba quan tài. Mặc dù trước mặt quan tài cũng không có nguy hiểm gì, nhưng là ba người vẫn là rất khẩn trương, bọn họ không dám buông lỏng. Chi rắt rắt rắt rắt quan tài được mở ra chuyện trong trước mắt, đột nhiên theo trong quan tài đưa ra một cái màu xanh tay, tay kia khô héo không dứt, chính là giống như tử thi tay một dạng. Tay kia khí lực cực lớn, bắt lại cầm lấy đuốc A-Z đi vào trong kéo tới, A-Z đưa tay trở về túm, có thế lại vẫn là túm bất quá sao cái con kia xanh thi tay. A-A-Z kêu thảm thiết nhanh mau cứu ta, A-A-Z khóc hô đến. Chu Minh cũng là luyện qua, trực tiếp nhấc lên thương, hướng về phía trong quan tài đầu một trận bắn càn quét. Không có nghĩ tới là, cái kia xanh thi càng trực tiếp nhảy lên, giật mình đem ván quan tài lật. Vào lúc này, ba người lại mới thấy rõ ràng xanh thi chân chính bộ dáng. Chỉ thấy cái kia xanh thi đầu tóc rối bời tán lạc tại trước mặt, che khuất lại xanh thi dung mạo, chỉ thấy được xanh thi là để trần thân thể. Thân thể nhìn lấy chân mượn, nhìn dáng dấp ở trong nước ngâm rất lâu bộ dáng. Để cho người không có nghĩ tới là, xanh thi trên thân thể càng ngoạ ngoại vô số lục trùng, chính là tại nguyên lai bờ sông nhỏ lục trùng. A-Z khóc nói, mau cứu ta cầu cầu các ngươi rồi. A-Z còn đang dãy rua, nhưng là A-Z càng dãy rua, xanh thi tay lại bắt càng chặt hơn. Mau cứu ta, nói thì chậm khi đó thì nhanh, Thương Tần theo bên người cầm lên đao thẳng tắp hướng về xanh thi nắm A-Z tay chém tới. A, xanh thi trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, phảng phất xanh thi có thể cảm giác được cảm giác đau, còn chưa chết một dạng. Thương Tần kéo A-Z hướng về phía Chu Minh nói, nhanh lên một chút chạy. Chu Minh thời đó phản ứng có thế cũng không phải là chậm, trực tiếp nhấc lên túi sách trên đất cùng chạy, xanh thi theo trong quan tài nhanh chóng bỏ ra, đuổi theo. Chạy mau nó đuổi theo tới Chu Minh hô to đến, Chu Minh xách theo bao lớn bao nhỏ, trong tay kia còn cầm súng. Chu Minh vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau xanh thi mở ra thương. Lại là một trận mưa bom báo đạn đi qua, xanh thi đột nhiên lại chạy trở về. Nó thật sự đợi cái đó trong mộ thất, cũng chính là có ba cái quan tài trong mộ thất liền lại cũng chưa hề đi ra. Phảng phất thật giống như có một lớp bình phong như vậy, ngăn trở xanh thi, không cho xanh thi chạy đến. A-Z dần dần bình phục tâm tình, A-Z vẫn là nhỏ giọng khóc thút thít. Người không sao chớ? Chu Minh thở hào hển hỏi. A-Z chậm rãi mở miệng. Nghe âm thanh vẫn còn có chút run rẩy, ta cũng còn khá, chẳng qua là bị giật mình. Thương Tần cầm lên A-Z cánh tay nhìn, to mở đến là mới vừa bị xanh thi to mở đến cánh tay kia, chỉ thấy A-Z cánh tay kia trên nổi lên điểm đỏ điểm, thoạt nhìn cùng máu một dạng đỏ. A-Z cũng nhìn thấy, A-Z cảm thấy phi thường ngứa, bắt đầu nạo, kết quả càng quấy nhiễu càng ngứa, cuối cùng đều quấy nhiễu ra máu rồi. Không muốn lại nạo. Tại quấy nhiều đi xuống sẽ làm thương đến chính ngươi đấy. Chu Minh hướng về phía A-Z hô to nói. Thương Tần cũng đuổi cầm chặt A-di tay không cho A-di lại quấy nhiêu đi xuống. A-a-a-a-a thật là nhột, A-di thống khổ hô đến. Thương Tần thấy vậy, bàn tay vừa nhấc, trực tiếp đem A-di đánh ngất xỉu. A-di té xỉu sau, Chu Minh đi tìm trong túi xách thuốc cho A-di băng bó. Mà Thương Tần là đỡ A-di, phòng ngừa A-di ngã xuống. Băng bó qua vết thương sau, Chu Minh cùng Thương Tần mới chú ý tới bọn họ vị trí là dạng gì. Chỉ thấy nơi này là hoàn toàn trống trải chi địa, nhưng là trên vách tường nhưng lại rất nhiều kỳ kỳ quái quái hoa văn, toàn bộ mặt đất phi thường bằng phẳng, chẳng qua là trung gian có hình một vòng tròn nhô ra tương tự với đài một dạng đồ vật. Thương Tần đem bị thương A-di chậm rãi thả ở trên mặt đất, đi về phía trước, Thương Tần đi tới cái đó hình tròn nhô ra đài bên cạnh. Lúc này mới nhìn thấy hình tròn đài trung gian có mấy sợi xích sắt tử đứng ở nơi đó, xích sắt thẳng tắp hướng trời cao kéo dài đi. Lúc này Thương Tần mới ngẩng đầu nhìn về phía trên có đỉnh, cái này đỉnh giống như là dạng cái bát vách đá chụp trên mặt đất một dạng. Xích sắt trực tiếp xen kẽ tại trên đỉnh, mai một ở trong đá, cái này xích sắt thành công nhân cánh tay lớn như vậy, cũng không biết thời cổ sau khi người là thế nào đem khổng lồ như vậy dây chuyền xen kẽ tại thạch trên đỉnh. Vách tường cùng đỉnh là có hình cung trạng, hoa văn cũng là trực tiếp theo vách tường đến thiên đỉnh, đều là liên tiếp. Trung gian cũng không có thiếu sót. Xích sắt phía trên cũng có tinh tế hoa văn, Thương Tần đi nghiên cứu xích sắt trên hoa văn. Mà Chu Minh cũng đã bị trên vách tường hoa văn hấp dẫn, ở nơi đó cố gắng nhìn lấy hoa văn rốt cuộc là ý gì. Thương Tần cũng coi là một cái thiếu gia, từ nhỏ đã bị tốt đẹp giáo dục, đọc sách, không phải là đặc biệt nhiều nhưng cũng không ít rồi, cho nên Thương Tần ít nhiều gì cũng có thể nhìn biết một ít thôi hoa văn trong ý tứ. Dù sao Thương Tần tới xuống đấu trước kia cũng là hiểu bao nhiêu qua những thứ này. Trên tường hoa văn, nếu như nhìn kỹ, là một số người thật giống như đang làm một cái nào đó một số chuyện, thật giống như tương tự với cung tế. Thường cách một đoạn địa phương sẽ có mới hoa văn, mỗi cái hoa văn bên trong thật giống như đều có tương tự với cung tế sự tình. Chu Minh phát hiện, bất kể ở đó cái hoa văn bên trong, đều có một cái giống nhau đồ vật. Chương 1938 Tư nở dê người mang ý ít ghê hưu riêng. Đều có một cái giống nhau đồ vật. Vật này nhìn dáng dấp giống như là hoàng lão bản cho Chu Minh cùng Thương Tần nhìn trong hình chiếc nhẫn kia. Chu Minh thật giống như có điểm đầu mối, nhưng là thật giống như vừa không có đặc biệt biết bên trong ý tứ, bởi vì trên vách tường này hoa văn miêu tả cố sự thật giống như cùng hoàng lão bản nói cho Chu Minh cố sự có chút không giống, nhưng đến tột cùng là nơi nào không giống nhau, Chu Minh cũng không nói lên được. Bên kia Thương Tần cũng đang suy nghĩ xích sắt trên hoa văn là có ý gì, Thương Tần suy nghĩ rất lâu, thật giống như minh bạch cái gì đó, nguyên lai xích sắt trên hoa văn, đại biểu toàn bộ vương triều hoàng đế giai cấp lịch sử. Theo phía trên nhất hoàng đế, là người thứ nhất hoàng đế, đi xuống, phía dưới cùng cái kia một cái chính là K.I.Q.O.I.Q.N.G. hoàng đế. Toàn bộ vương triều hoàng đế, đều ở nơi này xích sắt trên. Nguyên lai, thời điểm đó vương quyền quan lại. Vì không cho những thứ này có oán khí hoàng đế linh hồn đi ra phá hư bọn họ hết thệ cúng tế, mà đem hoàng đế linh hồn tỏa ở nơi này sợi xích sắt từ trên. Thương Tần vào lúc này mới hiểu được, mới vừa ba chiếc quan tài bên trong, quan đệ ở đó cũng không phải là phong thủy bảo, hoặc là để cho vương triều các đời sau phồn hoa mới vinh, mà là vì trấn áp những hoàng đế này linh hồn, phòng ngừa bọn họ tìm kiếm những thứ này có quyền quan lại đời sau, mà đi trả thù. Chu Minh lúc này cũng minh bạch, nguyên lai rèn đúc chiếc nhẫn này, cũng không phải là đơn thuần lật đổ vương triều, mà là khống chế cái thế giới này. Nguyên lai những thứ này có quyền bọn quan lại có thể liên lạc âm quan, cũng chính là âm gian địa phủ bên trong những thứ kia thu người gian thất lạc linh hồn âm quan. Từ đó khống chế cái thế giới này, chiếc nhẫn kia, cũng chính là có thể đi thông âm phủ cửa chính chìa khóa. Hoàng Lão Bảng nghĩ như vậy lấy được nó, còn phải một nữ nhân đi theo đám bọn hắn. Chắc là cũng biết cái này có thể đi thông âm phủ chìa khóa cửa chính bí mật. Hoàng Lão Bản muốn lấy được chiếc nhẫn này, nhất định có rất lớn âm mưu. Lúc này, nằm dưới đất A-di cũng tỉnh lại. A-di nhìn thấy trên tường hoa văn, lộ ra hưng phấn dị thường. A-di cũng chẳng ngó ngàng gì tới trên tay mình vết thương, tiến lên kinh ngạc vui mừng sở những hoa văn kia. Tìm được toàn bộ cố sự liên quan với chiếc nhẫn toàn bộ cố sự A-di kích động hô đến. A-di chạy đi lấy túi của nàng, đem bên trong máy quay phim lấy ra, tỉ mỉ nghiêm túc cẩn thận chụp nổi lên trên tường hoa văn. Thương Tần cùng Chu Minh nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều có đáp án rõ ràng, nữ nhân này, không thể cùng với nàng sâu giao, bọn họ dùng ánh mắt trao đổi, nói cho với nhau trong lòng câu trả lời. A-di lúc này cảm giác được chính mình quá hưng phấn đã khiến cho Thương Tần cùng Chu Minh chú ý, lúc này cũng bình phục tim của mình, hỏi, các ngươi còn phát hiện chút ít đồ vật gì đó, các ngươi biết cái này trên vách tường bí mật sao? Không có, hoàn toàn không có đầu mối. Thương Tần bình tĩnh nói, ta chỗ này cũng không có, không có phát hiện bất kỳ vật gì. Bất quá, mới vừa bắt lại ngươi cái đó xanh thi, khiến cho trên cánh tay của ngươi xuất hiện rất nhiều điểm đỏ điểm. Ngươi mới vừa một mực đang tại quấy nhiễu, đều xuất huyết náo rồi. Chúng ta không thể không đem ngươi đánh ngất xỉu trả lại cho ngươi băng bó vết thương. Hiện nơi cánh tay còn cảm giác được khó chịu sao? Chu Minh hỏi. À, ta mới vừa có quấy nhiễu các ngươi còn nghĩ ta đánh ngất xỉu, ta cho là mình té xỉu là bị xanh thi sợ hãi đến. A-di vừa nói vừa nâng lên cái đó bị thương cánh tay, mở ra Chu Minh cho hắn băng bó băng vải, nhưng mà A-di trên cánh tay cũng không có bất kỳ vật gì. Chuyện này là sao nữa không biết được. A-di không có quá nhiều hỏi cái gì đó, mà Chu Minh cùng Thương Tần cũng không có nói thêm gì nữa. Ba người tư nở dê người mang ý ít theo ưu riêng, chụp hình thời điểm, cùng nghiên cứu hoa văn thời điểm, cũng không có cái gì quá nhiều nói chuyện với nhau. Sau khi chụp hết ảnh xong, A-di cùng Chu Minh hai người vừa không có đầu mối. Thương Tần nói, chúng ta không cần thiết nghiên cứu những thứ này hoa văn rốt cuộc là ý gì, chỉ yêu cầu đem Hoàng Lão Bản yêu cầu chiếc nhẫn giao cho Hoàng Lão Bản, những chuyện khác, chúng ta cũng không cần thiết nhiều quản. Chu Minh suy nghĩ một chút tán đồng nói đến, nếu như bởi vì những thứ này chuyện không cần thiết, mà xảy ra chuyện gì ti nhờ cha nở dê, cái kia chuyến này đi có thế không đăng giá. Các ngươi là yêu cầu lấy ra chiếc nhẫn, mà nhiệm vụ của ta là, đem Hoàng Lão Bản tin tức cần giao phó cho Hoàng Lão Bản. Nhiệm vụ của ta liền hoàn thành, những thứ khác ta cũng không cần suy nghĩ thêm. A-di khách khí nói đến. Chu Minh cùng Thương Tần nghĩ chuyện nhìn nhau một cái, với nhau lòng biết rõ, không nói lời nào. Chu Minh nói, chuẩn bị một chút lên đường đi. Ba người thu thập sơ một chút, vẫn là Chu Minh cầm súng, A-di cầm lấy cây đuốc, Thương Tần ở trước mặt mở đường. Bọn họ đi vòng, vòng qua có xanh thi chỗ đó. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, tìm được một con đường này có gió, cẩn thận nghe một chút, vẫn còn có tiếng nước chảy. Bọn họ đi về phía trước đi vào cái kia một con đường, bởi vì trừ con đường này liền không có đường khác rồi. Không đi một hồi, gió càng lúc càng lớn, tiếng nước chảy nghe cũng đặc biệt gần. Rốt cuộc, bọn họ đi ra khỏi con đường này, sự vật trước mắt để cho bọn họ lại bắt đầu thán phục. Nguyên lai đi ra ngoài, nghe được tiếng nước chảy cũng không đơn thuần là con sông nước, mà là một cái mang máu sông, nhưng là cũng không có mùi máu tanh nha, cũng không có trách khắc lục sâu trùng. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, không có đặc biệt để cho người chán ghét sự vật. Sông đối diện, lại có ba cái cửa ra, Thương Tần cùng A-di cùng Chu Minh đang suy nghĩ thế nào mới có thể đi qua. Chu Minh cùng A-di cùng Thương Tần lại nhìn thấy cái kia hai cái quỷ ảnh, cái kia hai cái quỷ ảnh biến thành bán trong suốt hình, thật giống như cùng không khí lăn lộn hợp lại cùng nhau, hoặc như là có thật thể, để cho người không tìm được manh mối. Hai cái quỷ ảnh xuất hiện một hồi, lại đột nhiên biến mất rồi. Tại Thương Tần cùng A-di cùng Chu Minh trước mắt, đột nhiên biến mất rồi. Ba người suy nghĩ một chút chuẩn bị trực tiếp chảy nước đi qua, hiện tại chẳng có cái gì cả, đây là bọn hắn biện pháp duy nhất. Nhưng là Thương Tần nói, cây đao cho ta. Chu Minh rất nghi ngờ, Chu Minh hỏi, muốn đao làm gì đừng nói nhảm, cho ta. Thương Tần cau mày nói, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là cầm đem đã khử trùng sạch sẽ đao đưa cho Thương Tần, không có nghĩ tới là, Thương Tần trực tiếp cầm lên đao tới, phá vỡ bàn tay của mình. Máu thoáng cái liền từ trong lòng bàn tay toát ra. Thương Tần ngươi làm gì vậy phá vỡ bàn tay của mình? Chu Minh tức giận hô. Chu Minh vừa nói vừa theo trong túi sách lấy ra túi thuốc, chuẩn bị cho Thương Tần băng bó. Thương Tần cũng không để ý gì tới hắn, mà là đem chảy máu tay, đưa về phía sông phương hướng. Máu theo Thương Tần trong tay giọt rơi vào Hà Nội. Đột nhiên một buổi chiều, trong sông lại bắt đầu táo động, trong sông sao động bộ dáng. Giống như là mới vừa cái kia chết sông sao động bộ dáng một dạng. Chu Minh cùng Thương Tần cùng A-di hù dọa phải mau hướng lui về phía sau mấy bước, mặt nước lại có màu đỏ sâu trùng bắt đầu hút máu. Loại này màu đỏ sâu trùng cùng cái loại này màu xanh lá cây sâu trùng còn không giống nhau. Chương 1939, thời khắc nguy cơ. Màu xanh lá cây sâu trùng là nhỏ dài, giống như hồi trùng một dạng. Nhưng loại này màu đỏ sâu trùng, cũng không phải nhỏ dài, ngược lại giống như vỗ xỏa ẩn bệ in một dạng đồ vật, ở trong nước nhấp nô. Cái này cũng làm Chu Minh cùng A-Z cho dọa sợ không nhẹ, nhưng là Thương Tần cảm thấy hết thảy đều là trong dự liệu, cũng nhờ có Thương Tần, Chu Minh cùng A-Z không có một hơi ghim vào trong nước đầu, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là lúc này nhưng lại để cho Thương Tần cùng A-Z cùng Chu Minh khó khăn, nếu như không thể trực tiếp chảy nước đi qua, như thế rốt cuộc như thế nào mới có thể đi qua đây. Chu Minh lúc này trong lòng xuất hiện một cái to gan ý tưởng, Chu Minh có can đảm làm chuyện này, nhưng là, không biết mình sẽ như thế nào. Chu Minh đem cái này thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm phương pháp nói cho Thương Tần cùng A-Z. A-Z cảm thấy không thể được, nhưng là Thương Tần lại nói, ngươi nếu là đã làm xong cái này chuẩn bị, ta liền sẽ tờ ơn ở năng lực lớn nhất đảm bảo ngươi an toàn. Ta tin tưởng ngươi hảo huynh đệ của ta. Chu Minh cùng Thương Tần dùng sức bắt tay một cái, cùng A-Z ôm một cái. Mặc dù A-Z lại có bất kỳ mục đích gì, ít nhất bọn họ bây giờ là chuỗi tại một sợi thừng châu chấu, hiện tại liền hẳn là đồng tâm hiệp lực. Thật ra thì, cái này nguy hiểm phương pháp chính là, để cho Chu Minh chạy xa một chút địa phương xuống nước. Hấp dẫn tất cả màu đỏ sâu trùng hướng Chu Minh lội qua đi, vào lúc này, trừ Chu Minh cái kia một vùng thủy vực, những địa phương khác thủy vực chính là an toàn rồi. Chuyện này là vô cùng nguy hiểm, bởi vì màu đỏ sâu trùng sẽ vọt vào Chu Minh trong giá hút Chu Minh máu tươi. Loại chuyện này suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy phi thường khủng bố. Hơn nữa, không biết Chu Minh có thể hay không giữ vững đến bọn họ chạy qua sông nước để cho bọn họ cảm thấy an toàn đi qua còn sống. Chu Minh bắt đầu an ủi mình nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ cần chống nổi bọn họ an toàn đi qua thời điểm ta liền có thể vội vàng lội tới. Chu Minh trong lòng vô cùng sợ hãi, Chu Minh đang suy nghĩ mình có thể hay không chống đỡ cho đến lúc này. Mạo hiểm bắt đầu. Chu Minh đầu tiên chạy đến một cái so với địa phương xa, sau đó trong lòng của hắn lại đang tại bắt đầu khích lệ chính mình. Chu Minh rốt cuộc từ từ chậm rãi chạy tiến vào trong nước, màu đỏ tương tự với vỗ xỏa ẩn bệ ẩn sâu trùng cảm nhận được Chu Minh nơi đó chấn động, điên cuồng hướng về Chu Minh nơi đó bơi đi. Chu Minh chờ trong chốc lát, chờ lấy sâu trùng phần lớn đều bơi đến Chu Minh bên kia sau, mới bắt đầu hô đến, thừa dịp hiện tại nhanh lên một chút chạy đi qua. Thương Tần cũng không do dự, trực tiếp kéo A-Z tay nhanh chóng chạy tới. Màu đỏ vồ xoa ẩn bệ in môn lại cắn bể Chu Minh ra thịt, chui vào. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Chu Minh kêu thảm thiết, nhưng là Chu Minh lập tức đình chỉ âm thanh, bởi vì Chu Minh càng kêu sâu trùng đi vào trong chui lợi hại hơn. Chu Minh nhìn lấy Thương Tần cùng A-Z nhanh chạy đi qua, Chu Minh cố nén đau đớn, cũng bắt đầu hướng về sông đối diện bơi. Chu Minh cảm giác được chân của mình đã chết lặng, nhưng là Chu Minh bây giờ còn không thể choáng váng, Chu Minh muốn vượt đi qua, bằng không, Chu Minh té xỉu ở nước bên trong nói, đó là một con đường chết. Chu Minh nhanh lên một chút lội tới A-Z hô to đến. Cố gắng lên Á Thương Hạ Tạ No Cổ Cổ Rổ bên trong suy nghĩ. Chu Minh trước mắt càng ngày càng đen, nhưng là Chu Minh sắp đến trên bờ rồi. Chỉ thiếu một chút điểm ta liền có thể sống rồi. Chu Minh lúc này rốt cuộc lên tới trên bờ rồi. Trong nước màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ẩn trạng sâu trùng cũng không dám sẽ rời đi mặt nước rồi. Nhưng là còn có mười mấy con màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ẩn trạng sâu trùng tại Chu Minh trong da ngọ ngoại. Chu Minh lúc này đã té xỉu ở bên bờ, Thương Tần vội vàng cầm lấy túi thuốc chạy tới. Thương Tần mở ra túi thuốc, lấy ra một cái đã khử trùng y lìa dụng đao. Lúc này không có thuốc tê cũng không có khử độc nước thuốc, Thương Tần không thể làm gì khác hơn là lấy ra diêm quẹn. Đốt sau sẽ y lìa dụng đao đốt nóng, sau đó quỳ trên đất cầm lên y lìa dụng đao chuẩn bị nhắm ngay Chu Minh vết thương cắt đi. A-Z ở bên, hỗ trợ cầm lấy vải thưa cùng băng vải, chuẩn bị cho Chu Minh làm xong cầm máu công tác. Tê thế xỉu Chu Minh ngược lại hút tức giận một cái, xem ra thật sự rất đau A mới tiếp theo đao, Chu Minh liền đau thành như vậy, Chu Minh còn có thể sống được sao. A-Z thật chặt cầm lấy băng vải cùng vải thưa khẩn trương vừa sợ ma ho y. Mặc dù A-Z không phải là rất thích Chu Minh, nhưng là A-Z cũng không phải là ghét Chu Minh, coi như là Chu Minh sắp đau chết luôn, nàng cũng không hy vọng sự tình biến thành bộ dạng như vậy. Nếu như không cho Chu Minh xử lý những vết thương này, những thứ này màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ẩn thì sẽ một thẳng ở lại Chu Minh trong thân thể, hút khô Chu Minh máu tươi. Quan trọng nhất là, nếu như không vội vàng xử lý, Chu Minh vết thương sẽ một mực trở nên ác liệt, rất có thể lây nhiễm mà chết, cho nên bất kể như thế nào đi nữa, nhất định phải cho Chu Minh xử lý vết thương. Thương Tần trên trán toát ra dày đặc mồ hôi dị, Thương Tần rất khẩn trương, Thương Tần sợ không cẩn thận cắt tới màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ỉn. Màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ỉn nếu như tại Chu Minh trong thân thể tan vỡ, chán ghét màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ỉn nội tạng sẽ ở Chu Minh trong thân thể. Suy nghĩ một chút liền đặc biệt tác tâm, cho nên Thương Tần cẩn thận từng ly từng tí, đầu đầy mồ hôi. Thử màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ỉn sâu trùng bị Thương Tần dùng đao chọn đi ra. Màu đỏ sâu trùng bị chọn trên mặt đất ngọ ngoại, một cước bị A-Z giết chết. Màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ỉn bởi vì hút nhiều vô cùng Chu Minh máu tươi cho nên thân thể vô cùng đầy đạn. Toàn bộ màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ỉn thân thể bành trướng gấp mấy lần, toàn bộ côn trùng màu đỏ giống như máu tươi một dạng đỏ. A-Z một cước kia, để cho màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ỉn nội tạng cùng trộn lẫn Chu Minh máu tươi cùng nhau trực tiếp tung tóe ra, vô cùng ác tâm. May mắn Thương Tần vô cùng cẩn thận cho Chu Minh chảy ra lửa ra vết thương, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thương Tần nhất nhất đem Chu Minh trên người màu đỏ vồ xoa ẩn bệ ỉn sau khi chọn, A-Z đều từng cái giết chết, phối hợp hết sức ăn ý Thương Tần đem Chu Minh thu xếp ổn thỏa sau, A-Z cho Chu Minh bắt đầu băng bó vết thương. Chu Minh trên người đếm một cái, từ trên xuống dưới có mười mấy cái vết thương, A-Z bắt đầu giúp Chu Minh cẩn thận băng bó. A-Z ngồi chồm hổm xuống, mở ra túi thuốc, lấy ra thuốc cầm máu bột, từng chút bắt đầu rơi tại. Thuốc cầm máu phấn đô là có năng lực để cho vết thương đau nhói thành phần, mặc dù vẫn là rất đau, nhưng là Chu Minh đã có thể chịu được ở rồi, dù sao đều có thể nhịn được trước mặt những thứ kia chui vào trong thân thể sâu trùng một dạng đau đớn. Băng bó kỹ vết thương, đem Chu Minh thả té xuống đất. A-Z cho Chu Minh cho ăn chút nước, Thương Tần là ở bên cạnh bắt đầu sửa sang lại cùng nhẹ một chút khẩu súng cùng thức ăn còn có thuốc men. Thật ra thì A-Z trong lòng đặc biệt cảm động. Không để cho A-Z nghĩ tới là, Chu Minh lại như vậy dũng cảm, có thể hy sinh chính mình đi cứu vớt người khác, vẫn là cùng không có một người biết được hai ngày người. A-Z rất cảm động, A-Z không biết rõ làm sao hồi báo Chu Minh, không thể làm gì khác hơn là một mực đang tại Chu Minh bên người chiếu cố Chu Minh. Đang chiếu cố Chu Minh đồng thời, A-Z bắt đầu cùng Thương Tần nhắc tới Thiên, thảo luận Chu Minh người. Nghèo nhào cung cấp cùng Hoa Đô sát thủ bộ đội đặc chủng Vĩnh Cửu Chỉ. Bộ trưởng, Hoa Đô sát thủ bộ đội đặc chủng TXT đao loạt cùng bình luận để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể cờ lật phía dưới gia nhập bục mạc bản ghi chép lần chương 1939, thời khắc nguy cơ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy mời hướng bằng hữu của ngươi QR, hệ chặt các loại phương thức đề cử quyển sách, cảm ơn ủng hộ của ngài. Chương 1940, cứu lấy chúng ta. Ta không có nghĩ tới là Chu Minh một mực chờ lấy chúng ta lên một lượt bờ mới bắt đầu hướng trên bờ đi. Không nghĩ tới Chu Minh như vậy đậu bị một người lại đang như vậy nguy cơ thời khắc đầu tiên nghĩ đến hy sinh chính mình, mà đi cứu hắn người. A-Z có chút động tình nói. Chu Minh người này, hắn chính là như vậy, đặc biệt tâm địa thiện lương, chung quy sẽ có như thế bờ dạ vệ hẹ ở suy nghĩ người khác. Thương Tần nói lấy, đem ánh mắt nhìn về Chu Minh, trong ánh mắt mang theo một tia ngươi là ta huynh đệ tốt nhất ánh mắt. Qua rất lâu, Chu Minh rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại. Chu Minh tỉnh lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy A-Z nằm ở Chu Minh bên người ngủ say, mà Thương Tần tại cách đó không xa bắt đầu đang tại lướt qua khẩu súng Chu Minh muốn ngồi dậy, nhưng là thân thể nhiều chỗ bị thương đau đớn để cho Chu Minh không ngồi nổi tới. Ở bên ngủ say A-Z cảm thấy Chu Minh động tác, bị tỉnh lại. A-Z hốt hoảng vội vàng từ dưới đất bò dậy, luôn miệng hỏi. Ngươi không có việc gì chớ thân thể cảm giác có khỏe không Chu Minh thụ sủng nhược kinh, không hiểu tại sao A-Z đối đại Chu Minh thái độ biến đổi lớn như vậy. Không có việc gì Chu Minh có chút vui vẻ nói. Thương Tần nghe thấy được Chu Minh cùng A-Z nói chuyện, ngẩng đầu nhìn nói đi, nói, tít nhờ Zoe có muốn ăn chút gì hay không đồ vật nghỉ ngơi một hồi lại xuất phát. A-Z đồng ý nói, ta đi chuẩn bị một chút, một hồi cùng nhau ăn cơm. A-Z bắt đầu hành động. A-Z trước theo trong túi sách lấy ra sạch sẽ chai lớn uống nước suối, lấy ra một cái nồi nhỏ, ở chung quanh bắt đầu tìm được một chút tuổi, dùng diêm quẹt đốt lên đống lửa, đem nồi nhỏ đặt ở trên đống lửa bắt đầu làm nóng. A-Z lại từ trong túi sách lấy ra một chút áp súc ép khô sau qua rau cải bao cùng một chút thức ăn đồ hộp cùng một chút túi chứa thịt thực phẩm, đem nước rót vào nồi nhỏ bên trong, đợi chờ nước bắt đầu sôi trào, đem ép khô áp súc sau rau cải bao đổ vào. Rau cải làm bắt đầu từ từ ngâm mở, ở trong nồi bắt đầu sôi trào. A-di đem đồ hộp dùng dao cạy ra, lại dùng dao đem bên trong những vật kia rót vào trong nồi. A-di lại từ trong bọc của nàng lấy ra một đại gói mì ăn liền, toàn bộ lấy ra ngoài, xé ra, đem mì ăn liền bánh bột một tia ý thức giọng đổ vào, đóng lại nắp. Nước càng ngày càng nóng, bắt đầu nấu vật trong nồi. Rốt cuộc nấu xong, A-di lại từ trong túi sách lấy ra ba cái mâm cùng đũa đem trong nồi mì ăn liền đều chứa ở ba cái trong khay. Đưa cho Thương Tần cùng Chu Minh, để lại một phần cho chính mình. Hoa A-di trong bọc của ngươi làm sao như vậy nhiều đồ vật tà thâm tàng bất lộ A Chu Minh thất kinh. Không có chứ, chẳng qua là đem chính mình thấy phải cần mang cái gì cũng bỏ vào trong túi sách mà thôi. Hát hát hát hát hát hát Thương Tần không nói gì, chẳng qua là chui đầu vào ăn. Cũng thực không tồi, mùi vị thật sự có thể A, Thương Tần tại nghĩ thầm. Cũng vậy, tại cái địa phương rách này, như vậy một cái mì ăn liền nhưng là thật sự nhận thầu Thương Tần vị giác. A Chu Minh thấy Thương Tần ăn thơm như vậy, cũng bắt đầu ăn. Ta tác A Di ngươi liền nấu cái mì ăn liền đều làm ăn ngon như vậy, ta thật là bội phục ngươi. A Chu Minh cũng bắt đầu chính mình cũng vùi đầu khổ ăn. A Di cũng bắt đầu ăn cơm. Ba người ăn cơm no sau, cảm thấy Chu Minh đã nghỉ ngơi cùng gần như hoàn toàn khôi phục rồi, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị bắt đầu lên đường. Thu thập đi qua, A Di từ từ đỡ dậy Chu Minh, Chu Minh hoạt động, cảm giác mình đã có thể lên đường. Thương Tần cũng đem khẩu súng thả lại trong túi sách, để lại một nhánh tại trên người của mình để phòng bất trắc phát sinh. Thu thập nghỉ ngơi qua sau, ba người bắt đầu chuẩn bị lên đường. Không có đi bao lâu rồi, lại nhìn thấy cái kia hai cái quỷ ảnh. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải thích hai cái này quỷ ảnh rốt cuộc là cái gì. Có một câu nói Chu Minh nhớ đến đặc biệt rõ ràng, trên thế giới vốn không có quỷ, nếu như có quỷ, đó chính là lòng người tại quái phá. Quỷ có thể tìm được Chu Minh đã nói lên, chỉ có hai nguyên nhân, nhờ giúp đỡ, báo thù, bởi vì Chu Minh cùng A-di còn có Thương Tần cũng không phải là những thứ kia có quyền quan lại đời sau, cho nên không tồn tại báo thù nói một chút, như thế chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nhờ giúp đỡ. Chu Minh thử cùng hai cái quỷ ảnh câu thông, bởi vì hắn biết, hai cái này quỷ ảnh từ đầu tới cuối đều không có tổn hại qua bọn họ. Cho nên Chu Minh mới làm ra như hạ sách này. Làm Chu Minh nói, chúng ta tới đây bên trong cũng không có ý tứ gì khác, mà là vì chừng cứu các ngươi thời điểm, hai cái quỷ phát ra tiếng khóc. Cái này làm cho Chu Minh rất giật mình, chẳng lẽ hai cái này quỷ ảnh là bị oan chết ở chỗ này sao? Hai cái quỷ ảnh phát ra vô cùng khủng bố khóc thút thít, đột nhiên có một cái lời thuyết minh nói lấy, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta đi, chúng ta ở chỗ này đã rất dài thời gian rất lâu không có chuyển thế đầu thai rồi. Chúng ta rõ ràng không có làm ra cái gì chuyện xấu. Vẫn còn phải ở chỗ này bị trấn áp, thả chúng ta đi ra ngoài a, chúng ta muốn như thế nào mới có thể cứu các ngươi đi ra ngoài. Chu Minh thật ra thì cũng đặc biệt đáng thương những người này, bởi vì rõ ràng những người này chuyện gì xấu cũng không có làm, lại bị như thế khóc hình. Chu Minh trong lòng phi thường muốn trợ giúp những thứ này quỷ ảnh. Chỉ yêu cầu lấy ra chiếc nhẫn kia, chúng ta liền tự do. Lời thuyết minh âm thanh có chút run rẩy. Xem ra là vô cùng kích động. Chúng ta biết rồi, ta cùng đồng bọn của ta sẽ tờ ơn nở cố gắng lớn nhất đi cứu các ngươi đấy. Chu Minh hô đến, nhưng là các ngươi rốt cuộc là thế nào bị chết oan, có thể nói cho ta biết không? Hữu duyên chúng ta sẽ tự gặp nhau. Âm thanh sau khi nói đến đây, trở nên nhỏ vô cùng. Dần dần âm thanh biến mất rồi, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Căn cứ Chu Minh hiểu biết chiếc nhẫn lịch sử, nơi này hết thể là những thứ kia có quyền bọn quan lại chống làm ra, nhưng là, như thế nào đi nữa, những thứ kia hoàng thất quý tộc cũng không khả năng giống như người bình thường một dạng chôn cất. Khi đó lưu truyền một loại phương pháp chôn, tên là ba chôn cất. Cái gọi là ba chôn cất, ba chôn là chỉ, chôn người, chôn xương, chôn máu xưng là ba chôn. Ba chôn cất chia làm, phân chôn cất, hợp táng, định chôn cất vì ba chôn cất. Thiên chết chôn người, mà chết chôn xương, mệnh chết chôn máu. Nước trời hỏa chết chôn người, có thể hòa âm khí đất đá chết người nhận thức chôn xương, có thể giải sát khí độc mệnh hợp người chết chôn máu, có thể giải mất chi khí. Đây chính là cái này hoàng thất quý tộc mai táng phương pháp, mới có thể trấn áp hoàng thất quý tộc linh hồn, cùng nơi này tất cả mọi người linh hồn cùng thân thể, linh hồn chỉ lời thuyết minh. Thân thể chỉ sanh thi. Nhưng là không biết là, những linh hồn này rốt cuộc là ác linh vẫn là oán linh. A-di nói, người Nhật Bản nói tới ác linh cùng chúng ta nói tới oán khí là một cái không sai biệt lắm ý tứ. Ác linh không có cái gì thực chất hình thể, bình thường là lấy người chết oán khí tới ảnh hưởng thân thể của con người. Có linh tính nhất định ác linh, bình thường là lấy bán trong suốt năng lượng hình thức tồn tại, xuất hiện hình thể sau, nó oán niệm sẽ vượt quá linh thể rất nhiều, cho nên thành hình ác linh nắm giữ phi thường đáng sợ lực tàn phá lượng. Trước 1941, ác linh bởi vì không có thực chất hình thể, cho nên bọn họ có thể dễ dàng biến mất ở địch nhân trước mắt, đây là ác linh năng lực đáng sợ nhất một trong. A-di giống như sách giáo khoa một dạng giảng giải để cho Thương Tần cùng Chu Minh nhìn với cặp mắt khác xưa, còn tưởng rằng A-di chỉ có thể nấu mì ăn liền, không nghĩ tới A-di còn biết nhiều như vậy sự tình. Nguyên lai Hoàng Lão Bản nói tới A-di sẽ đối với Chu Minh còn có Thương Tần có trợ giúp là cái này, xem ra A-di từ nhỏ đã đối với mấy cái này các loại đồ vật vô cùng hiểu rõ. Nhưng là để cho Chu Minh cùng Thương Tần lại thêm tò mò là, tại sao những thứ này oán linh có thể ngàn năm ở chỗ này sẽ không biến mất? Thì tại sao vương triều quý tộc người sẽ bị vây ở cái đó xích sắt bên trong cực kỳ muốn biết giải những chuyện này Thương Tần hỏi rồi? A-di trả lời, đối với linh hồn câu chuyện còn có một cái giải thích, cùng những thứ này khoa học đạo lý đều không có quan hệ. Khí tràng, bất kỳ vật chất tồn tại đều có khí tràng bản sinh, mà khí tràng tính chất cũng là thiên xoa vạn biệt. Dùng đơn giản nhất phân pháp có thể chia làm âm dương lưỡng khí. Vậy những thứ này âm dương lưỡng khí cũng không có cách nào nói rõ những linh hồn này hoặc là oan hồn tồn tại à? Chu Minh nghi ngờ hỏi. Hãy nghe ta nói hết. A-di nói, trên thực tế trên thế giới không có hai cái hoàn toàn giống nhau khí tràng, mà khí tràng tính chất cùng mạnh yếu là có thể theo sự vật bản thân cùng hoàn cảnh chung quanh thay đổi mà không ngừng thay đổi. Một cái khí tràng cường đại có thể do một số cái hẹp hòi trận dựa theo đặc biệt phương thức tổ hợp mà thành, đạt tới một cái động tĩnh thăng bằng, lân cận khí tràng cùng khí tràng trong lúc đó cũng là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Kỳ chủ muốn biểu hiện hình thức là giữa hai bên không ngừng bài xích đồng thời lại không ngừng với nhau đồng hóa. Đây chính là vì cái gì có thể lợi dụng xích sắt mà khống chế được những thứ kia vương triều quý tộc, bởi vì cái đó xích sắt là một cái đặc biệt khí tràng. Cho nên những thứ kia vương triều các quý tộc chỉ có thể ở cái đó xích sắt bên trong hoạt động, mà không thể theo xích sắt trong chạy đến. Thương Tần cái hiểu cái không gật đầu một cái, cũng hỏi ra trong lòng mình mê muội, cái kia âm dương lượng khí lại là chuyện gì xảy ra đây? Chu Minh cũng phụ họa Thương Tần gật đầu một cái, ta cũng muốn biết. A-di lại mở miệng, đáp lại Thương Tần hỏi vấn đề, khí chẳng cơ bản đơn vị là tức, khí chỉ có âm dương hai loại, mà tức giận bản chất là không khác biệt năng lượng. Đạo lý đồng đạo nhà khi còn sống hai, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, dĩ nhiên ba là hư chỉ. Không phải là đặc biệt lý giải cùng hiểu được, có thể hay không thông tục một chút nói? Chu Minh gãi gãi sau, lộ ra phi thường nghi hoặc. Thông tục điểm nói, một người sau khi chết cũng không để lại linh hồn, lưu lại chẳng qua là bất đồng tần số sóng điện từ cùng tính chất khác nhau khí tràng. Nếu như một khi có người cùng người chết sóng điện từ hoặc là khí tràng sinh ra cộng minh thời điểm, như thế cái gọi là sự kiện linh dị liền xảy ra. Quỷ mị cũng không phải là chỉ ở buổi tối xuất hiện, dùng khoa học ngôn ngữ mà nói, bọn họ tại ban ngày thời điểm từ trường tương đối kém mà thôi. Mà tại huyền học trong ngôn ngữ mà nói, ban ngày dương khí tương đối nặng một chút. Cho nên, tại ban ngày hay là có thể nhìn thấy quỷ. Vậy những thứ này quỷ hồn có thể hay không chiếm cứ thân thể của con người? Thương Tần hỏi. Phụ thân ba cái giai đoạn, xâm nhiễu, chèn ép, cùng chiếm cứ. Cái gọi là xâm nhiễu, chính là để cho ngươi nghe được tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, cảm giác có người tồn tại. Dần dần phát triển đến giai đoạn thứ hai, chèn ép, giai đoạn này người bị hại thường thường là trong lòng yếu ớt nhất người, trở thành ngoại lực mục tiêu, để cho người bị hại tan vỡ, mất lực ý chí. Tinh thần yếu ớt sau, liền tiến vào giai đoạn thứ ba, cũng chính là giai đoạn cuối cùng, chiếm cứ. Đây chính là quỷ mị như thế nào chiếm cứ thân thể của con người. A-di thành thật trả lời. Thật ra thì còn có một loại quỷ nhập vào người thuyết pháp. Quỷ nhập vào người là một loại mê tín thuyết pháp, nói là người sau đó có linh hồn, có bị trở thành gọi là quỷ. Quỷ ghé vào người bình thường trên người, liền kêu là quỷ nhập vào người. Quỷ trên người làm cái kia độc lập trôi nổi tại không gian sóng điện não cưỡng ép chiếm cứ người não bất ngờ. Nguyên lai sóng não sẽ tạm thời nằm ở bị che kín trạng thái, người tạm thời mất đi vốn có ý thức. Kỳ hành vì bị cướp lấy sóng điện nào khống chế. đây chính là quỷ nhập vào người. A-di dừng lại một chút lại nói, theo khoa học trên nói, quỷ nhập vào người là một loại ẩn bên trong tự mình ý thức tạo thành, có thể nói là một loại tinh thần tật bệnh. Theo âm dương bắt chước mà nói, quỷ nhập vào người chính là trong cơ thể linh khí cùng một cái nào đó người chết âm khí sinh ra cộng hưởng mà thôi. Chúng ta đây mới vừa nhìn thấy những hoa văn kia cái loại này nắp nổi kiểu hình dáng lại là có ý gì đây? Chu Minh hỏi. Thật ra thì cái vật kia kêu chấn cục, giống như là một cái đậy lại nắp nổi nổi lớn, trong nổi đồ vật không ra được, quốc bên ngoài đồ vật không vào được. Chủ yếu là vì phòng ngừa trước kia tà khí xâm nhập hoàng cung, ảnh hưởng hoàng đế long thể mà thiết lập. Đừng nói là người, coi như là thần tiên, nếu là chết ở nơi này mặt, linh hồn của bọn họ đều là hội tụ mà không tiêu tan, cả đời đợi ở nơi này chỉnh câu bên trong. A-di nói, thật ra thì cẩn thận suy nghĩ một chút nghĩ, trong hoàng cung những thứ kia có quyền lực quan lại, cũng không đơn thuần là quan lại đơn giản như vậy, quan lại sau lưng nhất định có to lớn hơn bối cảnh. Bằng không làm sao biết điều khiển lớn như vậy một cái chấn cục, bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào không theo biết. Chúng ta đây mới vừa nhìn thấy cái thứ nhì trong quan tài đầu, tại sao thi thể đứng lên sẽ trên người sẽ có một tầng thật dày dầu? Chu Minh vừa nghĩ vừa nói, Chu Minh liền nghĩ tới cái đó thi thể đứng lên hình ảnh, lại cảm thấy cả người nổi da gà ba, thi dầu cái từ này, nó là chỉ thi thể tại hết sức thối giữa thời điểm mỡ có dầu chạm tràn ra, thi dầu tại mùa hè mấy ngày không xử lý trên thi thể có thể gặp được, thi thể thật giống như bị dầu ngâm qua một dạng, mặt khác chính là tại hỏa táng thời điểm còn có thể tạo thành. Còn có một loại khủng bố thuyết pháp, tại Nam Á phần lớn địa khu, nghe nói thi dầu là một chút pháp sư đem chết đi phụ nữ có thai cầm cắt đi, sau đó dùng đèn cầy sắp phóng đốt, nhỏ xuống mà tới dầu chính là thi dầu. Nghe nói thi dầu có thể trợ giúp nữ tính hấp dẫn nam tính, có tin đồn là có một ít kỵ nữ chờ biết sử dụng, đem leo ở bên trong lông mày trên liền có thể hấp dẫn nam tính. Đây chỉ là thi dầu một loại công dụng mà thôi. Còn có chính là dùng thi dầu chơi đùa thông linh trò chơi cùng tu luyện tà thuật. Thật ra thì trừ thi dầu còn có rất nhiều dầu, tỉ như người dầu là đem từng cái một người sống đưa vào một cái không hoàn toàn khép kín bằng sắt trong thùng. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ hương cái này trong thùng thả xuống số lớn thức ăn nước uống phần, để phòng ngừa những người này chết đói hoặc là cái khác. Tại mỗi ngày thả xuống thức ăn sau nửa giờ, là sẽ có người từ bên ngoài đốt lửa tới nướng cái này bằng sắt vật chứa. Thế lửa sẽ không quá lớn, bởi vì nếu như thế lửa quá lớn sẽ trực tiếp đem người ở bên trong đốt chết. Bọn họ chỉ có thể đem cái đó bằng sắt vật chứa đốt đủ nhiệt, chỉ bất quá có thể để cho đụng phải cái kia vách sắt người bị nóng rơi một lớp da mà thôi. Chương 1942, chiếc nhẫn xuất hiện. Đầy đủ có thể để cho đụng phải cái kia vách sắt người bị nóng rơi một lớp da mà thôi. Ngay lại một ngày, lúc mới bắt đầu nhất nóng rơi chính là lòng bàn chân da thịt, dần dần, sẽ là thân thể ngươi những bộ vị khác da thịt. Mãi đến cuối cùng tất cả mọi người chỉ còn lại một bộ biến thành màu đen bạch cốt thời điểm, cái này bằng sắt vật chứa, mới sẽ bị người mở ra. Sau đó thì sẽ có người chuyên nghiệp đi đem dính vào trên tường sắt thịt khô lấy xuống, những thứ này thịt khô, cũng không phải là làm cái khác dùng. Mà là coi như tim đèn đèn dầu chính là tại những người đó bị nướng thời điểm thuận theo chỗ đặc biệt chảy ra dầu. Đây chính là người dầu, bởi vì loại này dầu chế ra phương pháp quá cực kỳ tàn ác rồi, cho nên đã sớm bị cấm bán thậm chí bị cấm chế sinh sản. A-di nói xong những thứ này, Thương Tần cùng Chu Minh cảm thấy trên cái thế giới này lại như vậy u ám. Nhưng cũng học được rất nhiều hơn mình không biết kiến thức, cảm thấy thoáng cái gì cũng biết. Thương Tần, Chu Minh. A-di trải qua những chuyện này đi qua, lại làm xong chuẩn bị đầy đủ, lại chuẩn bị bắt đầu mới mạo hiểm. Bọn họ đi về phía một cái u ám lối đi, một đi thẳng về phía trước, bước đi A bước đi A bước đi A rốt cuộc thấy được một cái tương tự với cung điện lớn cung điện, trong điện đường đầu châu quang bảo thạch cái gì cần có đều có, tràn đầy tường nạm vàng, kim bích huy hoàng, vô cùng đẹp đẽ, theo trước mặt nhìn thấy, hoàn toàn không phải là một cái hòa phong. Thương Tần cùng Chu Minh cùng A-di đi vào thời điểm phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới, nơi này lại như vậy hào hoa, hơn nữa có nhiều như vậy giá trị liên thành bảo bối, Chu Minh thấy vậy, vui vẻ ra mặt. Bởi vì Chu Minh trong lòng một mực đều rất muốn một chút đại bảo bối, nếu không, Chu Minh cảm giác quá thua thiệt. Vì một cái chiếc nhẫn, thiếu chút nữa vứt bỏ sinh mạng, mang ra ngoài chiếc nhẫn, còn chưa phải là của bọn họ, cho nên Chu Minh một mực đều rất nghĩ có mấy món bảo bối của mình. A Di thấy vậy, nhanh cầm lên chính mình cả mạ giặt điên cuồng quay chụp lên. Chu Minh nhưng là trực tiếp bật hướng những bảo bối kia, chuẩn bị thuận đi một chút. Chu Minh thật muốn toàn bộ trực tiếp mang đi A mà Thương Tần cùng bọn họ họa phong hoàn toàn bất đồng. Thương Tần đi thẳng về phía chỉnh cái huyệt động trung gian, chuẩn bị đi tìm tòi kết quả. Hang động dùng mấy cây lớn đặc biệt cây cột chống đỡ, trên cây cột chạm trổ mấy con bay lên trời cựu trảo long. Thương Tần phỏng đoán, đây cũng là tượng trưng cho vương quyền quý tộc bị trấn áp ở chỗ này ý tứ. Thương Tần đi tới hang động trung gian sau, tỉ mỉ đem toàn bộ vượt trội tới cao cỡ một người hình trụ vách đá xem đi xem lại. Thương Tần phát hiện, cái này hình trụ trên có một cái lõm, giống như là yêu cầu đem thứ gì khảm nạm vào trong một dạng. Cái lõm này xem bộ dáng là một cái móng vuốt trạng đồ vật. Thương Tần đang nghĩ, cái này rốt cuộc là cái gì? Thương Tần gọi tới A Di cùng Chu Minh, dự định cùng nhau suy nghĩ. Chu Minh chạy tới, bao trong chứa phỉnh, thở hôn hển chạy tới quan sát. Mà A Di lại chưa thỏa mãn bên chụp hình vừa đi tới. Thương Tần hỏi, chúng ta là không phải là sai qua một thứ gì đó? Thương Tần một nói như vậy, Chu Minh lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái hộp kia, Chu Minh kích động nói. Cái gì cái hộp? A Di nghi ngờ hỏi. Cái hộp này, là ta cùng các ngươi tẩu tán đi qua chính mình tìm được, ta luôn muốn mở ra, nhưng là không có cách nào, cũng vẫn không có tìm tới đầu mối hoặc mật mã. A Di nhẹ giọng hô đến, tại sao không sớm một chút lấy ra ngượng ngùng, quên nói cho các ngươi biết. Hắc hắc hắc hắc hắc, Chu Minh bên cười ngây ngô biên tướng cái hộp theo trong túi sách lấy ra, bởi vì trong túi sách chứa đầy châu báu, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đem trong túi sách đồ vật toàn bộ một tia ý thức đổ ra. Rốt cuộc tại châu báu bên trong tìm được cái hộp kia. Chính là cái hộp này, Chu Minh cầm lên cho Thương Tần cùng A Di nhìn. A Di cùng Thương Tần nhìn một chút, cũng không có biện pháp gì có thể đem cái hộp này mở ra. Ba người rơi vào trầm tư. Thương Tần một mực đang tại suy nghĩ, rốt cuộc thế nào mới có thể mở cái hộp này. Đột nhiên hắn đang suy tư thời điểm ánh mắt trôi về mặt đất thời điểm, phát hiện trên mặt đất lại có một loại giống như kiểu chữ tiếng Anh hình vẽ. Đại khái là như vậy. Vờ mẫu tự, Thương Tần đang nghĩ, cái này có phải hay không là mở hộp ra mật mã? Thương Tần hưng phấn theo Chu Minh trong tay giành được cái hộp kia, tìm được điền mật mã vào địa phương đem mật mã chuyển vào đi lên. Vờ cách chi một tiếng, cái hộp bị lái một chút, bên trong để một cái tương tự với móng đuốt dạng bằng sắt móng đuốt, cùng hình trụ trên trong chỗ lõm giống nhau như đúc. Nhanh nhanh đem vật này bỏ vào đi, Chu Minh nói lấy chuẩn bị cầm lên móng vuốt trạng đồ vật an vào trong, nhưng là A Di vội vàng ngăn cản Chu Minh, nói, bên trong này rất có thể là chúng ta muốn tìm chiếc nhẫn, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên. Chiếc nhẫn có thể thao túng lòng người, có ảo thuật là nhằm vào người thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác cái này ngũ giác tới bố trí. Mà chỉ cần có thể đem cái này 5 loại ảo thuật phối hợp sử dụng, liền được gọi là ảo cảnh. Ảo thuật 9 cảnh cũng là cái này 5 loại ảo thuật phối hợp, sử dụng sau đi ra ngoài hiệu quả. Nếu như một cái chúng phối hợp cảnh giới tối cao, ngũ giác tất cả nếu như mà có thể hiểu như vậy, hắn mặc dù là đang nằm mơ, nhưng là hắn thật sự trải qua thống khổ, hoặc có lẽ là sướng vui đau buồn đều có thể chân thật cảm giác được, thậm chí người khác, nếu như chết ở ảo thuật bên trong mà nói, như thế thân thể của hắn cũng sẽ từ từ tử vong. Chu Minh nghe xong A Di mà nói sau, bình phục một cái tâm tình của mình. Suy nghĩ một chút, cảm thấy A Di nói phi thường có đạo lý, cho nên không có đem móng vuốt tiếp tục an vào trong. Chu Minh cùng A Di cùng Thương Tần làm xong các biện pháp, không trong khu vực quản lý có phải hay không là chiếc nhẫn, bọn họ quyết định đầu tiên cầm bộ quần áo trực tiếp đem nó đắp lại, như vậy, mọi người liền không thấy được chiếc nhẫn phát ra ánh sáng, cũng sẽ không bị mê hoặc. Bọn họ chuẩn bị kỹ càng, Thương Tần nghĩ móng vuốt trạng đồ vật thận trọng cất vào trong chỗ lõm. Ken kẹt ken kẹt ken kẹt ken kẹt mấy tiếng nổ, để cho Thương Tần cùng Chu Minh còn có A Di giật mình. Bọn họ không nghĩ tới chỉnh cái huyệt động phản ứng sẽ lớn như vậy. Chỉnh cái huyệt động bắt đầu chuyển động, Thương Tần thoáng cái không có đứng vững ngồi trên mặt đất, Chu Minh sợ đến đặt mông cũng ngồi trên đất, chỉ có A Di một người vững vàng đứng ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? A Di lớn tiếng gào thét. Nhanh đóng chặt ánh mắt không nên đi nhìn chiếc nhẫn kia ánh sáng, ba người vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới chiếc nhẫn cái đó ánh sáng. Chỉ thấy chiếc nhẫn kia, giống như lơ lưng một dạng, chậm rãi đi lên trên, không có chút gì cả kéo lấy chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn kia liền như vậy chậm rãi hướng lên xoa lấy. Lúc này mọi người đều rối loạn trận cước, không biết như thế nào cho phải. Thương Tần nhắm mắt lại cầm lấy quần áo đứng lên, chuẩn bị bắt lấy chiếc nhẫn kia. Thương Tần chậm rãi rời bước chân, từ từ dùng quần áo bao ở chiếc nhẫn. Trở lên A-di nói, có tham khảo giải linh người. Chương 1943, Phụ thân. Thương Tần nhắm mắt lại cầm lấy quần áo đứng lên, chuẩn bị bắt lấy chiếc nhẫn kia. Thương Tần chậm rãi rời bước chân, từ từ dùng quần áo bao ở chiếc nhẫn. Chu Minh cầm lấy quần áo, mặt hướng chiếc nhẫn, chậm rãi đi tới. Chiếc nhẫn phát ra tinh ánh sáng màu xanh, vô cùng chói mắt. Nhanh, nhanh, Thương Tần lập tức liền có thể đụng phải chiếc nhẫn kia rồi. Thương Tần cùng A-di cùng Chu Minh cảm thấy, bọn họ thật giống như muốn đắc thủ, rốt cuộc không dùng tại cái địa phương quỷ quái này chờ đợi Chu Minh trong lòng tung tăng suy nghĩ. Chỉ thấy Thương Tần đem quần áo mở ra lớn vô cùng, dương lên bao lại chiếc nhẫn, rốt cuộc đem chiếc nhẫn bắt vào tay rồi Thương Tần từ từ nắm tay thu hồi, chiếc nhẫn ở bên trong còn lóng lánh, như vậy quần áo dày lại còn không gói được chiếc nhẫn phát ra ánh sáng. Thương Tần đã cho là không nhìn thấy tinh chiếc nhẫn màu xanh lam ánh sáng, cho nên thẳng ung dung nhìn về phía quần áo, Thương Tần hai mắt tối sầm lại, cảm giác thân thể không phải là của mình. Thương Tần thân thể bắt đầu không bị khống chế bả tờ đầu chuyển động. Thương Tần dùng cuối cùng một tia ý chí đem dùng quần áo bao lấy chiếc nhẫn bỏ vào trong ngực của mình. Như vậy Chu Minh cùng A-di liền không thấy được chiếc nhẫn này ánh sáng. Chu Minh cùng A-di cũng sẽ không bị mê hoặc. Không thể không nói, Thương Tần một chiêu này nghĩ phi thường chu đáo. Chỉ tiếc chính là, Thương Tần bị mê hoặc rồi. Cái này làm cho A-di cùng Chu Minh cảm thấy phi thường khó làm. Bởi vì, Thương Tần người này, hắn vô cùng thông minh, để cho người khó mà đoán thông suốt. Thương Tần bắt đầu sống bả tờ đầu chuyển động, Chu Minh cũng nhanh đứng lên, hô to, nhanh nhanh ôm lấy Thương Tần, để cho hắn không nhúc nhích được. A-di dáng người cũng là vô cùng bén nhạy, cũng nhanh chóng ôm lấy Thương Tần, dùng hết lớn nhất khí lực. Thương Tần không bị khống chế hô đến, buông ta ra các ngươi đám này muốn trộm cắp cái này bảo vật vô giá đáng giận người ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Thương Tần ý thức thật ra thì vẫn vô cùng rõ ràng, Thương Tần vẫn có ý thức của mình. Nhưng là đáng sợ chính là thân thể của mình cùng tất cả khí quan đều đã không chịu khống chế của mình rồi. Thương Tần phi thường cố gắng muốn khống chế trở về thân thể của mình. Nhưng là, bất kể Thương Tần lại cố gắng thế nào, lại vẫn là không khống chế được chính mình. Cái này làm cho Thương Tần vô cùng khó chịu. A-di như cũ thật chặt ôm lấy Thương Tần. Vào lúc này, Chu Minh cũng nhanh chóng đứng lên, xông lên hướng về phía Thương Tần bên tai hô đến. Nhanh tỉnh một chút A. Thương Tần vô cùng nghĩ phải trả lời Chu Minh. Có thế là bất kể như thế nào, Thương Tần hay là trở về đáp không được Chu Minh. Hiện tại rốt cuộc phải làm sao? A-di ôm thật chặt lấy Thương Tần nói. Đi đem Thương Tần trong túi xách dây leo núi lấy tới ta tới ôm lấy Thương Tần. A-di ngươi đi nhanh, Chu Minh chỉ huy A-di nói. Buông ta ra a, các ngươi đám này đáng giận trộm cắp người, các ngươi làm hại ta toàn bộ vương quyền quý tộc cửa nát nhà tan, để cho chúng ta sau khi chết không được an bình. Còn muốn đem chúng ta mộ huyệt khiến cho lung ta lung tung để cho chúng ta không được an bình thật sao? Thương Tần không bị khống chế kêu. Nguyên lai cái mộ huyệt này thật ra thì không chỉ là nhốt những thứ này vương quyền quý tộc linh hồn, còn thậm chí có những thứ này vương triều quý tộc lưu lại chân bảo hiếm thế. Không trách cái mộ huyệt này trang sức như vậy kim bích huy hoàng, nguy nga lộng lẫy. Chỉ vì Chu Minh đem cái mộ huyệt này bên trong giá trị liên thành bảo vật thu vào trong túi eo. Này mới khiến chiếc nhẫn này bên trong linh hồn đại phát lôi đình. Trong chiếc nhẫn vị hoàng đế kia vốn là cảm thấy Thương Tần cùng Chu Minh cùng A-di ba người này đi vào nghĩ lấy đi chiếc nhẫn này, cũng đã vô cùng tức giận. Ai biết, Chu Minh lại còn muốn động trong chiếc nhẫn người giá trị liên thành châu báu. Cái này làm cho vốn là đã tức giận phi thường trong chiếc nhẫn linh hồn cảm thấy càng thêm tức giận. Quả thật là chính là tưới dầu vào lửa, bùng nổ. Này mới khiến trong chiếc nhẫn linh hồn tức giận như vậy. A-di chạy tới Thương Tần bao bên cạnh, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm cái đó bền chắc dây leo núi. Nhanh lên một chút A, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Chu Minh ôm thật chặt Thương Tần, Thương Tần cả người khí lực khắc thường trở nên lớn rất nhiều, cảm giác liền muốn nhanh tránh thoát Chu Minh ôm ấp hoài bão. A-di lặp đi lặp lại, làm thế nào cũng không có nhìn thấy cái đó bền chắc dây leo núi. Cuối cùng, A-di trực tiếp không nhịn được đem toàn bộ bao đều đổ ra, trên mặt đất nhanh chóng lục soát. Rốt cuộc thấy được cái đó bền chắc ba lô leo núi, A-di nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, chạy về phía Chu Minh cùng Thương Tần, đem bền chắc ba lô leo nui ném cho Chu Minh. Hai người phế đi thật là lớn kỉnh, rốt cuộc đem Thương Tần trói buộc. Thương Tần bị trói ngồi trên mặt đất trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Các ngươi đám này đáng giận nhân loại, chờ ta tránh thoát cái này sợi dây, chính là tử kỳ của các ngươi. Thương Tần trong thân thể linh hồn rêu rao lên. A Di cùng Chu Minh làm việc xong Thương Tần cái này chuyện lớn sau, hai người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hai người cảm thấy mồ hôi đầm địa, đau nhức toàn thân, bụng thật giống như cũng biến thành vô cùng đói. A Di nói, bằng không chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi chờ lấy Thương Tần mệt mỏi, cảm giác không sai biệt lắm sau, chúng ta lại bắt đầu hành động. Chu Minh cũng cảm thấy đây là một cái tốt vô cùng ý kiến, hai người bọn họ lập tức liền bắt đầu hành động. A Di vẫn là có ý định nấu mì ăn liền, dù sao cái này là lại thuận lợi lại nhanh chóng lại ăn ngon. A Di bắt đầu hành động. A Di trước theo trong túi sách lấy ra sạch sẽ chai lớn uống nước suối, lấy ra một cái nồi nhỏ, ở chung quanh bắt đầu tìm được một chút ủi, dùng diêm quẹt đốt lên đống lửa, đem nồi nhỏ đặt ở trên đống lửa bắt đầu làm nóng. A Di lại từ trong túi sách lấy ra một chút áp suất ép khô sau qua rau cải bao cùng một chút thức ăn đồ hộp cùng một chút túi chứa thịt thực phẩm, đem nước rót vào nồi nhỏ bên trong, đợi chờ nước bắt đầu sôi trào, đem ép khô áp suất sau rau cải bao đổ vào. Rau cải làm bắt đầu từ từ ngâm mở, ở trong nồi bắt đầu sôi trào. A Di đem đồ hộp dùng dao cạy ra, lại dùng dao đem bên trong những vật kia rót vào trong nồi. A Di lại từ trong bọc của nàng lấy ra ba túi mì ăn liền, toàn bộ lấy ra ngoài, xé ra, đem mì ăn liền bánh bột một tia ý thức dọn đổ vào, đóng lại nắp. Nước càng ngày càng nóng, bắt đầu nấu vật trong nồi. Rốt cuộc nấu xong. A Di theo trong túi sách lấy ra hai cái mâm cùng đũa, quay đầu nhìn về phía bị trói buộc trên mặt đất Thương Tần, nở nụ cười, hỏi, có đói bụng hay không à, tại cái địa phương rách này đợi lâu như vậy, có phải hay không là cảm giác không có gì cả từng thấy, không có gì cả ăn qua à, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. A Di có chút chọn tiết nói, hơn nữa còn nghĩ mới vừa nấu xong mì ăn liền cầm lên, đi đến Thương Tần trước mặt khoe khoang, không thể không nói. Đối với một cái ở chỗ này bị phong ấn ngàn năm linh hồn mà nói, nó đã đối với thế giới bên ngoài cái gì cũng không biết, coi như là mì ăn liền như vậy bình thường thức ăn, nó cũng cảm thấy phi thường mới lạ, thật giống như nếm thử. Chương 1944, tuyệt cảnh. A Di nhìn thấy Thương Tần nuốt một cái nước miếng của mình, cười nói, Chu Minh, qua tới ăn chung đi, thoạt nhìn thật là thơm. A Chu Minh tán dương. Đó là hát tới. Mau nếm thử xem đi. Thật ra thì Thương Tần ý thức vẫn phải có, chẳng qua là cảm thấy Chu Minh cùng A Di cực kỳ tốt lời, cảm giác tại như vậy nguy cơ trước mắt lại còn nấu mì ăn liền, hơn nữa lại còn thèm đến tại Thương Tần trong thân thể cái này cái linh hồn, thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Thương Tần vẫn còn đang suy tư, như thế nào mới có thể làm cho Thương Tần trong thân thể cái này cái linh hồn đuổi ra Thương Tần trong thân thể cái này cái linh hồn. Thương Tần thử dùng chính mình ý chí cường đại lực đuổi ra Thương Tần trong thân thể cái này cái linh hồn, để cho mình lần nữa không chế trở về thân thể này. Thương Tần bắt đầu thử, Thương Tần mình có thể cảm giác được có vật gì bắt đầu xâm chiếm ý thức của mình cùng thân thể, cho nên Thương Tần bắt đầu cố gắng dùng ý chí của mình đem cái này ẩn bên trong Thương Tần trong thân thể linh hồn để vội vã đi ra ngoài. Nhanh lên một chút dừng lại đi, ngươi là không có cách nào đem ta chèn ép đi ra nằm mơ đi. Chuyện không thể nào. Thương Tần trong thân thể linh hồn đang cùng Thương Tần len lén nói lấy, ta cũng không tin cái này, ta ngươi không có cảm giác được cái kia sao, ta đã bắt đầu dần dần ăn mòn thân thể của ngươi sao, có cảm giác hay không đến ý thức của ngươi bắt đầu dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ, suy tính đầu óc thật giống như cũng có chút không bị khống chế rồi. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Thương Tần bối rối. Thương Tần thật giống như quả thật có thể cảm giác được ý thức của mình cùng lực ý chí dần dần suy yếu. Thương Tần có chút sợ hãi, cho tới bây giờ cũng không có sợ hãi bất luận kẻ nào. Thương Tần bắt đầu sợ rồi. Thương Tần sợ hãi, sợ thân thể của mình bị đoạt đi, sau đó liền không có Thương Tần người này. Thương Tần sợ hãi chính mình rời đi thích nhất người, mãi mãi cũng không thể tại thích nhất bên người thân bảo vệ nàng. Mà ở một bên A Di cùng Chu Minh nhưng không biết lúc này Thương Tần tại trải qua đánh nhau chết sống, bởi vì ở bên ngoài xem ra, căn bản là không nhìn ra Thương Tần rốt cuộc trải qua cái gì, Chu Minh cùng A Di chỉ có thể nhìn thấy Thương Tần trên đầu bắt đầu xuất hiện dày đặc mồ hôi dịn. Chu Minh thật giống như nhìn thấu Thương Tần có cái gì không đúng, hỏi, Alo Thương Tần, ngươi sắc mặt làm sao hơi khó coi? Lúc này Thương Tần đang theo tại Thương Tần trong thân thể linh hồn làm đấu tranh, chỉ thấy Thương Tần đã bị khống chế thân thể muốn nói ra cái gì đó nói, nhưng là chân chính Thương Tần lại dùng sức im lặng không cho Thương Tần thân thể nói ra. Thương Tần lực ý chí khống chế được Thương Tần thân thể của mình, để cho mình không nói ra lời. Chu Minh tiến lên hỏi, Thương Tần ngươi làm sao vậy? Thương Tần rất muốn trả lời, nhưng là lại trả lời không được, bởi vì Thương Tần đang cùng Thương Tần trong thân thể quỷ linh làm đánh nhau chết sống chiến tranh. Chu Minh bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới có thể giúp đến Thương Tần. Chu Minh đột nhiên thông suốt, nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là đem cái đó móng vuốt trạng đồ vật theo trong chỗ lom lấy ra, nhìn xem có thể hay không đem cái này ác linh cho nhốt thêm giải về. Cái biện pháp này thoạt nhìn vô cùng ngu xuẩn, Chu Minh cũng không biết có thể hay không được, nhưng là chỉ có đi thử một lần, mới có thể có cơ hội cứu được Thương Tần, suy nghĩ thì đi làm. Chu Minh chỉ huy A-Zi kêu A-Zi đem đồ vật đã thu thập xong lấy liền có thể nhanh chóng chạy trốn. A-Zi đem mì ăn liền chờ rác rưởi đều thu thập, hơn nữa đem mới vừa Chu Minh đều rót ra châu báu đều từng cái trang trở về trong túi sách. Cũng đem mới vừa A-Zi chính mình tìm kiếm Thương Tần trong túi sách bền chắc dây leo núi bao cũng thu thập xong hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa sau, Chu Minh bắt đầu mạo hiểm. Chu Minh sâu hút tốt mấy hơi thở, chuẩn bị đem mới vừa cái đó móng vuốt trạng đồ vật từ từ lấy ra. Mà A-Zi sau lưng những thứ kia bảo đảm bị tùy thời nguy hiểm phát sinh sau liền chạy trốn, trọng yếu nhất vẫn là Thương Tần. Thương Tần mồ hôi trên đầu lại càng chạy càng nhiều, cả người nằm ở vô cùng khẩn trương vừa nhanh muốn mệt là trạng thái. Thoạt nhìn bộ dáng hết sức thống khổ, Thương Tần cho tới bây giờ cũng không có khó thụ như vậy qua, Thương Tần lần đầu tiên cảm giác được khó chịu như vậy, loại này khó chịu cùng thông thường cảm mạo cùng lên cơn sốt không giống nhau, Thương Tần loại này khó chịu giống như là cả người bị quăng vào hắc ám trong biển rộng, hơn nữa bị trói gắt gao, cũng không thể tùy tiện nhúc nhích, cơ hồ phải chết loại cảm giác đó, giống như là cả người bị ném vào trong đại dương, hắc ám cùng tuyệt vọng thật chặt bao quanh. Lại hoàn toàn hô không hút được cái loại này cảm giác tuyệt vọng. Đây là thường người không cách nào nhịn được cũng là không có biện pháp lãnh hội qua, bởi vì loại chuyện này, chỉ cần người thường trải qua một lần nhất định sẽ chết đi. Chu Minh rốt cuộc bắt đầu hành động, Chu Minh chậm rãi đi tới giống như móng vuốt trạng ở đâu lõm đồ vật lấy xuống. Đột nhiên tất cả hang động trận pháp lại bắt đầu hành động, giống như trước như vậy di động. Lần này Chu Minh đứng vững vàng bước chân, A-Zi cũng đứng vững vàng bước chân. Mọi người đều chờ đợi đem móng vuốt trạng đồ vật theo trong chỗ lom lấy xuống sau tình huống, đột nhiên Thương Tần phát ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết, để cho người nghe xong không rét mà run. Cái loại này âm thanh vô cùng khủng bố, nghĩ là ai hướng trên người cắt lấy một tảng lớn thịt một dạng, cực tàn nhẫn. A a a a a a a a, Thương Tần phát ra tiếng kêu thảm thiết, Thương Tần phóng vào trong ngực chiếc nhẫn kia, lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, phảng phất thật giống như phải trở về cái đó hình trụ trên đài. Trở về nó vốn là vị trí một dạng. Chu Minh thấy vậy, vội vàng bưng kín Thương Tần phóng ở trong ngực chiếc nhẫn kia, để cho chiếc nhẫn kia không thể động đậy. Mà Thương Tần hình như là giải thoát một dạng, trên mặt dần dần đổi thành phi thường biểu tình buông lỏng. Hang động cũng ngừng xoay tròn lại, hết thể lại khôi phục yên lặng. Chu Minh cùng A-Zi có thể nhìn ra, cái đó đáng giận ác linh đã rời đi Thương Tần thân thể. Lại có hiệu quả, Chu Minh cùng A-Zi tung tăng suy nghĩ. Xem ra Chu Minh phương pháp kia thật hữu dụng, thật là ngựa chết đụng ngựa sống ý trên người rồi. Quá tốt rồi, Thương Tần thật giống như đã khôi phục thần trí, chúng ta nhanh lên một chút vội vàng hỏi một chút hắn một vài vấn đề đi, nhìn nhìn rốt cuộc có phải hay không là Thương Tần chân chính người. A-Zi cao hứng vô cùng nói. Thương Tần ngươi thế nào? Chu Minh hỏi. Nhưng là Thương Tần vẫn là tại hôn mê trạng thái. Để cho người chuyện khó mà tin nổi xảy ra, chỉnh cái huyệt động bắt đầu chấn động. Từng miếng tỏi vàng theo thiên hoa trên đỉnh rớt xuống, toàn bộ kim bích huy hoàng, nguy nga lộng lây hang động, bắt đầu trở nên rách mướp, đột nhiên cùng nơi tỏi vàng trực tiếp rơi vào Chu Minh bên chân. Chu Minh không dám tưởng tượng nếu như hắn tại hướng bên trái rời một bước, hắn liền trực tiếp chết trong huyệt động bị tỏi vàng cho đập chết. Chạy mau, Thương Tần cực kỳ yếu ớt nói, hang động liền muốn sụp đổ vào lúc này, Chu Minh mới phản ứng được, lúc này bọn họ người đã ở tại nguy hiểm. Cần phải nhanh chạy thoát thân để bảo đảm sinh tồn. Chương 1945, tuyệt sử phùng sinh. Chạy mau, Thương Tần cực kỳ yếu ớt nói, hang động liền muốn sụp đổ vào lúc này, Chu Minh mới phản ứng được, lúc này bọn họ người đã ở tại nguy hiểm, cần phải nhanh chạy thoát thân để bảo đảm sinh tồn. Chạy mau, ta cóng lấy sau lưng Thương Tần A-di, ngươi cầm lấy bao, chúng ta nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Chu Minh vô cùng lo lắng hô A-di nghe thấy, phản ứng nhanh chóng nhanh nhẹn bắt đầu cùng chạy. Chu Minh cong lên, Thương Tần cũng theo sát ở phía sau. Chu Minh cùng A-di đường cũ trở về, trực tiếp xông ra ngoài. A-di cùng Chu Minh một mực chạy như điên, mãi đến thấy một tia ánh sáng. A-di cùng Chu Minh thấy được cái kia một tia ánh sáng, chạy nhanh hơn, trực tiếp xông ra ngoài. Chu Minh cùng A-di, rốt cuộc chạy ra ngoài, Chu Minh cùng Thương Tần còn có A-di miệng to hô hấp không khí mới mẽ, các nàng đã thời gian thật dài không có hô hấp đến không khí mới mẽ rồi, cũng không thấy ánh mặt trời. Lúc này hết thảy thật giống như đều là như thế sinh động đáng yêu, để cho người quý trọng vô cùng. Thương Tần vẫn là yếu ớt nằm ở Chu Minh sau lưng, A-di là ở một bên thở hổn hển đeo túi sách, ba người kỳ mệt mỏi vô cùng. Bọn họ bắt đầu trong đầu hoạch định trở lại trong thành phố sinh hoạt. Nhưng là lúc này quan trọng nhất là, Thương Tần cùng A-di còn có Chu Minh phải nhanh tìm một cái điểm dừng chân, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Hiện tại ba người đau nhức toàn thân vô cùng, bắp thịt đau nhức, cả người khó chịu. Chu Minh chịu đựng cả người đau nhức, khó chịu nói, A-di, ngươi có khỏe không ngử, ta cũng còn khá. Bất quá, hai người các ngươi thật không có quan hệ sao? Thương Tần bây giờ còn hôn mê sao? A-di có chút lo lắng hỏi. Ta cũng còn khá, Thương Tần phi thường yếu ớt nói. Hô vậy thì tốt. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, cay thua thiệt, may mắn Thương Tần không có xảy ra chuyện, bằng không Chu Minh cũng không biết làm sao cùng cái kia đại gia tộc những đại lão kia đàn ông giao phó. Chiếc nhẫn cũng cầm đến rồi, nhiệm vụ cũng làm xong rồi rồi. Chúng ta tìm những thứ kia điểm dừng chân đi. Ta nhanh mệt chết tá, A-di đeo túi sách, yếu ớt nói. Được, ta cóng lấy sau lưng Thương Tần cũng là rất mệt mỏi, nhìn hắn rất gầy, không nghĩ tới nặng như vậy. Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Chu Minh, đột nhiên cảm giác ngang hông đau nhói. Nguyên lai là Thương Tần bấm hắn một cái, còn ác gác trừng mắt liếc hắn một cái. Xem ra là không có vấn đề gì lớn, còn có thể trợn mắt đây ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh lộ ra đã lâu nụ cười. Trong lúc ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, trong hang động đột nhiên truyền ra một tiếng quỷ tê ơ. Liên cùng con rơi một dạng, đột nhiên thoáng cái rất nhiều đen kịt đồ vật, trực tiếp bay ra. Thật giống như con rơi vậy, nhưng cũng không phải là con rơi, là một loại, tương tự bán trong suốt đồ vật. Chu Minh cùng A-di-di còn có Thương Tần trực tiếp tại châu ngu rốt 13, chỉ thấy những thứ kia bán trong suốt đồ vật xông thẳng lên thiên. Lúc này Chu Minh vừa nghĩ đến. Những thứ kia nói đã có thể chạy trốn quỷ hồn đã có thể chuyển thế đầu thai rồi. Chu Minh cảm giác mình làm một đại sự, có thể để cho như vậy nhiều tử vong oán linh chuyển thế đầu thai. Cũng không tính một lần, tích thiện được rồi. Những thứ này bán trong suốt đồ vật vọt thẳng lên trời, biến mất rồi. Mãi đến những thứ này bán trong suốt đồ vật toàn bộ thăng thiên sau đó, Chu Minh sau lưng hang động, trực tiếp sụp đổ. Chu Minh dọa sợ. Hắn thật giống như lại một lần nữa từ trong chỗ chết chạy ra, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút nhìn, những thứ này oán linh thật ra thì cũng là tại phù hộ bọn họ. Nếu như mới vừa oán linh so với bọn hắn trước sớm ra một bước hang động, Thương Tần cùng A-di còn có Chu Minh liền trực tiếp chết ở trong hang động đầu. Chu Minh nghĩ tới đây, hắn cũng vô cùng cảm ơn những thứ này oán linh, nếu như không phải là những thứ này oán linh bảo vệ bọn họ sớm đã chết ở đều trong huyệt động đầu. Cũng sẽ không thuận lợi như vậy trốn thoát. Chúng ta đã đến trong thành phố đầu, nhất định muốn ăn một bữa ăn chừng mấy ngày đường mì ăn liền, ta đều sắp ói. Chu Minh bây giờ suy nghĩ một chút, mấy ngày đó trong dạ dày đều chứa mì ăn liền, cảm giác chính mình dạ dày đều muốn bị hư. Và ngươi bây giờ ghét bỏ tài nấu nướng của ta sao? Ngươi có phải hay không là lại muốn nếm thử một chút ta mùi đau? Một bên cười lại một bên mang theo uy hiếp đối với Chu Minh nói. Không có đại tỷ đầu mà nói, ta nào dám không nghe, đại tỷ đầu làm cơm cũng là nhất lưu. Dĩ nhiên cũng bao gồm mì ăn liền ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh vô cùng vui vẻ, hắn cảm thấy trải qua hết thệ các thứ này, mọi người tình hữu nghị liền sâu hơn, bất kể ở bên trong xảy ra cái gì đó để cho người chuyện không vui. Dĩ nhiên cũng bao gồm A-di có một số việc lừa gạt bọn họ, nhưng cũng không thể nói rõ tình cảm của nàng đối với bọn họ chính là giả. Thương Tần chỉ tại Chu Minh sau lưng nằm, mặt mỉm cười, không nói câu nào. Ba người vừa đeo vừa nói vừa cười rơi xuống núi. Rốt cuộc, tại chân núi bên cạnh một thôn nhỏ bên trong, có người nguyện ý thu nhận bọn họ, Thương Tần ở nơi đó dưỡng thương. Chu Minh cùng A-di cùng dân bản xứ cũng trò chuyện phi thường vui vẻ. Chu Minh cùng A-di hiểu được, thôn trang này bên trong người, đã ở chỗ này sinh hoạt, đời đời kiếp kiếp rồi. Cái này thôn làng một mực kiến trúc tại ngọn núi này chung quanh, đem ngọn núi này làm thần một dạng bảo vệ nó. Đối với một cái mới lạ người ngoại địa mà nói, cái này thôn làng bên trong người vẫn là rất nguyện ý mà chính mình trong thôn thần tích báo cho người ngoại địa. A-di còn có Chu Minh thấy được thần tích, lúc này mới hiểu được đến. Nguyên lai những thứ này thôn là người, là những thứ kia có quyền bọn quan lại đời sau. Cái này phi thường làm người ta giật mình, bởi vì đây là căn bản không có biện pháp để cho người nghĩ tới sự tình. Nguyên lai, thời điểm đó vương triều quý tộc vô cùng tàn bạo, những thứ này có quyền quan lại quả thực không xem được nhân dân sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng. Bọn quan lại không thể làm gì khác hơn là nghĩ đến một cái biện pháp này chính là lật đổ vương triều. Bọn họ đem cái này vương triều linh hồn của con người phong ấn ở bên trong ngọn núi lớn này đầu. Mà chiếc nhẫn kia, cũng đúng là dùng trên 1 triệu mạng người, rèn được. Chỉ bất quá cái này trên 1 triệu mạng người, cũng không phải là cưỡng bách, mà là tự nguyện. Vì rèn đúc chiếc nhẫn này, nhân dân cũng cùng những thứ này có quyền quản lý cùng nhau hợp tác, rèn tạo ra được chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này yêu cầu trên 1 triệu cái người máu tươi, mới có thể chế tạo được. Mà những thứ kia tại trong núi lớn đầu đoán linh môn, đều là những thứ kia vương triều thân thích hoặc là cận thân môn, những thứ kia vương triều quý tộc coi như trước khi chết cũng muốn hại người khác một cái. Cho nên mới đưa đến bên trong có nhiều như vậy đoán linh. Chu Minh cùng A-di biết thật tình, cũng vẫn là không có nói cho những thứ này trong thôn người. Chu Minh cùng A-di còn là hy vọng những người này không buồn không lo ở mảnh này không có ai quấy rầy địa phương tiếp tục bảo vệ ngọn núi lớn này. Cái này hẳn mới là nhất kết cục tốt đẹp đi. Thương Tần ở nơi này phi thường nuôi người lại nuôi dạ dày địa phương sinh sống 5 ngày. Cái này 5 ngày Thương Tần mập chừng mấy cân. Cái này chắc cũng là đối với Thương Tần chuyện tốt đẹp nhất rồi đi. Mà Chu Minh đây là ở nơi này xinh đẹp di nhân trong thôn trang học được bắt cá, học được săn thú, học được làm sơn chân hải vị. Còn có A-di, nàng ở nơi này dạng nuôi người đích mỹ lệ trong thôn trang, quay chụp rất nhiều mỹ lệ phi thường ảnh chụp. Đây chính là đối với Thương Tần còn có Chu Minh còn có A-di tốt đẹp nhất chuyện này kết cục đi. Chương 1946, cơm nước non nê. Ba người ngồi máy cày cho kéo đến trong huyện đầu, lại từ trong huyện đầu quay lại trong thành phố lớn đầu. Đoạn đường này thật là trằn trọc trở mình, điện thoại di động rất hư, cho nên cũng không có cho Hoàng Lão Bản gọi điện thoại, trong túi sách cũng không có tiền, mượn di động của người khác còn tưởng rằng là tên lường gạt. Không muốn đi mượn. Mặc dù Chu Minh trong túi sách có không ít châu báu cùng hoàng kim, nhưng là vì không làm người khác chú ý liền không có lấy đi ra dùng. Người sống một đời, nhất định muốn đề phòng một chút bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng. Cái này là Chu Minh từ nhỏ cũng biết đạo lý, cũng là người nhà một mực nói. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, là ai cũng không thể tín nhiệm. Rốt cuộc, ba người dơ đầu vành mặt đến đó hơn 300 tầng cao ốc trước mặt, ba người lôi thôi không dứt. Tiến vào cái đó cao ốc thời điểm, nhân viên an ninh đều thiếu chút nữa đưa bọn họ đuổi ra ngoài, còn tưởng rằng là ba tên ăn mày. Đại sảnh tiểu thư vẫn là cái đó tiểu nữ sinh, bất quá, lần này nhìn về phía Thương Tần, Chu Minh, A-di ánh mắt có thế là có chút không quá giống nhau. Đại sảnh tiểu thư nhìn người ánh mắt có chút giống như là nhìn ven đường xin cơm ăn mày ánh mắt. Chu Minh vào lúc này mới hiểu rõ một cái đạo lý, chính là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang. Như là người này trang phục lôi thôi lít thiết, là ai cũng sẽ không coi trọng người này. Bao gồm Chu Minh chính mình. Thương Tần cùng A-di còn có Chu Minh cuối cùng đã tới Hoàng Lão Bản cái đó tầng số. Chu Minh trực tiếp đẩy cửa vào trong kêu một tiếng. Hoàng Lão Bản ngươi có thế hại khổ chúng ta mấy cái này tiểu dân công việc các thật là cảm giác đời này cái gì đều coi như là kiến thức qua ngươi cho thủ lao của ta có thế không chống đỡ được mấy người chúng ta liều sống liều chết ta thật là không đáng giá ớ trở về nhanh như vậy hơn nữa không có ai chết đi a không hổ là ta nhìn chúng bộ đội đặc chủng á Hoàng Lão Bản cảm thấy ngạc nhiên mà hỏi. Hơn nữa các ngươi làm sao rồi bên trong lôi thôi cái này cũng không giống như tác phong của các ngươi a ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái này Hoàng Lão Bản chính là như vậy, tự mình nói xong, cười thành như vậy, người khác cũng không biết hắn đang cười cái gì. Phi thường không giải thích được, nhưng đây cũng là Hoàng Lão Bản một cái đặc điểm đi. Hoàng Lão Bản, ngươi thật là thích nói giỡn, ta cùng huynh đệ ta còn ngươi nữa, A Di cũng sắp chết ở nơi đó, ngươi cũng không có suy nghĩ muốn tìm một chúng ta? Chu Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi. Các ngươi trước khi đi ta có thể gọi các ngươi ký xuống bảo hiểm chứng chỉ, hơn nữa lợi nhuận người muốn tự các ngươi viết. Cái này cũng đã chứng minh chuyện này nguy hiểm tính, ta muốn tiểu Chu thông minh như vậy người, lẽ ra có thể hiểu chưa? Hoàng lão bản có chút không thích nói. Chu Minh tự biết đối lý, cũng không có nói thêm gì nữa, muốn có được tốt hơn thủ lao nói. Đúng rồi, Hoàng lão bản vô cùng hưng phấn nói, các ngươi chiếc nhẫn kia cầm đã tới chưa? Hồi bẩm Hoàng lão bản, đã lấy được rồi. A Di bộ dạng phục tùng thuận khí nói, phảng phất lại trở về ngày đó lần đầu tiên gặp bộ dáng, để cho người có chút không đoán ra. Chu Minh vốn còn muốn câu một cái Hoàng lão bản, kết quả bị A Di như vậy một chục đoạn, một chút ý tứ cũng không có. Chu Minh cũng không tiện nói thêm gì nữa, bởi vì bất kể A Di cùng hắn như thế nào đi nữa đồng sinh cộng tử, A Di từ đầu đến cuối là Hoàng lão bản người bên kia, không thể nhiều tin. Đem ra đi cho ta xem nhìn một cái chiếc nhẫn, Hoàng lão bản hưng phấn dị thường nói. Hoàng lão bản, ngươi đừng quên rồi. Chiếc nhẫn này phát ra ánh sáng, nhưng là sẽ mị hoặc nhân tâm, các ngươi chỉ có thể dùng phương thức khác đến xem đến chiếc nhẫn này, về phần phương thức gì, chúng ta liền không theo mà biết. Thương Tần nói, nguyên lai truyền thuyết này là thực sự, nguyên lai cái này tinh ánh sáng màu lam thật sự sẽ mị hoặc nhân tâm sao? Hoàng lão bản có chút không thể tin hỏi. Hoàng lão bản loại này chưa có tiếp xúc qua tinh ánh sáng màu lam người đến nói, chiếc nhẫn phát ra tinh ánh sáng màu lam sẽ mị hoặc nhân tâm chuyện này chẳng qua là một cái cố sự, cũng sẽ không đối với Hoàng lão bản có bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, chỉ có trải qua người mới biết, vật như vậy là rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Vương lão bản thực hiện nghĩa vụ của mình, giao cho Chu Minh cùng Thương Tần nên lấy được thù lao song song, còn tự hành móc tiền túi để cho Thương Tần cùng Chu Minh chuẩn bị ăn một bữa. Khách khí, Hoàng lão bản nói, các ngươi muốn ăn cái gì liền nói, tất cả chi phí hết thảy để ta làm móc. Cùng ông chủ phi thường khoát khí đứng ở một bên. Hoàng lão bản, ngươi có thế phải suy nghĩ cho kỹ, a ta cùng huynh đệ của ta nhưng là cái này thật nhiều ngày tại trong huyệt mộ không có gì cả ăn qua mặn a, ngươi cũng đừng hối hận rồi. Để cho ta cùng huynh đệ ta lên đi, ngươi ăn một hết sạch. Chu Minh đùa giỡn nói, ta Hoàng lão bản nói được là làm được. Vương lão bản phi thường kiên định nói, hơn nữa theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một tấm hắc kim thẻ ngân hàng đi ra. Chu Minh nhận ra tấm này tạm có thể tại mỗi cái khách sạn, tiệm cơm lớn, đủ loại đủ kiểu xa đồ trang sức trong tiệm đầu không có hạn mức tối đa tiêu xài. Nhận thức tạm không nhận người, có hắc kim thẻ ngân hàng, cũng đủ để chứng minh cái này Hoàng lão bản bối cảnh bao lớn. A Di đi theo Hoàng lão bản phía sau, không nói tiếng nào, hoàn toàn liền không giống trong huyệt động đầu tác phong. Thương Tần cùng Chu Minh cùng nhau cùng A Di chào hỏi cũng không có ngẩng đầu nhìn qua hai người bọn họ. A Di phảng phất bị khống chế được tượng người, không có có một tí tức giận. Thương Tần cùng Chu Minh rốt cuộc có thể ăn một bữa rồi, bởi vì Hoàng lão bản đã đem hắc kim tạp giao cho Chu Minh, như vậy Chu Minh liền có thể cùng Thương Tần ăn một bữa rồi. Hoàng lão bản thật là rộng lượng. Chu Minh đặt mông ngồi được vị trí trên, nhân viên phục vụ đi tới, hỏi, tiên sinh, xin hỏi một chút các ngươi cần gì, cái gì quý, cái gì tốt ăn liền cho ta lên cái gì. Chu Minh không để ý tới ánh mắt của người khác, hưng phấn kêu to. Thương Tần cảm thấy rất mất thể diện, bởi vì Chu Minh nhìn dáng dấp cùng mấy trăm năm chưa từng ăn qua cơm người một dạng. Được, tiên sinh, xin ngươi chờ một chút. Nhân viên phục vụ nói xong câu đó, còn liên tục quay đầu nhìn lấy Chu Minh, bởi vì người bán hàng này từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy qua chứng minh như vậy khách nhân. Tiên sinh, ngài thức ăn tốt rồi. Nói xong câu đó, nhân viên phục vụ vỗ tay một cái, sau đó đã nhìn thấy mấy cái đẹp vô cùng bưng thức ăn mâm các tiểu tỷ tỷ đi từ từ đi lên. Lúc này Chu Minh nhìn cũng không phải là các tiểu tỷ tỷ, mà là nhìn thấy các tiểu tỷ tỷ trên tay bưng cái kia một chậu lại một chậu mỹ vị. Chu Minh nước miếng cũng sắp muốn chảy xuống, mà Thương Tần chỉ là phi thường ưu nhã ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Thức ăn nhất nhất bày xong, Chu Minh trực tiếp bắt đầu lang thôn hổ yết, cùng Chu Minh có so sánh rõ ràng Thương Tần mà là giống như anh quốc thân sĩ một dạng ưu nhã ở bên, ăn thịt bò bít tết. Đưa tới chừng mấy vị đẹp đẽ phục vụ viên ái mộ ánh mắt, rồi rít hướng Thương Tần ném ra ánh mắt quyến rũ, hy vọng đưa tới Thương Tần ánh mắt. Chương 1947, so sánh rõ ràng. Đưa tới chừng mấy vị đẹp đẽ phục vụ viên ái mộ ánh mắt, rồi rít hướng Thương Tần ném ra ánh mắt quyến rũ, hy vọng đưa tới Thương Tần ánh mắt. Thật sự, Thương Tần cái này dung mạo cùng lúc ăn cơm thân sĩ cảm giác, còn có lấy ra tấm kia hắc kim tạp, thật là vô cùng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là phái nữ ánh mắt. Thương Tần thật ra thì đã cảm giác được đám kia tiểu nữ sinh đầu hướng ánh mắt của mình, nhưng là vẫn không có nhìn về phía đám kia tiểu nữ sinh, mặc dù đám kia tiểu nữ sinh cũng xinh đẹp vô cùng trẻ tuổi. Nhưng là Thương Tần không đi trở về nhìn đám kia tiểu nữ sinh, Chu Minh cũng sẽ đi gặp. Chu Minh cảm thấy, đám kia tiểu nữ sinh hướng Chu Minh nhìn bên này tới. Bởi vì tầm mắt đặc biệt nóng bỏng, để cho Chu Minh cảm giác được cả người khó chịu, cho nên mới không thể không đem đầu chuyển hướng đám kia tiểu nữ sinh. Tiểu nữ sinh môn một mực chờ đợi Thương Tần đến xem hướng các nàng, không có nghĩ tới là, quay đầu lại là Chu Minh. Tiểu nữ sinh môn nhìn thấy Chu Minh quay đầu, sợ đến giải tán lập tức. Thương Tần thấy vậy một mực đang tại cái kia che miệng cười trộm, mà Chu Minh nhưng không biết xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là một mặt mộng 13. Chu Minh không hiểu tại sao đám kia tiểu nữ sinh nhìn thấy Chu Minh nhìn về phía các nàng là trực tiếp giải tán lập tức. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh cái kia một mặt mộng 13 biểu tình, cười liền càng mừng hơn, chẳng qua là ngại vì trường hợp không có lớn tiếng bật cười mà thôi. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần cười thành một đóa hoa, cũng không biết tại sao, bắt đầu cùng Thương Tần cùng nhau bật cười. Khả năng này là thời gian dài như vậy tới nay hai cái lần đầu tiên phát ra từ nội tâm bật cười. Dù sao trên cái thế giới này có rất nhiều thứ một mực ngăn cản tất cả mọi người hết thảy bản năng muốn làm được sự tình, tỉ như phát ra từ nội tâm cười cơm nước no nê sau. Thương Tần cùng Chu Minh một mực đang tại muốn đi nơi nào lang thang một ngày. Dù sao cái này rất nhiều ngày tại trong huyệt mộ trải qua chuyện, cũng sắp muốn cho Chu Minh cùng Thương Tần quên mất đô thị phồn hoa. Chu Minh côn đồ đứng ở cửa quán rượu đã lâu hít một hơi khói thuốc, trong lòng than thở đến, rốt cuộc trở về tới rồi, quầy rượu cũng coi là có khả năng nhất thể hiện đô thị đại biểu tính chất địa phương. Cái quầy rượu này là Thương Tần cùng Chu Minh thường xuyên chiếu cố địa phương, thật chỉ là vì uống chút rượu, cũng không phải là đi vào trong làm chút cái khác. Thật ra thì Chu Minh đem lần này theo cái đó cổ đại trong hang động đem trộm ra châu báu lấy được chợ đen đồ cổ trong thành đi tô đánh giá một cái giá trị, nhưng là không có nghĩ tới là, thị trường đồ cổ ông chủ nói cái này một bao lớn châu báu đều không phải là đặc biệt đáng tiền, chỉ có một chút người thu thập có thể sẽ muốn Chu Minh cái này một bao lớn châu báu. Bởi vì thị trường đồ cổ ông chủ nói, đây là triều đại nào châu báu cũng không nhìn ra được. Không có ai sẽ biết những thứ này châu báu là từ đâu tới, cũng sẽ không có đồ cổ giá trị. Cho nên cái này một bao lớn châu báu thị trường đồ cổ ông chủ cũng liền cho 100.000 cái giá tiền này, nói đúng không có thể nhiều hơn nữa. Chu Minh cũng chỉ đành nhận mệnh, nhưng là Chu Minh cũng không có đem toàn bộ theo cái đó trong huyệt mộ trộm ra bảo vật toàn bộ cầm đi bán, vẫn là để lại mấy món tại nhà của mình coi như vật kỷ niệm, tốt nhớ lại mấy ngày nay sinh tử mạo hiểm. Thương Tần chính là tại trong khách sạn đầu uống chút rượu, Thương Tần cũng coi là ngàn chén không say rồi, mà Chu Minh nhưng là vừa vặn ngược lại, Chu Minh là chỉ cần uống không tới nghe một chút xung quanh ít rượu, liền sẽ say ngã. Hôm nay Chu Minh mặc một bộ màu trắng vệ y y mũ quần áo, ăn mặc một cái màu đen quần rộng tử, lộ ra vô cùng hip hop, giày ăn mặc một đôi màu trắng giày thể thao, có một loại nghịch ngợm cảm giác. Thương Tần chính là mặc một bộ màu đen áo khoác, áo khoác mãi đến đầu gối nơi đó, bên trong mặc một bộ áo sơ mi màu xanh lam, phía dưới quần cũng là cùng Chu Minh một dạng, mà giày là màu đen tiểu như giày da, khiến người ta cảm thấy thành thục chững chạc cảm giác. Chu Minh đứng ở bên ngoài quán rượu hút xong cái này một miếng cuối cùng khói thuốc, đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân đem thuốc đầu sau khi lửa tắt, quay đầu lại đi vào quán rượu bên trong. Thật lâu cũng không có hút thuốc Chu Minh. Nghĩ tới chính mình thơ y con nở ho cờ sinh ở trong trường học len lén hút thuốc chuyện lý thú, tỉ như ở trong nhà cầu hút xong bị chủ nhiệm bắt được sau toàn trường thông báo sau, các bạn học trai cũng gọi hắn khói thuốc vương. Còn có một lần, hu tờ xong đệ u thổ cờ sau đi ra khỏi nhà cầu, không nghĩ tới là vẫn là cùng một cái chủ nhiệm đứng ở nam cửa nhà cầu chờ lấy Chu Minh. Chu Minh mới vừa đạp ra khỏi nhà cầu, chủ nhiệm liền kêu Chu Minh há miệng ra kêu chủ nhiệm ngửi một cái mùi vị. Suy nghĩ một chút, Chu Minh há to miệng, cùng chủ nhiệm cùng nhau tại nam cửa nhà cầu, để cho chủ nhiệm nghe Chu Minh miệng, suy nghĩ một chút liền đặc biệt hài hước. Chu Minh không nhịn được cười ra tiếng. Chu Minh đi vào trong quán rượu đầu, tìm được Thương Tần, tại Thương Tần ở bên cạnh ngồi xuống, nói, tiểu tử, ngươi uống rượu ngươi cũng không gọi ta. Một người ở nơi này uống có không có gì hay à? Thương Tần bên trước ít rượu bên ngẩng đầu nhìn Chu Minh một cái, chậm rãi trả lời Chu Minh hỏi vấn đề. Ngươi tiểu tử này uống rượu không uống được nghe một chút liền sẽ say ngã, ta cũng không muốn một mực bị ngươi liên lụy, một hồi còn phải có ngươi về nhà. Chu Minh cười hì hì nói, tay còn dựng đến Thương Tần trên bả vai, không sao, ta liền uống một chút. Lại nói ngươi theo trong huyệt mộ có thể trốn ra được còn chưa phải là ta cong lấy sau lưng ngươi mới ra ngoài, ngươi bây giờ còn tính toán chi ly những thứ này. Lão huynh Thương Tần nhìn một chút Chu Minh một cái, vừa hướng quầy rượu nhân viên phục vụ nói, xin cho ta tới một ly bia. Bia không có lầm chứ, ta muốn uống ngươi cái này rượu mạnh nam nhân mà, muốn uống rượu mạnh mới tính là một nam nhân. Chu Minh có chút hưng phấn hô đến, cũng chỉ có tại Thương Tần ở thời điểm, Chu Minh mới dám nhiều uống chút rượu. Đây cũng tính là đối với Thương Tần cực lớn tín nhiệm. Thương Tần thở dài, lại lần nữa đối với quầy rượu nhân viên phục vụ nói, cho vị tiên sinh này một ly, ta hiện tại cầm loại rượu này đi. Được, tiên sinh, mời chờ một chút. Quầy rượu nhân viên phục vụ phi thường lễ phép trả lời. Ngươi một hồi say bất tỉnh nhân sự, cũng đừng trách ta a, ngươi uống rượu thì làm ra một chút chuyện hư hỏng mà tới. Thương Tần ghét bỏ nhìn Chu Minh một cái. Ngươi yên tâm, không thành vấn đề. Cái này còn không có ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh phát ra hào sảng tiếng cười. Thương Tần vừa uống rượu bên suy nghĩ, không nghĩ tới suy nghĩ một chút liền nghĩ đến A Di, cũng không biết A Di hiện tại rốt cuộc thế nào, bây giờ đang ở Hoàng Lao Bản bên kia qua cũng được sao? Lúc này A Di Hoàng Lao Bản, ngài giao cho ta nhiệm vụ ta đã toàn bộ hoàn thành. Có thể hay không đem em gái ta thả ra? A Di thận trọng bộ dạng phục tùng thuận khí nói. Ngươi lần hành động này ta rất hài lòng, yên tâm đi, muội muội của ngươi hiện tại qua thật là tốt tốt, ta sẽ không để cho nàng có nguy hiểm tính mạng. Bất quá nếu như ngươi chính là không lắng nghe nói mà nói, ta khả năng liền sẽ Hoàng lão bản sắc mặt tâm hiểm, mang theo uy hiếp đối với A Di nói. A Di chỉ là hy vọng em gái của chính mình tốt tốt đẹp ngàn vạn phải sống á, muội muội A Di trong lòng suy nghĩ. Chương 1948, muội muội. A Di chỉ là hy vọng em gái của chính mình tốt tốt đẹp ngàn vạn phải sống á, muội muội A Di trong lòng suy nghĩ. A Di nhịn được nước mắt, suy nghĩ chỉ cần muội muội còn sống để cho nàng làm cái gì đều được. Âm thanh hơi có chút run rẩy đối với Hoàng lão bản nói, "Hoàng lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghe thật hay lời của ngài, chỉ cần để cho muội muội của ta để cho nàng thật tốt." Tốt tốt đẹp ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. A Di ngươi thật không hổ là thực lực của ta kiện tướng, yên tâm đi, ta Hoàng lão bản tuyệt đối không nuốt lời. Hoàng lão bản ngửa mặt lên trời cười dài, muội muội của ngươi nhưng là thật tốt đây. Thương Tần cao nhã uống lấy chút ít rượu, quầy rượu không thể so với hộp đêm người so quầy rượu còn muốn hỗn loạn, bất đồng thân phận, bất đồng địa phương, đến từ bất kỳ chỗ khác nhau nào người. Quầy rượu vẫn là so hộp đêm khá hơn một chút. Ít nhất Thương Tần còn có thể ở chỗ này an tĩnh uống rượu nước. Thương Tần nghĩ tới đây, bên mép móc ra vẻ tươi cười, để cho Thương Tần vạn vạn không nghĩ tới chính là, còn cho là mình có thể an tĩnh uống lấy chút ít rượu, nhưng lại bị Chu Minh cho quấy rầy. Đến tới nhân viên phục vụ ta còn muốn lại muốn một ly. Chu Minh cầm lấy ly rượu không chóng mặt đứng lên. Ta còn muốn uống rượu, còn muốn mỹ nữ. Chu Minh mình cũng nhanh hơn đứng ở trên bàn rồi. Thương Tần bị tức không rõ, kẻ ngu này. Thương Hạ tán lo cổ cổ rồ bên trong oán thầm. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là vẫn trợ giúp Chu Minh khống chế một cái hành vi. Ngồi xuống. Thương Tần đối với Chu Minh nói. Ai ai vậy dám ra lệnh cho ta? Hhh. Chu Minh mơ mơ màng màng nhìn về phía Thương Tần, bởi vì ánh mắt đã bắt đầu hoảng hốt, đã không phân biệt rõ trước mắt rốt cuộc là cái gì. Chu Minh nhìn về phía Thương Tần, còn tưởng rằng Thương Tần là cùng cắt cái tóc ngắn mỹ nữ. Ơ mỹ nữ ngươi được a, ta gọi Chu Minh, chúng ta là không phải là đã gặp qua ở nơi nào mà ta. Chu Minh cho là mình nhìn thấy không có đặc biệt hương phân nói. Thương Tần nghe một chút Chu Minh nói mình như vậy, trong lòng tiểu hỏa bắt đầu từ từ dâng lên. Nhưng là thật vất vả nhìn thấy ngươi Chu Minh uống say bộ dáng, liền muốn trêu chọc một chút Chu Minh. Thương Hạ tạ no cổ cổ rổ bên trong đã bắt đầu hoạch định một trận tuần kịch. Thương Tần nắm cổ họng âm thanh cố ý trang nhỏ đối với Chu Minh nói. Đúng vậy Chu Minh ca ca, ngươi không nhận biết ta sao? Thương Tần vùng chuẩn bị tóc tao khí không được nói lấy, còn thỉnh thoảng hướng Chu Minh vứt cho ánh mắt quyến rũ. Ánh mắt cơ bản báo phê Chu Minh, còn tưởng rằng thật sự có mỹ nữ hướng chính mình vứt lên ánh mắt quyến rũ, thật sự vô cùng vui vẻ. Chu Minh trả lời, ai nha nha tiểu muội muội, ngươi đã gặp qua ở nơi nào ta sao, có phải hay không là trong mộng của ngươi a? Chu Minh đứng lên hướng Thương Tần phương hướng đi tới, còn muốn đưa tay đi liên lụy Chu Minh vai. Thương Tần ra vẻ ngượng ngùng bắt đầu né tránh, tiểu ca ca tới đuổi theo ta à, đuổi tới ta để cho ngươi tiểu muội muội ngươi đừng chạy a, ca ca đuổi tới, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Chu Minh đứng dậy đuổi theo, nhưng là bởi vì uống rượu, cho nên lảo đảo nghiêng ngã. Tiểu muội muội ngươi đừng chạy nhanh như vậy a, ca ca uống một chút ít rượu, chờ ta bắt ngươi, ngươi sẽ biết tay a. Thương Tần tiếp lấy chạy tới bên ngoài quán rượu, Chu Minh tiếp lấy đi theo Thương Tần lảo đảo nghiêng ngã cũng chạy tới bên ngoài quán rượu. Thương Hạ Tạ no cổ cổ rỗ bên trong suy nghĩ, đem Chu Minh trực tiếp như vậy treo về nhà là được rồi, liền vác cũng không cần vác, dù sao trong nhà cách bên trong cũng không phải là đặc biệt xa, đi cái không tới 20 phút liền. Đến rồi. Tiểu muội muội ngươi làm sao chạy nhanh như vậy a, ca ca ta đều không đuổi kịp, chờ ca ca một chút một hồi a. Thương Tần quẹo vào một cái so với đen trong đường nhỏ tiếp tục đi tới, bởi vì con đường này cũng có thể thông về đến nhà, nhưng là trọng yếu nhất là Chu Minh cái bộ dáng này thật sự là quá ném Thương Tần mặt. Để cho người không có nghĩ tới là Chu Minh đột nhiên chạy nhanh vô cùng, thoáng cái liền đuổi kịp Thương Tần, để cho Thương Tần tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính là Chu Minh đuổi tới Thương Tần, trực tiếp đem Thương Tần đẩy tới, Thương Tần vắt dán thật chặt trên vách tường, Chu Minh hai cái tay trực tiếp hoàn đi lên, đem Thương Tần thật chặt khóa chết ở trong ngực của mình, hơn nữa đem mặt mình trên căn bản coi như là dính vào Thương Tần trên gương mặt, uống rượu say Chu Minh trong miệng. Còn có lẩm bẩm, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi rồi đi, ta nói với ngươi ngươi không chạy khỏi. Chu Minh đem Thương Tần vách tường đông ở một cái màu đen lại kéo dài trong hành lang. Say khất Chu Minh muốn thân Thương Tần, trực tiếp không chút do dự đem miệng dần dần mà đến gần Thương Tần miệng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Thương Tần còn không có tỉnh lại, Thương Tần vào lúc này mới đột nhiên phản ứng lại phải đẩy ra Chu Minh A bằng không liền xong đời, cái này kéo dài lại hắc ám trong hành lang, cũng sẽ không có người từng có. Cái này là Thương Tần sợ hãi, nhưng cũng bởi như thế, Thương Hạ Tạ no cổ cổ rồ bên trong còn có chút xác thực may mắn. Bởi vì như vậy bị người khác nhìn thấy không nên cái gì thanh bạch đều hủy rồi sao. Thương Tần song tay chuẩn bị dùng sức đẩy ra Chu Minh. Chu Minh coi như là uống rượu say, nào không dễ xài rồi, nhưng hai tay vẫn vô cùng linh hoạt, trực tiếp đem Thương Tần chuẩn bị đẩy ra Chu Minh hai tay cho cứng rắn nhấn ở Thương Tần đầu hai bên. Không chỉ là như vậy nắm tay cho điều khiển ở rồi, hơn nữa Chu Minh còn đem chân cho chen đến Thương Tần giữa hai chân, để cho Thương Tần chân mở ra. Thương Tần nghĩ nhắm lại chân làm thế nào cũng nhắm không được, càng không nghĩ đến chính là, Chu Minh uống rượu say hậu lực khí lại lớn như vậy. Lại đẩy đều đẩy không mở, sớm biết không đi điều này tiểu rồi lúc này Thương Tần dù thế nào hối hận cũng cù ô y cù nở dê thành sự thực. Trong lúc Chu Minh cũng nhanh muốn hôn đi lên thời điểm, Thương Hạ Tạ no cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ xong đời, Chu Minh nôn một cái, Thương Tần mất hết can đảm rồi. Chu Minh thẳng tắp ngã trên đất bất tỉnh nhân sự. Trong miệng còn một mực lẩm bẩm, tiểu muội muội ngươi đừng đi a, chớ đi a, qua tới để cho ta hôn nhẹ thân. Thương Tần lúc này cảm giác được nhân sinh đều sụp đổ, cái gì cũng không có. Chu Minh lại có thể phun tới trên người hắn. Chu Minh chết chắc ngày thứ hai tỉnh táo, lại là một cái một ngày tốt đẹp vô cùng, để cho người nghĩ phải thật tốt cố gắng làm việc. Tích tích tích tích đồng hồ báo thức tiếng chuông đánh thức Chu Minh, say rượu đi qua để cho người nhức đầu vô cùng. Thật giống như cái mông cùng thắt lưng cũng có chút đau nhức, Chu Minh người trần truồng từ trên giường bỏ dậy. Chờ một chút người trần truồng Chu Minh vén chăn lên nhìn một cái thân thể của mình, Chu Minh trầm mặc 3 giây, bắt đầu lớn tiếng rít gào. A Thương Tần ngươi rốt cuộc tối ngày hôm qua đối với ta đã làm chút gì, ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ ngươi lại bộ dạng như vậy đối đãi ta hận ngươi a. Chương 1949, tại sao như vậy? A Thương Tần ngươi rốt cuộc tối ngày hôm qua đối với ta đã làm chút gì, ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ ngươi lại bộ dạng như vậy đối đãi ta hận ngươi a. Chu Minh kêu âm thanh lớn hết sức, trực tiếp đem tối ngày hôm qua một đêm không có ngủ Thương Tần kêu đi qua. Thương Tần lúc này đã giặt sạch nhiều lần tắm, nhưng Thương Tần vẫn là cảm giác vô cùng bẩn, cho nên cả người thoạt nhìn vô cùng sắc khí, quả thật là sắc khí tràn đầy. Thương Tần cau mày nhìn lấy Chu Minh nói: ngươi tối ngày hôm qua chuyện mình làm ngươi còn hỏi ta, nếu không phải là nhìn ngươi uống rượu không có cách nào đem một mình ngươi ném ở bên ngoài, ta đã sớm rồi. Thương Tần một mặt ghét bỏ đối với Chu Minh nói. Nhưng là Thương Tần không biết là, Chu Minh Nghị đã cùng Thương Tần nói tới sự thật hoàn toàn không là một chuyện. Chu Minh tư tưởng dần dần thoát khỏi quỹ đạo, đầy đầu chỉ muốn xa ưu cái chữ. Cái này xa ưu cái chữ chính là, đã sớm rồi. Đã sớm làm chết ngươi. Chu Minh trong lòng nghĩ, ta đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, ngươi lại đối với ta như vậy. Lại còn nghĩ Thương Tần đã theo Chu Minh bộ mặt biểu tình đoán được Chu Minh trong lòng hoạt động, cho nên cảm giác được âm thanh ngăn cản Chu Minh tiến hành sâu hơn một bước ảo tưởng. Ngày hôm qua là chính ngươi phát xuân, coi ta là thành nữ nhân, kết quả chính mình ói khắp người, ta cho ngươi tắm rửa quần áo, không muốn lại nghĩ vớ vẩn rồi. Thương Tần dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía Chu Minh, để cho Chu Minh tin tưởng Thương Tần lời của mình. Chu Minh trầm mặc rất lâu, đột nhiên phát ra tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta nói sao tối ngày hôm qua đi ngủ nằm mơ thật giống như đã mơ thấy một cái đặc biệt đẹp trai tiểu muội muội. Tiểu muội muội nói cho ta đuổi tới nàng liền để ta hát hát hát, ta liền chối chết đuổi theo à, rốt cuộc đuổi tới đều muốn hôn lên rồi mộng lại đột nhiên đứt đoạn mất, khiến cho ta trong lòng khó đã qua một lúc lâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nguyên lai đẹp trai tiểu muội muội là ngươi a, là ngươi một cái đại gia. Không có đánh chết ngươi liền coi như xong, sớm biết không đem ngươi mang về, liền hẳn là đem ngươi ném ở bên lề đường, lưu lạc chân trời đi ngươi. Thương Tần đặc biệt đừng tức giận nói. Ai nha nha, đừng nóng giận nha, là ta sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi, à, không nên đem ngươi trở thành thành nữ nhân. Chu Minh mang theo xin lỗi đối với Thương Tần nói đến. Vốn là Thương Tần không có tức giận như vậy, mãi đến Chu Minh nói ta không nên đem ngươi trở thành làm nữ nhân những lời này. Hoàn toàn chọc giận Thương Tần. Chu Minh, ngươi cả ngày hôm nay đều đừng nói chuyện với ta, ta không muốn để ý đến ngươi. Thương Tần có chút ngữ khí thô sáp. Ai nha, ngươi đừng thật nổi giận. Ta thật lâu cũng không thấy ngươi tức giận như vậy, Chu Minh nói. Thương Tần không có lại cùng Chu Minh nói qua bất kỳ nói, chỉ là một người yên lặng nhanh chóng đi tới trong phòng bếp. Bắt đầu làm điểm tâm. Thương Tần từ tủ lạnh bên trong lấy ra rất nhiều thức ăn tới, có trứng gà, cà chua. Một chút đậu xanh, còn có một chút gạo, còn có cả tím, còn có đủ loại đủ kiểu rau cải, đều là Thương Tần một người mua về. Thương Tần từ nhỏ đến lớn liền nhân sinh cả đời sống, mặc dù Thương Tần là một đại gia tộc bên trong người thừa kế. Nhưng là cái này đại gia tộc vì để cho Thương Tần một người trở nên rất độc lập, một người trở nên rất kiên cường, cho nên từ nhỏ đã để cho cha mẹ rời đi Thương Tần bên người. Hy vọng Thương Tần có thể một người tự lập tự cường. Tốt có thể đi đại địa phương đại trong xã hội chính mình đặt chân. Chu Minh là nhìn lấy Thương Tần một người theo nhỏ yếu biến thành đến cường đại. Chu Minh nhìn lấy Thương Tần đang nấu cơm bóng lưng, có trong nháy mắt như vậy cảm thấy rất thương tiếc hắn. Nhưng là, dù sao cũng là trong đại gia tộc hải tử, những chuyện này cũng là đại gia tộc bọn nhỏ nhất định phải trải qua sự tình. Khả năng cũng không có Thương Tần tàn nhẫn như vậy đi. Suy nghĩ một chút, Chu Minh tiến lên. Sờ sờ Thương Tần đầu. Nói một tiếng, thật xin lỗi. Thương Tần nấu cơm động tác ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Chu Minh, trầm mặc rất lâu, trả lời một tiếng, không sao, ta đã thành thói quen. Ngươi ngồi ở trong phòng ăn đầu chờ đi, một hồi ta nấu chút cháo, làm chút mà thức ăn, hai ta cùng nhau ăn điểm tâm xong lại ra ngoài. Thương Tần vừa nói vừa làm cơm. Được. Thật lâu cũng không có nếm tài nấu nướng của ngươi rồi. Chu Minh nói. Chu Minh nhanh chóng đi tới phòng ăn kéo ra khỏi băng ngồi mà ngồi xuống, trong lòng đắc ý mà chờ đợi Thương Tần cơm sáng. Tại xã hội này nhân tế quan hệ lạnh nhạt thời đại, Chu Minh đã rất lâu chưa từng ăn qua, người khác cho hắn đã làm điểm tâm. Chỉ có thể loáng thoáng nhớ tới khi còn bé mẹ cho hắn làm cái kia tô mì, đó có thể là Chu Minh đời này ăn qua thức ăn ngon nhất. Thương Tần bắt đầu ở trong phòng bếp vội vàng, Thương Tần đem nồi giặt sạch sạch sẽ, đi vào trong đầu ngược một chút xíu nước. Bắt đầu tẩy rửa đậu xanh cùng gạo, đem đậu xanh cùng gạo rửa sạch sau. Lại tăng thêm gần nửa nồi nước, hai người ăn cháo, không cần làm như thế nhiều cho nên chỉ tăng thêm gần nửa nồi, mở ra nồi cơm điện, định xong thời gian, bắt đầu nấu đậu xanh cháo. Thừa dịp nấu xong đậu xanh cháo cái này chỗ trống, rửa sạch thức ăn, bắt đầu vận dụng lên thuần thục đao pháp, đem dưa leo còn có cà chua, cắt đến nát. Đánh 5 cái trứng gà. Bởi vì Thương Tần cùng Chu Minh thích ăn nhất trứng gà, lấy ra một cái chén, từng bước từng bước từng bước từng bước từng cái gõ vào đi. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, trứng gà bị thuần thục đánh vào trong chén. Sau đó, Thương Tần theo trong tủ bát lấy ra một cái đánh trứng dùng dụng cụ, thêm 5 cái trứng gà đánh thành một chén trứng dịch. Sau đó Thương Tần mở ra khí thiên nhiên, mở ra một tiểu hỏa nha, đem chảo thả vào trên lửa mặt. Đem chảo bắt đầu làm nóng, rót rồi, 2 hoàn chỉnh trứng gà. Chi xì xì xì xì xì xì tí tách, đạn thanh mai đến bị dán tới vàng nóng, nhưng là lòng đỏ trứng vẫn là nửa chín nửa sống. Nghe dưỡng sinh học gia nói, loại này trứng gà là đối với thân thể con người dinh dưỡng thịnh soạn nhất. Thương Tần đem còn lại 3 cái trứng gà đánh tới đầy đủ, sau đó rót vào trong chảo, làm xong trứng gà bỏ vào một chút cà chua, một mực trộn xào, đem cà chua cùng trứng gà, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Một mâm thơm ngát cà chua trứng chiên liền như vậy bị làm được, thiếu dầu thiếu muối, đối với thân thể trăm ích không có một hại. Thương Tần lại bắt đầu xào dưa leo, Thương Tần đem dưa leo rót vào chảo bởi vì mới vừa xào qua trứng gà, cho nên dầu còn rất nhiều, bởi vì còn rất nhiều dầu cho nên cũng không cần rồi đến dầu rồi. Sau đó rót vào trong chảo, một mực trộn xào, đem dưa leo xào đến nhập vị, như vậy, một chậu thơm ngát dưa leo, thức ăn xào. Liền như vậy, hoàn mỹ làm được. Thương Tần bưng cái này 2 mâm thức ăn, vui vẻ lại vui sướng hướng đi phòng ăn, bỏ vào trên bàn ăn. Chu Minh nhìn thấy thức ăn dạng đã đi lên, vô cùng vui vẻ. Thoạt nhìn thật là mỹ vị nha. Chu Minh giơ lên ngón tay cái, tán dương đến, cùng Thương Tần nói. Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai làm, dĩ nhiên là ta Thương Tần á. Chương 1950, cứu vớt muội muội. Đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai làm, dĩ nhiên là ta Thương Tần á. Thương Tần đưa cho Chu Minh một đôi đũa, nói, mau nếm thử thủ nghệ của ta. Thật lâu cũng không có nấu cơm, đều lạnh nhạt. Mau nhìn xem ăn có ngon hay không. Chu Minh cầm lên cái kia đôi đũa, chuẩn bị cầm lên cà chua nếm thử. Chu Minh xông cà chua bỏ vào trong miệng. Chu Minh đã rất lâu cũng không có bình thường ăn qua một lần cơm, cho nên cho dù là cà chua trứng chiên. Đối với Chu Minh mà nói cũng là phi thường mỹ vị, lúc này đậu xanh cháo cũng khá. Thương Tần đi lấy 2 chén đậu xanh cháo, vương đến trên bàn ăn, 2 người uống chung lên. Phối hợp cà chua cùng dưa leo, còn có trứng gà. Một hồi phong phú bữa ăn sáng kết thúc như vậy. Nhưng là đột nhiên, Chu Minh điện thoại reo lên, tiếp điện thoại, alo, ngươi khỏe, xin hỏi là Chu Minh tiên sinh sao? Vâng, xin hỏi ngươi là ai? Quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ta là A-Z, ta có việc, muốn mời nhờ ngươi. Chu Minh có thể nghe được, A-Z gọi điện thoại thời điểm âm thanh có một ít rung động, giống như là đã mới vừa khóc một dạng. A-Z-A không có chuyện gì, ngươi từ từ nói, ta không nóng nảy. Chu Minh bên gọi điện thoại vừa nhìn hướng Thương Tần, ám chỉ Thương Tần nói gọi điện thoại chính là A-Z. Thật ra thì ta là vì em gái ta mới cùng Hoàng Lao bản phía sau công tác. Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút đi. A-Z phảng phất thấy được một chút hy vọng, kích động lại mang một ít nhờ giúp đỡ tính chất cùng Chu Minh nói lấy. Được. Chúng ta liền hẹn đến nào đó một cái nào đó quán cà phê đi. Chu Minh trả lời A-Z. Đến trưa, 3 người cùng nhau hẹn đến đó cái nào đó một cái nào đó quán cà phê, ngồi chung ở một cái vị trí gần cửa sổ. A-Z, ngươi nói đi, muội của ngươi thế nào? Chu Minh quan tâm hỏi A-Z. Thật ra thì, ta cũng không phải là tự nguyện cùng Hoàng Lao bản làm việc. Hoàng Lao bản một mực để cho ta làm một ít giết người và bán ma túy một chút người không nhận ra cấu kết, ta chẳng qua là hắn một người thủ hạ nho nhỏ khôi lỗi. Chẳng qua là, sâu đến người khác tâm mà thôi. A-Z đối với Chu Minh nói. A-Z phi thường tín nhiệm Chu Minh, A-Z có thể dám nói cho Chu Minh những thứ này Hoàng Lao bản sự tình, liền cũng đã không thể quay đầu lại. Chu Minh cùng Thương Tần nghe được có chút khiếp sợ. Bọn họ còn tưởng rằng Hoàng Lao bản chẳng qua là một cái sâu yêu đồ cổ người, cho nên không thích giá cao đi tìm xuống đấu người, nguyên lai hắn là buôn bán đồ cổ, gây rối ma túy, giết người phóng hỏa, cái gì ác tính thủ đoạn hắn đều đã làm. Không chuyện ác nào không làm. Ta nghĩ muốn cứu về muội muội của ta, bởi vì ở trường học bị người khi dễ, phản mà bị người cắn một cái. Đánh em gái ta, người ta nói em gái ta ở trong trường học cái gì chuyện buồn nôn đều đang làm. Quả thật là chính là vu hãm em gái ta khả ái như vậy, nàng làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đi. Sau đó nói em gái ta ở trong trường học làm, liền như vậy, trăm miệng cũng không thể bảo chữa, muội của ta liền như vậy bị nhốt vào trong ngục giam. Hoàng Lão bản tìm tới ta, hỏi ta có muốn biết hay không muội tình huống, ta nói muốn. Ta cũng biết sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. nhưng là vì muội muội, ta cái gì đều nguyện ý làm, cho dù là trợ giúp Hoàng lão bản, làm một ít người không nhận ra thủ đoạn. Nói tới chỗ này, A Di cảm thấy phi thường xấu hổ, bởi vì nàng cảm thấy nàng hại chết nhiều người như vậy. Để cho nàng chết 100 trở về, đều chết không có gì đáng tiếc. Ta đại khái biết một chút tình huống, ngươi thật ra thì cũng không tính là bị cưỡng bách. Nhưng là vì muội muội mà làm tới mức này, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta, ta cùng Thương Tần cũng sẽ tờ ơn ở tất cả lực lượng đi trợ giúp của ngươi. Chu Minh đồng tình mà đối với A Di nói. Rất lâu không nói lời nào, Thương Tần cũng bắt đầu nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, để cho muội muội của ngươi tẩy thoát oan khuất. Rất cảm tạ, ta thật là đặc biệt cảm động, ta không biết cầm tài năng gì hồi báo các ngươi muốn sau đó nếu là có cần giúp đỡ địa phương nhất định mời kêu ta, ta làm trâu làm ngựa cũng muốn hồi báo các ngươi. A Di kích động đến nắm Chu Minh tay, luôn miệng cảm ơn. Chu Minh cùng Thương Tần để cho A Di nói ra rất nhiều Hoàng lão bản gần đây làm thủ đoạn, nhưng là Chu Minh cùng Thương Tần còn có A Di không biết là, Hoàng lão bản cũng không phải là ăn chay. Chu Minh cùng Thương Tần biết đại khái, chuẩn bị trước theo A Di muội muội ở tù sự tình bắt đầu tìm tòi, Thương Tần cùng Chu Minh hiểu được, khi đó là âm thầm có một đôi cường đại tay điều khiển hết thảy các thứ này, chẳng qua là một mực không biết là ai. Chu Minh cùng Thương Tần định đem cái này hai bàn tay bắt được Chu Minh cùng Thương Tần trước theo A Di muội muội trường học tra được. Chu Minh gọi đến một gọi điện thoại, alo lão Triệu A, chúng ta là không phải là thật lâu cũng không có ăn chúng qua cơm à, nhà ta có một ít chuyện muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút à, tối hôm nay à, không có vấn đề, tối hôm nay ta mời khách, thật ra thì cái này lão Triệu là Chu Minh nhận biết trong cục cảnh sát người. Ở trên giang hồ lan lộn, phải cùng trong cục cảnh sát người làm quan hệ tốt, như vậy mới có thể lấy phòng ngừa vắng nhất, hơn nữa còn tốt làm việc, so như bây giờ tình huống. Chu Minh cùng lão Triệu hẹn ở một cái cấp 5 sao trong khách sạn lớn, đây là Chu Minh nhưng là bỏ ra rất lớn vô liếng, vì chuyện này, cũng vì lấy trải qua đã đáp ứng người khác cam kết. Chu Minh mặc quần áo xong, ăn mặc long trọng đi gặp lão Triệu, lái xe đến khách sạn 5 sao cánh cửa. Chuẩn bị đi vào, đã nhìn thấy lão Triệu. Ha, tiểu tử ngươi mấy ngày không thấy, trở nên càng ngày càng đẹp trai á, lão Triệu nhạo báng nói. Không có mấy ngày nay sự tình nhiều lắm rồi. Đều không giúp được, cũng không có thời gian thấy ngài A, Chu Minh khách khí trả lời. Ha ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này cao y gì cũng không học được, ngược lại là học được nói năng ngọt sứt A, đi một chút đi, chúng ta lên lầu lại nói, lão Triệu lôi kéo Chu Minh cùng tiến lên thang máy. Chu Minh cùng lão Triệu ngồi chung tại khách sạn 5 sao trên bàn ăn, nhân viên phục vụ đem nơi này tất cả đắt tiền nhất thức ăn đều lên cho ta. Chu Minh khoát khi đối với nhân viên phục vụ nói, nhưng là ai biết, Chu Minh lòng đang dỉ máu a o o u, ngươi tiểu tử này, ra tay xa hoa như vậy, làm sao lại làm giàu kiếm lợi một số tiền lớn rồi à, ngày nào có thời gian cũng mang dẫn ta làm giàu một lần thôi, lao Triệu mà nhìn là nhạo báng đối với Chu Minh nói. Không có nhờ có ngài phúc, ta hiện tại khả năng sống hứng thú long a, cho nên nhất định phải thật tốt cảm ơn ngài a, tới ngươi uống rượu, ta nước uống. Lấy ngỏ ý cảm ơn, Chu Minh cho lão Triệu rót một ly rượu sái, chính mình bưng lên một ly nước. Lão Triệu biết Chu Minh là không thể cùng rượu. Tới cạn ly, lão Triệu nói. Một ly rượu xuống bụng sau, Chu Minh mở miệng nói, lão Triệu a, ta cũng không cùng ngài lừa gạt nói, chúng ta lần này liền quán minh nói, lần này ta quả thật ngài qua tới có chút chuyện. Hy vọng có thể tìm hiểu tình huống một chút. Chương 1951, thâm nhập hiểu rõ. Một ly rượu xuống bụng sau, Chu Minh mở miệng nói, lão Triệu a, ta cũng không cùng ngài lừa gạt nói. Chúng ta lần này liền quán minh nói, lần này ta quả thật ngài qua tới có chút chuyện. Hy vọng có thể tìm hiểu tình huống một chút. Vậy ngươi nói đi, gặp cao y gì khó khăn, lão Triệu đem ly rượu trong tay đặt ở trên bàn, bày ra làm việc thời điểm mới nên bày ra nghiêm túc biểu tình. Ngươi còn nhớ 3 năm trước đây tại các ngươi cái đó nào đó một cái nào đó trường học sân trường khi dễ sự kiện, không nghe nói khi đó có một cái nữ sinh bị nhốt vào trong cục cảnh sát. Chu Minh tính thăm dò hỏi hướng Lao Triệu nha, bởi vì Chu Minh nhìn thấy Lao Triệu mà biểu tình khi nghe thấy hắn những lời này thời điểm đột nhiên sắc mặt lạnh xuống. Lao Triệu mà chính mình rót một ly rượu sái, một cái xuống bụng, sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu Chu à, ta không đề nghị ngươi đi điều tra chuyện này. Ai, ngươi tiểu tử này nhìn ngươi bình thường rất ngoan ngoãn, không nghĩ tới, ngươi một làm liền làm cho ta ra một cái đại sự tới. Lao Triệu mà muốn nói sang chuyện khác, nhưng là, Chu Minh tìm tới chính là muốn tìm hiểu tình huống, làm sao có thể để cho lão Triệu mà thành công đây. Thật ra thì không nói dối ngài, chuyện này, ta khả năng nhất định phải nhúng tay. Chu Minh cũng sẽ không cùng lão Triệu mà nói nhiều lời như vậy rồi, chỉ là muốn để cho lão Triệu mà hiểu được, chuyện này, coi như lão Triệu mà dù thế nào khuyên can, Chu Minh vẫn sẽ đi điều tra, coi như là không thông qua lão Triệu mà tìm hiểu tình huống, Chu Minh vẫn kiên trì như cũ muốn điều tra vụ án này. Lão Triệu mà đã hiểu, cho nên liền không khuyên nữa Chu Minh rồi. Lão Triệu mà suy nghĩ vạn phần, vẫn là quyết định đem thật tình nói cho Chu Minh. Lão Triệu lại cho chính mình châm một ly rượu sái, lại là một cái xuống bụng, chậm rãi nói, chuyện này nhìn như là một cái sân trường khi dễ phổ thông vụ án, nhưng là chuyện này, phía sau liên lụy đến đông đảo nhân viên chính phủ, còn có một chút tiền muôn bạc biển người, trọng yếu nhất vẫn là đạo nhi người trên. Những người này ngươi một cái đều không trêu chọc nổi, cái này phổ thông chuyện sau lưng, có một tấm mạng lưới quan hệ to lớn. Lão Triệu mà lại uống một ly rượu sái. Lời nói thành khẩn nói, Chu Minh có chút không tìm được manh mối, dù sao Chu Minh hiểu rõ tình huống chỉ là một cái không chuyện ác nào không làm người ở sau lưng điều khiển, càng không nghĩ đến, một cái nhìn như thông thường sân trường khi dễ vụ án, phía sau lại liên lụy đến như vậy nhiều lợi ích, Chu Minh uống một hớp nước để ép an ủi. Án ngài nói như vậy, chuyện này quả thật liên lụy đến rất nhiều người, nhưng là coi như có bao nhiêu nguy hiểm, ta cũng vẫn là muốn biết tìm hiểu tình huống một chút. Chu Minh hướng về phía Lão Triệu mà nghiêm túc nói. Ai ta đáp ứng ngươi, phải chiếu cố thật tốt của ngươi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi chỉ chớp mắt liền lớn như vậy, ta cũng không có tốt quản ngươi nhiều chuyện như vậy tình. Dù sao đều lớn như vậy, cũng có tư tưởng của mình, cùng mình chuyện muốn làm. Lão Triệu có chút lòng chua xót nói, thật ra thì Lão Triệu còn có một tia nghĩ là nếu muốn là lại giữ lại hoặc là khuyên can một cái Chu Minh. Để cho Chu Minh không nên đi chạy cái này quán nước đủ, dù sao Lão Triệu đã đáp ứng Chu Minh ba ba muốn bảo vệ tốt Chu Minh nhân sinh an toàn, mặc dù Lão Triệu biết Chu Minh chuyện hắn quyết định liền sẽ không lại thay đổi, nhưng Lão Triệu mà vẫn là nghĩ giữ lại một chút ngài là biết ta không sẽ cải biến quyết định của ta qua sự tình, cho nên ngài cũng đừng vọng tưởng một mực khuyên ngăn trở ta rồi. Ngươi biết, nhờ cậy xin ngài nhất định phải nói cho ta biết thật tình. Chu Minh ánh mắt kiên định nhìn về Lão Triệu. Thật giống Chu Minh cha lúc còn trẻ bộ dáng, còn có cái đó tính xấu, cũng giống nhau như lúc. Lão Triệu mà trong lòng oán thầm đến. Tính toán một chút, ta cũng biết chính mình không ngăn cản được ngươi, ngươi đều lớn như vậy, đột nhiên có mình muốn làm chuyện, ta liền đem hết toàn lực ủng hộ và trợ giúp ngươi. Lão Triệu mà giống như là thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói lấy. Cảm ơn ngài nói lấy, Chu Minh cầm lên ly nước. Hướng về phía Lão Triệu mà mời một ly, uống một hơi xuống. Không có việc gì không có việc gì, chẳng qua chỉ là nói cho ngươi biết một chút ta biết đến sự tình, cũng không có đối với ngươi có lớn đặc biệt trợ giúp. Chỉ là hy vọng ngươi có thể biết phân tức, không nên đi đụng chạm những thứ kia không nên đụng chạm. Lão Triệu mà lời nói thành khẩn nói lấy, chỉ muốn để cho Chu Minh biết nên làm gì không nên làm gì. Ta biết rồi, ngài yên tâm đi. Ta bảo đảm sẽ không đi bước vào đi cấm khu, cái này ta có thể bảo đảm. Cho nên, xin ngài đem chân chính sự thật đầu đuôi nói cho ta biết. Chu Minh thành khẩn nói. Thật ra thì tại 3 năm trước đây trận kia sân trường khi dễ sự kiện, liên lụy đến rất nhiều người, cũng tỉ như ta mới vừa nói cho ngươi những người đó. Chúng ta không có một cái dám đắc tội, ngươi cũng biết, loại vật này. Ta nhớ được 3 năm trước đây. Có người hướng chúng ta ở đây cục công an ẩn danh tố cáo, nói là có người tại một cái nào đó trường học trên sân thượng khi dễ một cô gái, chúng ta nhận được tin tức sau liền lập tức chạy tới. Đến đó cái trường học sau, chúng ta nói trước nhanh chóng đuổi kịp sân thượng, nhưng là chúng ta chỉ nhìn thấy một cô gái mà bị phá cởi hết quần áo máu me khắp người nằm ở sân thượng trên đất trống. Chúng ta thấy được, vội vàng đem cô bé này đưa đi bệnh viện gần nhất. Mặc dù không có đưa đến nguy hiểm tính mạng, nhưng là vẫn một mực đang tại trạng thái hôn mê. Chúng ta trong lòng nghĩ, nhất định muốn đem phạm nhân lấy ra tới chúng ta trước theo trường học bắt đầu điều tra. Sau đó, chúng ta tìm được cô bé này chủ nhiệm lớp, tìm hỏi một chút nàng tại trong lớp tình huống, không có nghĩ tới là, lớp này chủ nhiệm, nói các nàng trong ban cũng không có cô bé này. Lúc này chúng ta liền cảm thấy rất kỳ quái, vậy tại sao học tịch phía trên có tên của nàng? Chúng ta yêu cầu trường học điều tra trường học thượng thiên đài duy nhất cầu thang theo dõi, nghĩ muốn tìm kiếm là người nào, đối với một cái thiếu nữ hoa quý ra tay độc ác như thế. Sau khi nói đến đây, lão Triệu mà nghẹn ngào một cái, xem ra lão Triệu mà đã cùng cô bé này tràn đầy đồng cảm. Lão Triệu mà cầm ly rượu lên, chính mình rót cho mình một ly rượu sái, uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói. Chúng ta đi trường học tìm kiếm theo dõi thời điểm, trường học lại nói theo dõi mấy ngày đó bị hư, chẳng có cái gì cả. Ta đang nghĩ, làm sao đều sẽ như thế đúng dịp chúng ta vô cùng không tin cái này trường học, ta còn tự mình đi gặp nhìn. Nhưng phi thường có kinh nghiệm làm việc ta đây nhìn một cái liền chỉ biết cái này theo dõi, mới vừa bị người xóa bỏ rồi. Liên quan với cô bé này chẳng có cái gì cả nhưng là cục công an chúng ta cũng không phải là ăn cơm khô. Chúng ta dùng công ạ xạ tổ nhân viên kỹ thuật, thành công điều tra trường học đã xóa bỏ theo dõi. Chúng ta đang theo dõi trông được đến, có 5-6 cô gái, đẩy thụ hại nữ hài nhi, đẩy xô đẩy đẩy lên trời đài. Sau đó qua không bao lâu, cái này 5-6 cô gái cười cười hì hì đến từ nơi này dưới bậc thang tới rồi, mà chúng ta cũng không có nhìn thấy cái đó thụ hại nữ hài. Tiếp theo, chính là chúng ta cùng nhau đuổi tơ ý sân thượng hình ảnh. Lao Trương lại rót một ly rượu sái, uống một hơi cạn sạch. Lại tiếp tục nói, xem ra cái này trường học, là nghĩ bao che cái này 6 cô gái. Nhưng là, tại sao làm cho này 6 cô gái, lại đem một cô bé khác sinh mạng cùng danh dự mặc kệ ngoài thân chúng ta điều án tổ vô cùng tức giận, muốn trừng trị những người này. Chương 1952, hiểu rõ sự thật. Xem ra cái này trường học, là nghĩ bao che cái này 6 cô gái. Nhưng là, tại sao làm cho này 6 cô gái, lại đem một cô bé khác sinh mạng cùng danh dự mặc kệ ngoài thân chúng ta điều án tổ vô cùng tức giận, muốn trừng trị những người này. Cái kia 6 cô gái cuối cùng rốt cuộc bắt lấy hay chưa Chu Minh có chút lo lắng hỏi. Lao Triệu mà lại rót một ly rượu sái, chẳng qua là lần này không có uống, Lao Triệu mà bởi vì uống rất nhiều rượu sái, sắc mặt có chút đỏ ửng nói, người chúng ta đã bắt được. Nhưng là cái gì Chu Minh phi thường tò mò hỏi. Nhưng là đến chúng ta bắt người sau đó, cục trưởng đột nhiên cho chúng ta gọi điện thoại, nói chuyện này đừng để cho chúng ta nhúng tay, chúng ta không thể không đem người thả rơi. Nơi đó 6 cô gái, lúc đi còn cười nhạo một dạng nhìn chúng ta mấy lần. Cái này làm cho ta cùng đồng nghiệp của ta vô cùng tức giận, nhưng là lại không thể làm gì, không có cách nào. Dù sao cục trưởng nói, không ai dám không nghe. Lao Triệu mà thở dài nói đến, khắp khuôn mặt tràn đầy tức giận còn có đáng tiếc. Chu Minh nghe được lúc này, thật giống như trong lòng cũng loáng thoáng đã biết một chút tình huống. Chu Minh trong lòng rất thật đáng giận, đây là những người này, xã hội mới sẽ biến thành như vậy. Vậy sau đó thì sao ngươi cũng không có đi tiếp quản chuyện này rồi hả? Còn là nói, chuyện về sau còn có thể xoay chuyển. Chu Minh cũng có chút lo lắng hỏi. Ừ, sau đó chuyện này, trong cục cảnh sát mặc dù không cho ta điều tra, nhưng là ta vẫn còn đi quan sát chuyện này, muốn phải giúp nàng giúp một cái này cô gái đáng thương. Ta tìm được cô bé này thân nhân, là một cái rất cô gái trẻ tuổi, hình như là tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ của nàng ăn mặc đồng phục làm việc chạy tới, nằm ở giường bệnh bên, khóc khóc không thành tiếng. Ta vội vàng an ủi đến tên kia cô gái trẻ tuổi, nói cho nàng biết, ta nhất định sẽ cho các nàng đòi lại một cái công đạo. Chu Minh nghe đến đó, đã đoán được. Tên này cô gái trẻ tuổi chính là A-Z, không nghĩ tới A-Z nguyên lai là như vậy khó khăn. Hiện tại A-Z cái bộ dáng này, rốt cuộc là phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng, còn có bao nhiêu lòng chua xót cùng nước mắt Chu Minh có chút nghẹn ngào mà ho y. Sau đó thì sao sau đó chuyện này là như thế nào Lao Triệu mà đem mới vừa ngã ly kia rượu sái cho uống một hơi hết sạch, tiếp tục nói, tên kia cô gái trẻ tuổi cũng sắp phải quỳ xuống tới cảm ơn ta. Ta nói không cần bộ dạng như vậy, đây là ta làm một người cảnh sát hẳn là làm sự tình. Ta như vậy trở lại nàng. Nằm trên giường cái đó bị thương thật nặng nữ hài rốt cuộc tỉnh lại, nhìn thấy mép giường nằm người đàn bà kia, yếu ớt kêu đến một tiếng, tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây không cần lo lắng cho ta, ta không có chuyện gì Lao Triệu mà nghẹn ngào nói tiếp. Tên kia năm hôn nữ tử nhìn thấy trọng thương nữ hài nhi tỉnh lại, hết sức hưng thịnh vui cùng cao hứng. Cũng nắm thật chặt trọng thương nữ hài nhi hai tay. Vui vẻ nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lao Triệu mà nói lấy ngừng lại, vẻ mặt càng ngày càng nhiều bi thương, giống như là không đành lòng nói thêm gì nữa. Sau đó ta lấy tự mình là cảnh sát thân phận, lại đi thâm nhập điều tra một chút, phát hiện cái kia 6 cô gái lại là có tiền con nhà giàu hài tử, còn có mấy cái giống như là có quyền lợi người bọn nhỏ. Ta khi đó liền trong lòng nghĩ, không trách mấy cái bé gái, tuổi còn trẻ liền lớn lối như vậy. Khi đó ta cũng rốt cuộc minh bạch vì cục trưởng gì không cho chúng ta nhúng tay chuyện này, để cho chúng ta thả cái này xa ưu cái bé gái. Cũng là phi thường vô cùng khó cho cục trưởng. Không trách cái kia mấy cái bé gái lớn lối như vậy, tuổi tác nhẹ như vậy liền như vậy, ta thật sự là tức giận tức giận tức giận, cũng trách ta chính mình không có năng lực, bất quá bây giờ cũng không giống nhau. Ta hiện tại cũng coi như lăn lộn một cái phó cục trưởng vị trí, cũng nhiều thua thiệt ba ba người năm ấy trợ giúp lao Triệu mà nói đến. Ta hiểu ba ba bình sinh người người tín nhiệm nhất là Triệu Thúc Thúc, ta cũng hiểu được sự quan tâm của ngài. Xin ngài tiếp tục nói câu chuyện về sau tiếp tục nói ra đi. Chu Minh cũng vô cùng cảm kích Triệu Thúc Thúc, chẳng qua là đáng tiếc là, Chu Minh cha đã rời đi nhân thế, theo nhỏ như đại Chu Minh đều cùng cha sống chung rất tốt. Nhưng là bởi vì Chu Minh ba ba là một gã cảnh sát, cho nên mỗi ngày làm bạn Chu Minh thời gian vô cùng ít ỏi, thậm chí có thể nói là không có. Nhưng là Chu Minh cha từ nhỏ đã cho Chu Minh quán thâu tốt vô cùng tư tưởng, từ đó dưỡng thành Chu Minh phi thường đang tăng quan. Cho nên khi Chu Minh nghe được A-Z nói những thứ này, Chu Minh liền cảm thấy, thứ người như vậy nhất định phải giao cho luật pháp xử lý xong, mặc dù Chu Minh cũng làm chút ít không tuân theo luật pháp sự tình. Nhưng là Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có đã làm một chút nguy hại xã hội, tổn thương người khác sự tình. Sau chuyện này bị một số người biết rồi, không có nghĩ tới là, bị rất nhiều bạn trên mạng tuyên bố đến trên mạng, chuyện này bị làm lớn lên. Sau đó cục trưởng chúng ta nói muốn chúng ta xử lý, khống chế một chút loại này ở trên mạng truyền bá tin tức, để phòng ngừa chuyện này trở nên càng thêm khó chỉnh. Ta nghe được sau đó cảm thấy không thể tin tưởng NG. Bởi vì nếu bị buộc đến trên mạng, lại còn không có rửa sạch cô bé này thanh bạch, ta liền đặc biệt không hiểu. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là khi đó quá ngây thơ rồi. Chuyện này, nếu như ta là cục trưởng nói, ta cũng là không làm chủ được. Bởi vì cái này liên lụy đến rất nhiều người lợi ích. Nhưng là, quan trọng nhất là, ta không có nghĩ tới chuyện. Chuyện này cục công an chúng ta bên trong tin tức nhân viên kỹ thuật suy nghĩ đem chuyện này cho đè xuống. Nhưng là không nghĩ tới, bạn trên mạng sức mạnh lại mạnh mẽ như vậy. Chuyện này lại còn không có bị đè xuống, hơn nữa còn huyên náo lớn hơn. Bạn trên mạng muốn tìm cục công an chúng ta đòi một lời giải thích, bảo là muốn trừng trị những người này, càng không nghĩ đến bạn trên mạng lại thịt người ra cái kia 6 cô gái bối cảnh gia đình. Cái này làm cho cục trưởng vô cùng tức giận, cục trưởng đêm hôm đó sau khi trở về, sắc mặt phi thường khó coi. Ta cảm thấy hắn nhất định là bị cái kia xa ưu cái bé gái cha mẹ cho mắng một trận. Lao Triệu mà nói tới đây, Chu Minh bắt đầu trong lòng nghĩ, chuyện này đều bị huyên náo lớn như vậy. Nếu như sau này phát triển, cũng có thể A-Di cô muội muội kia đòi lại một cái công đạo đi. Nhưng là Chu Minh thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, nếu như đòi lại tốt rồi một cái công đạo, như thế A-Di liền sẽ không đến tìm Chu Minh đi cứu A-Di muội muội. Cho nên Chu Minh coi như là nghe cố sự, cũng trong lòng vô cùng khó chịu. Hy vọng A-Di muội muội có thể ở trong ngục đầu, qua cũng tạm được. Ta Chu Minh, nhất định, nhất định, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra, Chu Minh trong lòng nghĩ đến. Chương 1953, lã chả rơi lệ. Cho nên Chu Minh coi như là nghe cố sự, cũng trong lòng vô cùng khó chịu. Hy vọng A-Di muội muội có thể ở trong ngục đầu, qua cũng tạm được. Ta Chu Minh, nhất định, nhất định, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Chu Minh trong lòng nghĩ đến. Thật ra thì hiện tại, Chu Minh kỳ là tại dưới đáy bàn đặt một cái máy nghe lén một đầu khác là Thương Tần. Chu Minh làm như vậy cũng không phải là muốn hại Lao Triệu nha, mà là hiện tại trường hợp, cũng không thích hợp Thương Tần qua tới cùng nhau xâm nhập tìm hiểu tình huống, đi tìm hiểu A-Di muội muội cố sự. Cho nên Chu Minh mới tại dưới đáy bàn đặt một cái máy nghe lén, lấy thuận lợi Thương Tần có thể càng hiểu hơn tình huống. Triệu Thúc Thúc, nghe đến đó, ta cũng đại khái hiểu. Nhưng là chuyện về sau rốt cuộc là dạng gì ta cảm thấy, nếu như sự tình đến nơi này, phía sau hẳn là sẽ cho người bị hại đòi lại một cái công đạo chứ. Chu Minh hướng về phía Triệu Thúc Thúc nói, biểu tình cũng vô cùng nghiêm túc. Này nhớ năm đó, ta cũng nghĩ như vậy. Cho là sự tình đều huyên náo lớn như vậy, ta cũng không tin, vẫn không thể cho cái đó thụ hại nữ hài nhi đòi một cái công đạo. Triệu Thúc mà càng nói càng tức giận. Tức giận sắc mặt đều trắng bệnh. Cho nên Triệu Thúc mà lại rót cho mình một ly rượu sái nha, uống một hơi xuống, nhưng là cảm thấy một ly rượu này không thể biết hắn phẫn nộ trong lòng, cho nên Triệu Thúc mà lại đến một ly rượu sái nha, lại uống một hơi cạn sạch. Lúc này Triệu Thúc mà tâm tình mới có chút hồi phục. Chu Minh cái này Triệu Thúc Thúc nha, trừ công tác, bình thường chính là không có một chút hứng thú yêu thích, nhưng là đối với uống rượu chuyện này, Triệu Thúc Thúc mà là lộ ra vô cùng ưa chuộng. Chu Minh trong lòng nghĩ, lại được giết chết Chu Minh mấy trăm đồng tiền. Nhưng là vì chuyện lần này, Chu Minh thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, cái này lại coi là gì chứ Triệu Thúc nha, ngươi từ từ uống. Chúng ta đừng gấp gáp như vậy a, đến cho ngài kẹp chút chút thức ăn. Chu Minh vừa nói vừa cầm lên dùng chung đũa, cho Triệu Thúc gấp chút thức ăn, lại cho Triệu Thúc mà rót một ly rượu sái. Triệu Thúc mà cười vui vẻ cười, đối với Chu Minh nói, ngươi tiểu tử này nha, hiện tại cao y di học không học được, đến cũng học được dung khang chân nhắn điều nhi rồi. Triệu Thúc như bây giờ vui vẻ bộ dáng, phảng phất mới vừa không vui, đều tan thành mây khói rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha Triệu Thúc nha, ngươi cũng thật là biết nói đùa a. Chu Minh cười đối với Triệu Thúc Thúc mà nói. Ngươi tiểu tử này nha, mới vừa nói chính sự, đều bị ngươi mang lệnh. Chúng ta tiếp tục nói chuyện này a. Triệu Thúc mà lại trở lại chuyện chính, biểu tình lại bắt đầu khôi phục mới vừa bộ dáng. Được nha, Triệu Thúc Thúc nha, ngài lần này từ từ nói, ta bảo đảm sẽ không quấy rầy ngài. Chu Minh cũng trở lại chuyện chính, sắc mặt nghiêm nghị. Lúc này ở máy nghe lén một đầu khác Thương Tần chính đang nghiêm túc phân tích, rốt cuộc như thế nào, hoặc có lẽ là dùng phương pháp hữu hiệu nhất, đem A-di mội mội cho giải thoát đi ra. Lao Triệu mà tiếp tục nói, ta muốn còn muốn, như thế nào mới có thể giúp cái đó thụ hại bé gái, dù sao ta đáp ứng cái kia cái cô nương trẻ tuổi, nói xong rồi nhất định phải cho cái đó thụ hại bé gái đòi lại một cái công đạo. Ta khi đó ngay ta y sầu A, suy nghĩ như thế nào mới có thể giúp các nàng. Nhưng là kết quả để cho người tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, cái đó thụ hại bé gái lại ở tù rồi. Ta tại chỗ trong lòng liền hỏng mất, ta đến bây giờ còn không quên được cái kia cái cô nương trẻ tuổi quỵ ở trước mặt của ta kêu khóc mau cứu muội muội của ta. Mãi mãi cũng không quên được lúc này Lão Triệu mà đã lã trá rơi lệ, Lão Triệu mà cảm giác chính mình qua vô năng rồi, cái gì cũng làm không được. Chu Minh lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thúc Thúc khóc lên, lại không thể ra sức. Hắn cảm thấy chuyện này A-di nhất định trải qua rất lớn thống khổ, rốt cuộc là phải trải qua cái gì đó, mới có thể làm cho A-di biến thành bộ dáng bây giờ. Chu Minh cũng không có đi an ủi Lão Triệu nha, bởi vì mọi người đều là nam nhân, với nhau thống khổ chỉ có nam nhân với nhau biết. Trong lòng trên cực lớn thống khổ, mới có thể khiến cho Lão Triệu tại vạn bối trước mặt khóc thành cái bộ dáng này đi. Chu Minh không an ủi, không nói lời nào, không đi làm bất kỳ động tác gì. Chẳng qua là ở nơi đó ngồi lặng lặng, chờ Triệu Thúc Thúc chính mình hóa giải tốt rồi tâm tình, mới dự định cùng Triệu Thúc Thúc tiếp tục thảo luận. Chu Minh lặng lặng đẩy ra một bọc khăn giấy, đặt ở Triệu Thúc Thúc trước mặt, nói cái gì cũng không nói. Triệu Thúc Thúc cũng cái gì cũng nói cũng không nói, chỉ là một người ở nơi đó không có bất kỳ tiếng vang yên lặng khóc. Khóc là mọi người hóa giải tâm tình một loại phương pháp, nhưng là khóc cũng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Cái này là tất cả mọi người đều biết. Nhưng là chỉ có như vậy, trong lòng không vui, tức giận, khó chịu đều sẽ cùng nhau phát ra ngoài. Triệu Thúc Thúc khóc không tới 10 giây, cầm lên mới vừa Chu Minh thả ở trước mặt hắn túi kia khăn giấy, rút ra một trang giấy, lau nổi lên nước mắt, lại rút ra một trang giấy, khép cái nước mũi. Trầm mặc ước chừng 30 giây tả hữu, âm thanh nghẹn ngào nói, ta mới vừa thất thố, thật là ngượng ngùng, lại đang vãn bối trước mặt khóc lên. Thật là mất mặt, thật là mất mặt. Nói đến thật là mất mặt thời điểm, Triệu Thúc Thúc không nhịn được chính mình cười nhạo chính mình một chút không có, ta không có cười nhạo ngài. Ta cũng rất đồng cảm tiểu cô nương này, trong lòng ta biết ngài thống khổ, chúng ta đều là nam nhân đau chỉ có nam nhân môn lẫn nhau biết. Chu Minh thành khẩn nói, trong lời nói có hàm ý mà an ủi Triệu Thúc. Triệu Thúc mà ngẩng đầu nhìn một cái Chu Minh, loại ánh mắt đó. Cũng không giống như là trưởng bối đối với vạn bối loại ánh mắt đó, càng giống như là với nhau là huynh đệ ánh mắt, nói, từ nam nhân đau chỉ có nam nhân biết. Chu Minh nhìn ra Triệu Thúc mà tâm tình đã hơi hơi hóa giải. Liền muốn tiến một bước thảo luận một chút bị hại tiểu cô nương, cũng chính là A-di muội muội vụ án. Cái đó tiểu muội muội là thế nào ở tù đây, theo lý không nên nói là cái kia sáu cô gái, hẳn là đối pháp luật chế tài kết quả sao? Chu Minh tò mò hỏi. Chu Minh cũng cảm giác chuyện này vô cùng không tưởng tượng nổi, bởi vì để cho hắn không có nghĩ tới là, cái kia sáu cô gái lại không có bị luật pháp trừng trị, ngược lại là bị hại tiểu cô nương lại trực tiếp nhốt vào ngục giam bên trong. Đây là Chu Minh làm sao suy nghĩ, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được rốt cuộc sẽ biến thành cái bộ dáng này. Thật ra thì khi đó ta cũng không tìm được manh mối, không hiểu tại sao cái kia sáu cô gái không có bị luật pháp trừng trị, ngược lại là người bị hại bị trực tiếp nhốt vào ngục giam. Cái đó bị hại bé gái, cũng liền vẹn vẹn 17 tuổi A, đây chính là thiếu nữ hoa quý tuổi tác. Lại bị người hãm hại, không nói, hơn nữa còn vào ngục giam bên trong, thật là làm cho người phẫn hận không dứt. Lao Triệu mà phẫn hận nói đến sau đó ta liền đặc biệt muốn đi điều tra một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vì ta là cảnh sát thân phận, cho nên, làm sự tình đều so người khác muốn rất dễ dàng nhiều, sau đó ta liền dễ dàng hiểu được tình huống. Chương 1954, chân chính sự thật. Thật ra thì khi đó ta cũng không tìm được manh mối, không hiểu tại sao cái kia sáu cô gái không có bị luật pháp trừng trị, ngược lại là người bị hại bị trực tiếp nhốt vào ngục giam. Cái đó bị hại bé gái, cũng liền vẹn vẹn 17 tuổi A, đây chính là thiếu nữ hoa quý tuổi tác. Lại bị người hãm hại, không nói, hơn nữa còn vào ngục giam bên trong, thật là làm cho người phẫn hận không dứt. Lao Triệu mà phẫn hận nói đến sau đó ta liền đặc biệt muốn đi điều tra một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vì ta là cảnh sát thân phận, cho nên, làm sự tình đều so người khác muốn rất dễ dàng nhiều, sau đó ta liền dễ dàng hiểu được tình huống. Nguyên lai. Đám bạn trên mạng một mực thảo luận cái này một câu trả lời hợp lý, nói muốn cho cái này sáu cô gái vội vàng bị luật pháp trừng trị, tốt lấy để cho bị hại tiểu cô nương, muốn tiểu cô nương tẩy thoát oan khuất, lấy được luật pháp bảo vệ. Lao Triệu mà nói lấy. Chu Minh trong lòng rõ ràng, trên cái thế giới này cũng không có tuyệt đối công chính. Xã hội này chính là bất bình đẳng, cá lớn nuốt cá bé. Nếu như không có năng lực cũng sẽ bị xã hội này đào thải hết. Tất cả địa phương đều là như vậy. Nếu như ngươi không cố gắng trở nên mạnh mẽ, ngươi cũng sẽ bị đào thải, cũng sẽ bị ăn hết. Tiểu cô nương này chính là một cái ví dụ rất tốt, một cái bình tĩnh tiểu cô nương, bị xã hội này đối xử như thế. Mặc dù có người một mực trợ giúp tiểu cô nương, nhưng là những thứ kia bạn trên mạng, cũng không dám ra mặt chính ngươi chân thật xã hội thân phận đi đối đãi, đi kháng nghị, đi phản bác. Cá lớn nuốt cá bé, vương giả mới có thể sống trên thế giới này. Chu Minh một mực biết đạo lý này, cho nên Chu Minh phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ chính mình, hơn nữa bảo vệ được nghĩ người phải bảo vệ chính mình tất cả yêu người. Đám bạn trên mạng một mực nói lấy, muốn cho cái kia sáu cô gái lấy được luật pháp trừng trị, đòi lại thụ hại tiểu cô nương đến công đạo. Lúc này cục trưởng liền phi thường không có cách nào, hai đầu làm khó. Một đầu là có quyền có tiền, có xã hội ảnh hưởng lực các đại lão. Một đầu khác chính là, đám bạn trên mạng khiển trách, ngu bàn về trên làm áp lực. Hai đầu cục trưởng đều gánh không được, cũng không có bất kỳ phương pháp nào, để cho chuyện này lắng xuống. Nhưng là, cái kia xa ưu cái có quyền có lợi tiểu cô nương các cha mẹ, lại nghĩ tới một cái cực tốt phương pháp. Có thể để cho chuyện này lắng xuống, hơn nữa vì con của mình có thể tẩy thoát tội danh. Lao Triệu nói, là dạng gì phương pháp Chu Minh suy nghĩ, rốt cuộc là dạng gì phương pháp. Lại có thể vặn vẹo sự thật, để cho toàn bộ sự tình xoay ngược lại, thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Chu Minh hỏi Lao Triệu. Dạng gì phương pháp Chu Minh, ngươi khẳng định không nghĩ tới. Ta khi đó nghe thấy chuyện này thời điểm bị dao động kinh động, không nghĩ tới, lại còn có thể như vậy. Lao Triệu nói lấy. Thật ra thì chính là, nói cho dân chúng, chuyện này cũng không phải là cái này 5-6 cái nữ hài đưa tới. Mà là cái này bị hại tiểu cô nương tự biên tự diễn một trận náo nhiệt, một chuyện cười. Cái này sáu cô gái, là thượng thiên đài chơi đùa, sau đó nhìn thấy cái này bị hại tiểu cô nương đã người bị thương nặng, toàn thân, cả người mang máu nằm ở nơi đó. Là cái này xa ưu cái bé gái báo cảnh, ngược lại còn cứu cô bé này một mạng. Chu Minh, ngươi nghe đến đó, có phải hay không là cảm giác rất buồn cười? Nhưng là, sự thật chính là như vậy. Càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, đám kia bạn trên mạng, đám kia dân chúng, những thứ kia tất cả đang ủng hộ bị hại bé gái người, đều đang tin tưởng rồi. ngươi nói có đúng hay không? Rất buồn cười, những quần chúng kia cùng bạn trên mạng lại tin tưởng rồi hả? Không thể không nói, vẫn là rất buồn cười, quả thật là chính là gió cỏ, nói hướng nơi nào nói hướng nơi nào phiêu. Chu Minh rêu cợt nói, dĩ nhiên, là rêu cợt những thứ kia bạn trên mạng cùng quần chúng. Chu Minh vẫn thật không nghĩ tới, như vậy cũng có thể chỉ là một đoạn đơn giản văn tự, lấy cục danh nghĩa phát tán đi ra ngoài, liền để tất cả mọi chuyện chuyện thật, để cho bạn trên mạng cùng quần chúng đều biết chân tướng sự tình, liền chỉ là đơn giản như vậy, thì có thể làm cho chỉnh cái chuyện xuất hiện có thể xoay chuyển, không, cũng không phải là có thể xoay chuyển, mà là xoay ngược lại, nghịch chuyển, bẻ cong Thương Tần tại máy nghe lén bên kia cũng cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Chỉ là đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, cái kia tất cả chuyện thật biến thành một loại cách nói khác, thật sự rất buồn cười. Đúng không, rất buồn cười? Lão Triệu nói đến đây câu nói, cũng không có bật cười. Một chút cũng không buồn cười, thật sự. Làm sao sẽ bật cười đây, thật sự, một chút cũng không buồn cười những thứ kia bạn trên mạng cùng quần chúng tin tưởng chuyện này đi qua. Chứ không phải nói, đây hết thảy đều là tiểu cô nương này mà tự biên tự diễn sao? Không nghĩ tới, những thứ kia có quyền lực, có kim tiền, có xã hội ảnh hưởng lực những người lớn lại như cũ không chịu bỏ qua, hướng về phía cục trưởng chúng ta nói, con của chúng ta, mấy ngày nay một mực đều ngủ không được ngon giấc, cũng bởi vì cái đó thằng nhóc nữ hài nhi, liền cái đó máu me khắp người, người bị thương nặng tiểu thí nữ hài nhi để cho nhà của chúng ta hài tử, mấy ngày nay đều ăn không ngon, ngủ không được, hơn nữa còn để lại bóng ma trong lòng, chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau đó, những thứ kia có quyền lực, có kim tiền, có xã hội ảnh hưởng lực những người lớn, lại để cho cảnh sát chúng ta cục đi ra ngoài buông lời, cô bé này có bạo lực nghiêng về, hơn nữa hoài nghi có bệnh thần kinh, bằng không làm sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Thứ người như vậy nhất định phải nghiêm trị để ngừa nguy hại xã hội, không tiễn bệnh thần kinh trong bệnh viện, chính là đối với mấy cái này quần chúng cùng nhân dân, không an toàn một loại cách làm. Lao Triệu mà xỉ nở nụ cười, Chu Minh cũng cảm thấy, một đám bệnh thần kinh, có bệnh thần kinh mới là các ngươi những người này, cũng không phải là tiểu cô nương này mà lỗi. Hết thể sai chính là những người đó, những thứ kia đổi trắng thay đen, trắng đen vạn ác tiểu nhân. Cho nên Chu Minh cũng xỉ nở nụ cười. Ta tại trong cục cảnh sát đầu nghe thấy được những lời này, cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới những người đó lại không có bỏ qua, ngược lại còn trả đũa. Nghĩ cô bé này tự sát mà chết sao? Lão Triệu mà vô cùng kích động, hô to lên tiếng. Ta đến bây giờ vẫn không rõ, không hiểu tại sao, xã hội này là như vậy không công bằng. Chẳng lẽ tất cả nói cái thế giới này là bình đẳng, những lời này chẳng lẽ là gạt người sao? Chẳng lẽ chẳng qua là hống hống chúng ta những công việc này tại tầng dưới đám người sao? Lão Triệu mà phi thường vô cùng kích động hô. Chính mình rót cho mình một ly rượu sái nha, uống vào. Một ly khó mà xả được cơn hận trong lòng, lại đến một ly rượu sái nha, uống một hơi cạn sạch. Cái này mới thở bình thường trong lòng mình tức giận, tiếp tục nói. Ta cũng thật hận chính mình thời điểm đó mềm yếu vô năng, thống hận chính mình, không thể ra sức. Để cho một cái trẻ tuổi tiểu cô nương biến thành bệnh thần kinh. Chương 1955, kế hoạch. Ta đến bây giờ vẫn không rõ, không hiểu tại sao. Xã hội này là như vậy không công bằng. Chẳng lẽ tất cả nói cái thế giới này là bình đẳng, những lời này chẳng lẽ là gạt người sao? Chẳng lẽ chẳng qua là hống hống chúng ta những công việc này tại tầng dưới đám người sao? Lão Triệu mà phi thường vô cùng kích động hô. Chính mình rót cho mình một ly rượu sái nha, uống vào. Một ly khó mà xả được cơn hận trong lòng, lại rót một ly rượu sái nha, uống một hơi cạn sạch. Cái này mới thở bình thường trong lòng mình tức giận, tiếp tục nói. Ta cũng thật hận chính mình thời điểm đó mềm yếu vô năng, thống hận chính mình, không thể ra sức. Để cho một cái trẻ tuổi tiểu cô nương biến thành bệnh thần kinh. Chu Minh cùng Lao Triệu mà đều vô cùng tức giận. Chu Minh suy nghĩ, ta nhất định đem những này ác nhân nghiêm trị, để cho bọn họ bỏ ra giá tương ứng, tốt thanh trừ cái này xinh đẹp thế giới dơ bẩn, để cho cái thế giới này trở nên càng thêm vẻ đẹp. Nhất định phải giúp cô bé kia mà lấy lại công đạo. Phải đáp ứng A-di sự tình, thì nhất định phải làm được tự cái chuyện xuất hiện có thể xoay chuyển sau. Ta liền nghĩ hết biện pháp để cho cái đó thụ hại tiểu muội muội không muốn ở đó cái tội ác địa phương thụ quá nhiều khổ. Ta cũng khắp nơi hỏi thăm, để cho cô bé kia không nên vào trong cục cảnh sát hoặc là bệnh thần kinh bệnh viện. nhưng là ta dùng hết phương pháp, đi tìm ta có thể tìm được tất cả phương pháp. Nhưng là, ta sức mạnh của một người làm sao cũng làm không được ta nghĩ muốn đi làm chuyện. Ta liền suy nghĩ, để cho bé gái đến ta có thể quản lý ngục giam, như vậy ta sẽ có thể giúp cũng chiếu cô bé kia nha, chuyện này ta là làm đến rồi. Nhưng là không có quá nhiều lâu, cục trưởng lại nói muốn cho cô bé kia mà chuyển tới cái khác địa khu trong ngục giam. Ta đi chất vấn cục trưởng, ta muốn hỏi hắn, tại sao cái này nhỏ như vậy bé gái đều đã tiến vào trong ngục giam đầu, tại sao còn muốn chuyển hướng cái khác nàng địa phương xa lạ. Thật ra thì cục trưởng cũng vẫn là đặc biệt thương tâm, cục trưởng cũng muốn cái đó bị trả đũa tiểu cô nương cũng không cần vào ngục giam bên trong, còn để cho vốn là đã đón nhận hiện trạng cũng đã thích ứng chỗ này lại đi đổi một cái địa phương mới. Đây là một cái cục trưởng lại cũng quyết định không được sự tình, ta khi đó không hiểu, nhưng là bây giờ ta cũng lên làm phó cục trưởng chỗ ngồi. Ta hiện tại mới hiểu được, có một số việc cũng không phải là chúng ta muốn trợ giúp hoặc có lẽ là khống chế liền có thể khống chế trợ giúp rất giỏi. Lao Triệu thở dài một cái, lại tiếp tục nói đến. Làm ta đi chất vấn cục trưởng thời điểm, cục trưởng cũng một mực thở dài, ta có thể nhìn ra. Thật ra thì cục trưởng hắn cũng không phải là người như vậy, cũng có nghĩ phải giúp bé gái tâm, nhưng là khi ta nhìn thấy cục trưởng cái kia không thể làm gì ánh mắt, cục trưởng hắn lại không thể làm gì lắc đầu, ta lì hệ nở biết rồi, đây là chúng ta cũng không có cách nào chuyện quyết định. Lao Triệu mà nói lấy, ta hiểu được, cục trưởng kỳ thật cũng là người tốt, hắn cũng muốn trợ giúp cái đó thụ hại bé gái, nhưng là không có cách nào, ai cũng không có cách nào, bao gồm ta. Nhưng là, muốn cho một cái đã quen thuộc cái địa phương này người lại đi một địa phương khác thích ứng lần nữa, vốn là ta còn có thể đi chiếu cố một chút, hiện tại nếu như trực tiếp chuyển đến những cục khác từ bên trong đi, một cái là ta không thể đi chiếu cố nàng, hai là nếu như những cục khác từ bên trong người không có đặc thù chiếu cố một chút nàng, rất có thể trải qua sẽ phi thường không tốt. Cho nên ta lại hướng cục trưởng nói hướng muốn cùng tiểu cô nương mà cùng nhau điều chỉnh đến cùng một nơi. Nhưng là cục trưởng nói không thể, nói là nhất định phải chỉ định để cho bé gái một người đi địa phương xa lạ, không thể để cho bất luận kẻ nào đặc thù chiếu cố nàng. Trong lòng ta có chút thấp thỏm bất an, cảm giác đám kia ác người thật giống như sẽ đặc thù đối với tiểu nữ hài làm một chút không thể tha thứ sự tình. Rõ ràng là những người này bọn nhỏ làm một chút để cho người không thể tha thứ chuyện, vốn là hẳn là những người này tiến vào trong cục cảnh sát đầu, vốn phải là những người này đi tiếp thu xã hội khiển trách, nhưng là vẹn vẹn bởi vì bọn họ mấy câu nói kia, bọn họ có thể vài đồng tiền, bọn họ cái kia mấy cái địa vị, liền có thể để cho cả sự kiện biến thành bọn họ muốn phát triển như vậy. Ta vô cùng không thể làm gì, cũng vô cùng thống hận chính mình vô năng. Cảm thấy hết thảy các thứ này hết thảy, ta cũng không có cách nào trợ giúp các nàng. Trong lòng ta rất khó chịu, cũng rất bi thương, chỉ vì sự bất lực của mình. Cho nên ta mới tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, leo đến phó cục trưởng vị trí. Làm ta làm phó cục trưởng sau đó, ta đi mở mới tìm kiếm cô bé kia nha, ta 3 năm này trong lòng vẫn muốn nàng, ấy nấy. Ta tìm được khi đó nàng xoay qua chỗ khác cái đó trong cục cảnh sát, nhưng ta nghe thấy được một cái phi thường để cho ta khó chịu tin tức, nguyên lai cô bé kia mà tại câu này bên trong đợi đến không tới 1 tháng, lại bị chuyển đi một cái khác trong cục cảnh sát đầu. Ta muốn đi một cái khác trong cục cảnh sát tìm nàng, nhưng là một cái khác trong cục cảnh sát hay là cho ta cái này giống nhau như lúc trả lời. Tiểu cô nương kia rốt cuộc đi chỗ nào rồi ta không theo biết. Mãi đến ta lên làm phó cục trưởng cho tới bây giờ, vẫn là không có tìm tới cô bé kia mà tung tích. Rõ ràng ta đã rất nỗ lực, nhưng là vẫn không tìm được cô bé kia. Triệu thúc thúc mà cảm giác mình thật vô năng à, rõ ràng dùng hết toàn lực, rõ ràng đã lên làm phó cục trưởng. Rõ ràng đã làm đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt nhiều cố gắng. Tại sao hay là tìm không tới bị thụ hại bé gái Triệu thúc thúc nha, ngươi cũng đừng thương tâm rồi. Ta biết, ta cũng lãnh hội qua, cái loại này rõ ràng dùng hết chính mình toàn lực, nhưng vẫn là không chiếm được hồi báo, không chiếm được vật mình muốn, cái loại này cảm giác thống khổ. Hơn nữa loại cảm giác này cũng không phải là chính mình không cố gắng, không có được. Mà là một phần một ít người một cái nào đó một số chuyện. Rõ ràng tự mình làm lớn vô cùng cố gắng, nhưng vẫn là không thấy được thành công cái bóng. Triệu thúc thúc nha, chúng ta đều là giống nhau người, đều cơ bản trải qua một dạng sự tình. Mất đi thân nhân bi thương đau, mất đi người yêu thương cảm chi tình, cố gắng lại không chiếm được hồi báo tâm tình. Ta hiểu hiểu Chu Minh nói. Chuyện này nói chuyện cực kỳ lâu, nhưng là nói coi như lại lâu, cũng khó tỏ bày Lao Triệu cùng Chu Minh trong lòng tình huống. Mọi người đều là nam nhân, ta biết ngươi hiểu được nỗi thống khổ của ta, chúng ta không chỉ là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ. Chúng ta là anh em, trong lòng đồng cảm huynh đệ. Chúng ta đều hiểu Triệu Thúc Thúc mà nói lấy. Trong lòng cảm khái vạn phần. Nếu chuyện đã xảy ra là như vậy, chúng ta cũng phải cân nhắc thế nào mới có thể đem bé gái cho Bảo Lãnh ra. Chu Minh nghiêm túc lại lựa chọn nói. Ngươi biết hiện tại tiểu cô nương kia mà ở nơi nào cũng biết cái kia cô gái trẻ tuổi ở nơi nào Lao Triệu hưng phấn nói, vừa tò mò. Ta biết, ta vì sao lại điều tra chuyện này. Bởi vì ngươi nói tên này cô gái trẻ tuổi tới tìm ta tìm xin giúp đỡ rồi, ta cho là ngài có thể biết cái gì đó cho nên bây giờ đến tìm ngài hỏi thăm tình huống. Chương 1956, nghĩ trăm phương ngàn kế. Ta biết, ta vì sao lại điều tra chuyện này. Bởi vì ngươi nói tên này cô gái trẻ tuổi tới tìm ta tìm xin giúp đỡ rồi, ta cho là ngài có thể biết cái gì đó cho nên bây giờ đến tìm ngài hỏi thăm tình huống. Nguyên lai là như vậy. Như thế, rốt cuộc như thế nào mới có thể giúp đến cô bé kia mà ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào không Lão Triệu mà nói lấy. Theo Lão Triệu mà đích thực nói chuyện biểu tình có thể nhìn ra, Lão Triệu mà vô cùng kích động, Lão Triệu mà cảm thấy. Nếu như bây giờ còn có thể tìm được cô bé kia nha, đã nói lên một lần này sự tình, thật sự là yêu cầu sự giúp đỡ của hắn, chuyện này cũng là thật cùng Lao Triệu mà hữu duyên, chuyện này, Lao Triệu mà nhất định quản đã định Lao Triệu mà trong lòng. Suy nghĩ, ta bây giờ biết cũng chính là tiểu cô nương bây giờ đang ở nơi nào, nhưng là vị trí cụ thể ta là không biết, chỉ biết là thật giống như không phải là tại trong cục cảnh sát. Mà là bị nhốt ở một cái địa phương nào đó Chu Minh không nguyện ý nói nhiều. Chu Minh cảm thấy, hiện tại cùng Triệu Thúc Thúc mà nói như vậy phần nhiều là không cần thiết. Một cái nào đó một số chuyện, vẫn còn cần Chu Minh chính mình đi thăm dò một chút. Nhiều người như vậy biết chuyện này, cũng không nhất định là một cái tốt sự tình. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, ta có thể đi trong cục cảnh sát đầu lợi dụng một chút chính mình đặc quyền, đi chợ giúp ngươi, tờ nờ ta có thể. Lao Triệu mà nói lấy. Vậy thì thật là cảm ơn ngài Triệu Thúc Thúc mà Chu Minh cảm giác nếu như Triệu Thúc Thúc gia nhập sự kiện lần này bên trong mà nói, đối với sự kiện lần này tiến trình là vô cùng có lợi. Không có vấn đề, chỉ cần có dùng đến chỗ của ta, ngươi liền cứ tới tìm ta. Ta nhất định tờ ơn lờ ta có thể. Lao Triệu mà khẩn thành nói đến. Lần này khách sạn hội đàm kết thúc sau đó, Thương Tần còn có Chu Minh lại đi theo A-Z thấy một lần mặt. Địa điểm vẫn là ở đó cái nào đó một cái nào đó quán cà phê. Ba người nhìn thấy mặt sau đó, bắt đầu nói chuyện. Chúng ta biết tình huống lúc đó, muội muội của ngươi bị vu hãm toàn bộ quá trình, ta đều biết. Chu Minh nói lấy. Ngươi biết muội muội của ngươi bây giờ đang ở nơi nào à? Thương Tần cũng hỏi. A Di cầm lên cái kia ly cà phê, nhấp một miếng chậm rãi nói đến, ta đã từng có đi len lén điều tra chuyện này, mặc dù tìm được một chút đầu mối. Nhưng là cũng không thể hoàn toàn ở biết muội muội của ta rốt cuộc ở nơi nào. A-Zi buông xuống ly cà phê. Vậy ngươi đem ngươi tất cả biết đến sự tình nói cho chúng ta biết đi, chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp trợ giúp của ngươi. Thương Tần nói lấy, Thương Tần đã không muốn đang lãng phí quá nhiều thời gian. Ừ, cũng tốt. Ta đem ta biết đến sự tình đều nói cho các ngươi biết. Thật là cảm ơn các ngươi. A-Zi nói lấy. Được. Chu Minh cùng Thương Tần miệng đồng thanh nói lấy. Ta tại một năm trước, Hoàng Lão Bản bắt đầu hoàn toàn tín nhiệm ta thời điểm. Cũng chính là Hoàng Lão Bản cho là ta đã hoàn toàn phục tùng hắn thời điểm. Hoàng Lão Bản bắt đầu để cho ta quản lý một chút chuyện trọng yếu. Ta một năm trước tại phòng làm việc của hắn bên trong tìm được một chút tin tức. Tỉ như, một số ít hắn cho là không phải là đặc biệt trọng yếu bán ma túy ghi chép, đều là một chút số lượng nhỏ, cũng không thể để cho Hoàng Lão Bản đánh sụp. Ở chỗ này ta cũng không cần phải nói nhiều. Còn có một cái là, Hoàng Lão Bản tình nhân, cái này là để cho ta tương đối chú ý tới. Bởi vì thật giống như đến mỗi một tuần lễ đặc định thời gian, ta liền lao gặp nữ nhân này tại Hoàng Lão Bản bên người. Nhưng là chẳng qua là không tới ba ngày, liền sẽ biến mất chừng một tuần lễ, lại sẽ gặp phải. Nữ nhân này rất mê hổ ả cờ là nờ dê lơ kiểu diễm ước át, thân hình cao gầy, là một nữ nhân rất đẹp. Bất quá gần đây không biết tại sao, cũng không có gặp lại nàng. A-di nói lấy. Vậy ngươi có hay không cùng nữ nhân kia chuyển lời Chu Minh hỏi, mặc dù là hỏi, nhưng là Chu Minh cảm giác chuyện như vậy thật giống như không quá có thể, bởi vì quả thật cảm giác không quá có thể đây nói qua. A-di bình tĩnh nói lấy, vừa nói vừa dùng tay đi sở ly cà phê. Lại chuyển lời, thật là một cái khiến người ngoài ý trả lời, để cho Chu Minh cùng Thương Tần cũng không nghĩ tới là, A-di lại cùng nữ nhân này chuyển lời. Cái kia đều nói chút ít cái gì chứ Thương Tần hỏi. Nàng ngày ấy, cũng chính là ngay ta y tuần lễ trước, ta theo bên cạnh nàng đi tới thời điểm, nàng đột nhiên kéo ta nói, ngươi muốn sống khỏe mạnh. Sau đó ta còn chưa kịp phản ứng lại, nàng cũng đã rời đi. Ta không hiểu nàng tại sao như vậy, chỉ có thể cảm giác được nàng cũng không có đối với ta có ác ý. A-di nói xong câu đó sau, theo trong túi sách lấy ra một sấp văn kiện. A-di đem cả tờ văn kỷ hệ N đưa cho Chu Minh, nói lấy, cái này là ta nắm giữ chứng cứ, cũng chính là Hoàng Lão Bản đi tất cả địa phương hành trình. Còn nữa, đến địa phương sau liền đã làm chút gì tất cả ghi chép, ta đều nghiêm túc ghi xuống. A-di hai tay đưa cho Chu Minh, lộ ra vô cùng cẩn thận cẩn thận. Ta hiểu được, ta sẽ đi tìm một chút nhìn Hoàng Lão Bản những thứ này đi qua địa phương theo dõi video. Chu Minh nói lấy. Đó thật đúng là làm phiền ngươi. A-di lộ ra phi thường ngượng ngùng. Dù sao mọi người trừ một lần kia mộ huyệt sự tình sau, liền lại cũng không có qua đồng thời xuất hiện, chẳng qua là lần này không giống nhau mà thôi. Chu Minh không có tính toán hiện tại mở ra phần văn kiện kia kẹp, Chu Minh cùng Thường Tần cũng nghĩ về nhà sau đó lại mở ra nhìn một chút phần văn kiện kia kẹp bên trong ghi chép, cũng địa phương tốt liền quan sát. Ta đã hiểu. Nếu như Hoàng Lão Bản gần đây nếu là có cái gì quái gì cử chỉ mà nói, ngươi liền tìm một cơ hội, lập tức cho ta biết, được không? Chu Minh nói lấy. Không có vấn đề, ta cho ngươi biết em gái ta đại khái vị trí. A-di vừa mới chuẩn bị mở miệng, Chu Minh liền trực tiếp cắt dứt A-di tiếp tục lời muốn nói. Muội muội của ngươi bây giờ không có tại bất kỳ một cái nào trong cục cảnh sát đầu, hiện tại thật giống như đã bị người bảo lãnh ra, bị giam tại chỗ khác rồi. Chúng ta hoài nghi có thể là Hoàng Lão Bản đem muội muội của ngươi mang đi. Chu Minh nói lấy. A-di lộ ra vô cùng khiếp sợ. Cái gì muội muội của ta lại bị Hoàng Lão Bản mang đi như vậy, ta há chẳng phải là càng thêm khó tìm đến muội muội của ta rồi sao? A-di phi thường kích động nói. Ngươi trước bằng yên tĩnh một chút, ngươi yên tâm đi. Ta cùng Thương Tần chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm được. Chu Minh hy vọng A-di có thể tâm tình vững vàng xuống. Liên bắt đầu nói lấy để cho A-di trong lòng có thể lãnh đạm quyết định nói, tỉ như mới vừa nói những thứ này. Quả nhiên, Chu Minh nói những lời này để cho A-di bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại A-di nói câu, ta không nghĩ tới Hoàng Lão Bản còn sẽ như vậy từ làm, hắn chính là thật sự nghĩ để cho ta vĩnh viễn cũng không tìm tới em gái ta. A trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt đánh thật là tốt. A-di dễu cợt nói lấy, khoe miệng bắt đầu gợi lên một cái cười lạnh. Hiện tại quan trọng nhất là, như thế nào mới có thể biết muội muội của ngươi ở nơi nào hơn nữa đem muội muội của ngươi thành công cứu ra. Thương Tần tinh táo nói, ta phỏng chừng, tại trong ba người này tỉnh táo nhất, cũng chỉ có Thương Tần rồi. Chỉ có Thương Tần một người có thể phân biệt rõ chuyện này bên trong tất cả, cũng chỉ có Thương Tần một người có thể làm được rồi. Chương 1957, làm sao bây giờ? Ta không nghĩ tới Hoàng Lão Bản còn sẽ như vậy tự làm. Hắn chính là thật sự nghĩ để cho ta vĩnh viễn cũng không tìm tới em gái ta. A trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt đánh thật là tốt. A-di dễu cợt nói lấy, khoe miệng bắt đầu gợi lên một cái cười lạnh. Hiện tại quan trọng nhất là, như thế nào mới có thể biết muội muội của ngươi ở nơi nào hơn nữa đem muội muội của ngươi thành công cứu ra. Thương Tần tinh táo nói, ta phỏng chừng, tại trong ba người này tỉnh táo nhất, cũng chỉ có Thương Tần rồi. Chỉ có Thương Tần một người có thể phân biệt rõ chuyện này bên trong tất cả, cũng chỉ có Thương Tần một người có thể làm được rồi. Chu Minh ở bên cạnh trầm mặc rất lâu, nói, ngươi đi về trước đi, ngươi đi ra quá lâu, khả năng Hoàng Lão Bản sẽ bắt đầu hoài nghi ngươi. Cũng đúng, ta đây liền đi trước rồi. Từ đấy sau khi từ biệt, A-di cầm lên bao, bắt đầu đi ra khỏi phòng cà phê. A-di đi ra khỏi phòng cà phê sau, Chu Minh nói một câu nói. Ngươi có cảm giác hay không? A-di rất khả nghi liền mới vừa đột nhiên cái kia thoáng cái, đột nhiên liền cảm thấy. Chu Minh sắc mặt vô cùng không được, cảm giác có cái gì không đúng. Quả thật, mới vừa ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói một chút ta liền cảm thấy có cái gì không đúng. Rất nhiều nơi quả thật có chút thương tần nói lấy. Ngươi suy nghĩ một chút, Hoàng Lão Bản làm sao cũng coi là một cái đại nhân vật, tâm tư khẳng định không phải là liền giống như người bình thường, lại làm sao có thể đem bán ma túy ghi chép, coi như phi thường nhỏ bé một khoản số lượng. Chu Minh sắc mặt khó coi nói lấy. Vừa nói như thế, ngươi nói quả thực thật không có sai. Thật sự phi thường khả nghi Hoàng Lão Bản như vậy thận trọng, tại sao lại sẽ để cho A-Z phát hiện hắn có tình nhân? Hơn nữa, tại sao lại cùng A-Z nói một câu để cho người đặc biệt lời kỳ quái, ngươi nhất định định phải thật tốt sống. Nói xong câu đó sau lại làm không có nhận biết qua A-Z một dạng, liền rời đi đây Thương Tần nghiêm túc suy nghĩ đi qua, cũng nói ra những lời này. Ngươi nói, nếu quả như thật là lừa chúng ta, cái kia A-Z rốt cuộc có mục đích gì lại hoặc giả thuyết là ai chỉ thị nàng Thương Tần còn nói ra những lời này. Cái này tất cả đều là chúng ta phỏng đoán. Chúng ta nói hết thệ các thứ này hoài nghi, đều không thể chứng minh A-Z thật sự là gạt chúng ta. Cái này hết thệ đều phải từ từ quan sát. Chu Minh nghiêm nghị nói lấy. Thật ra thì, hết thệ các thứ này, đều là có một người đang thao túng. Người kia nhìn về phía cả mạ giặt giám sát bên trong Chu Minh cùng Thương Tần, cười lạnh một tiếng. Nhưng là Chu Minh cùng Thương Tần cũng không biết, cũng không ai biết Chu Minh cùng Thương Tần quyết định về nhà sau đó trước đem A-Z cho bọn hắn cả tờ văn kỳ hệ nở trước điều tra một cái, nói không chừng có đầu mối trọng yếu gì. Bất kể A-Z có phải là hay không có lừa dối Chu Minh cùng A-Z hành vi, Chu Minh cùng Thương Tần vẫn có cần thiết đi điều tra một cái này cả tờ văn kỳ hệ nở Chu Minh cùng Thương Tần thương nghị tốt sau, liền định hiện tại về nhà trước, gọi điện thoại liên lạc một cái có thể trợ giúp bọn họ hiệp trợ điều tra người. Thì như, Lão Triệu. Hai người về đến nhà sau đó, đánh một gọi điện thoại. Alo. Triệu thúc thúc nha, ta là Chu Minh. Ta có việc làm phiền ngài một chút. Chu Minh gọi điện thoại, mở ra miễn đề, Thương Tần cũng ở bên cạnh. Ngươi nói đi, ta chỉ cần có thể rút, liền nhất định sẽ đi hiệp du tờ đơ bo nở ngươi. Lão Triệu mà tại điện thoại một đầu khác nói lấy. Tốt lắm, ta một hồi dùng email cho ngươi phát tới ảnh chụp. Sau đó ngài hãy giúp chúng ta điều tra một cái, những chỗ này theo dõi video. Được không? Chu Minh cầm lấy nói điện thoại. Không có vấn đề, ta sẽ đi tìm một chút nhìn một chút, nếu như có, ta liền lập tức cho người phát tới. Lão Triệu mà tại điện thoại một đầu khác nói lấy, trong lòng nghĩ cuối cùng có nhu cầu chính mình hỗ trợ địa phương. Tốt lắm, ta bây giờ lập tức cho ngài đem tài liệu ảnh chụp phát tới. Vậy cứ như vậy đi, bye bye. Chu Minh nói lấy. Được. Tút tút tút một trận âm thanh bận. Lúc này Chu Minh đem văn kiện ảnh chụp phát cho Lão Triệu nha, Lão Triệu mà trở lại đã nhận được. Không lâu lắm, Lão Triệu mà liền đem đã điều tra được tin tức phát cho Chu Minh. Chu Minh mở ra Lão Triệu mà truyền tới tin tức, bên trong có mấy cái máy theo dõi video, cũng không biết Lão Triệu mà làm sao làm được. Điểm mở video ra, bên trong phát ra liên quan với Hoàng Lão Bản video. Video rất rõ ràng, bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy Hoàng Lão Bản. Chỉ thấy Hoàng Lão Bản dắt ôm lấy một người vóc dáng tốt vô cùng nữ nhân, đi vào một căn phòng riêng. Nữ nhân kia vóc người cao gầy, da trắng mạ mỹ, xinh đẹp vô cùng. Nhìn những thứ này đặc thù, chắc là cùng A-Z nói nữ nhân kia là cùng một người. Hình ảnh phát ra tới đây sau, chưa từng có một hồi. Chỉ thấy nữ nhân kia đi ra khỏi phòng riêng, tựa vào cửa phòng, đốt một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu, lại hô lên. Nhìn dáng dấp xinh đẹp vô cùng, cùng A-Z nói cái dáng vẻ kia không có bất kỳ khác biệt nào. Đón lấy, chỉ thấy nữ nhân kia hút xong chi kia khói thuốc. Liền lại đi vào cái túi sách kia gian. Chu Minh cùng Thương Tần tiếp tục xem, một lát sau, ước chừng 2 giờ sau đó, nữ nhân dắt đỡ Hoàng ông chủ theo trong phòng đi ra. Hoàng Lão Bản bộ dáng, hình như là uống say. Đi bộ run rẩy. Cả người ngã trái ngã phải, chính là uống rượu say sau này bộ dáng. Mà nữ nhân kia sắc mặt đỏ ửng, giống như là uống một chút hơi nhỏ rượu nha, nhưng là ý thức vẫn là thanh tỉnh, cho nên mới có thể đỡ Hoàng Lão Bản đi ra khỏi phòng riêng. Sau đó bọn họ vẫn đi ra khỏi quán rượu, về sau nữa, chỉ có thể nhìn thấy hai người lên một chiếc dài hình xe con, rời đi. Ngươi cảm thấy, nữ nhân này là Hoàng Lão Bản tình nhân sao? Chu Minh hỏi Thương Tần. Thương Tần trả lời, thoạt nhìn là, cảm giác không phải. Chu Minh cười, nói như ngươi vậy cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Thương Tần Mê Chi mỉm cười trả lời, ngươi có thể không trưng cầu ý kiến của ta. Chu Minh không có tiếp tục nói nữa. Chu Minh nhìn một chút nha video bên dựa y đánh văn tự, chỉ có thể nhìn thấy văn tự trên đánh chính là tất cả tại trong video xuất hiện nữ nhân kia cùng Hoàng Lao Bản đối thoại. Bởi vì cả mạ giặt giám sát là không âm thanh, cho nên đặc biệt tìm một cái hội thần ngữ người, đi cho cái video này làm phiên dịch, thật là nhọc lòng rồi. Thật ra thì Chu Minh cùng Thương Tần không biết là, bọn họ làm hết thảy đều có một đôi mắt nhìn chăm chú bọn họ. Bọn họ làm những gì, đôi mắt này đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Chúng ta bây giờ từ đâu mà bắt đầu? Chu Minh hỏi Thương Tần. Từ đâu mà bắt đầu cũng không có vấn đề. Thương Tần trả lời Chu Minh. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, ngươi như vậy cùng nói không nói khác nhau ở chỗ nào mẹ nhà nó. Chúng ta đây liền từ, nữ nhân này bắt đầu đi. Chu Minh ngón tay điểm một cái cô gái trên màn ảnh, chính là hoài nghi là Hoàng Lão Bản tình nhân nữ nhân này. Thương Tần gật đầu một cái, bởi vì Thương Tần cảm thấy, nếu như từ nữ nhân này bắt đầu điều tra lên, nhất định có thể biết rất nhiều thứ. Dù sao nữ nhân này một mực đang tại Hoàng Lão Bản bên người, nhìn dáng dấp còn rất thân mật. Thay Lão Bản rất nhiều chuyện nữ nhân này nhất định biết. Thương Hạ Tán lo cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ. Chương 1958, cao gầy nữ nhân. Thương Tần gật đầu một cái, bởi vì Thương Tần cảm thấy, nếu như từ nữ nhân này bắt đầu điều tra lên, nhất định có thể biết rất nhiều thứ. Dù sao nữ nhân này một mực đang tại Hoàng Lão Bản bên người, nhìn dáng dấp còn rất thân mật. Thay Lão Bản rất nhiều chuyện nữ nhân này nhất định biết. Thương Hạ Tán lo cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ. Chu Minh gật đầu một cái, đây cũng là đơn giản nhất mau lẹ nhất, có thể nhận được tin tức tiện lợi nhất phương pháp đi. Chu Minh sử dụng thủ đoạn đặc biệt, điều tra được nữ nhân này địa chỉ. Thật ra thì ta cũng không biết cái phương pháp này là cái gì. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Điều tra đến nữ nhân này địa chỉ sau đó, Chu Minh cùng Thương Tần dự định theo dõi nữ nhân này, nhìn một chút nữ nhân này một ngày đã làm chút gì. Chỉ thấy nữ nhân này sáng sớm từ trong nhà đi ra, sau đó đi ra ngoài chạy một cái chạy bộ sáng sớm, sau khi chạy xong thật giống như về nhà tắm một cái. Trên đường còn thuận tiện mua bữa ăn sáng, sau đó làm người ta không có nghĩ tới là nữ nhân này ăn bữa ăn sáng, tắm xong, thật giống như ở nhà chưa từng có nửa giờ. Liền từ trong nhà đi ra rồi, mặc cả người trắng lanh trắng điếm, ăn mặc phi thường rõ ràng xuyên thấu qua, nhìn một cái chính là chức chàng mạnh mẽ nữ nhân. Trang phục như vậy, cùng ngày hôm qua tại trong video nhìn thấy cái đó diêm dúa đồ đê tiện hoàn toàn khác nhau. Nữ nhân kia bộ dáng, thoạt nhìn liền cùng nữ nhân bình thường không khác nhau gì cả. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái thoạt nhìn làm như vậy luyện nữ cường nhân. Lại là cùng một cái tội ác đa đoan người có quan hệ mật thiết, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là không nhìn ra. Chu Minh cùng Thương Tần lại tiếp tục đi theo nữ nhân này. Chỉ thấy nữ nhân này đi vào một cái cao ốc, Chu Minh cùng Thương Tần liền vội vội vàng vàng đi theo. Nữ nhân này làm được chính mình làm việc vị trí sau. Bắt đầu mở máy vi tính ra, thuần thục bắt đầu công việc của mình. Thật sự, nhìn dáng dấp cùng nữ nhân bình thường thật không có cái gì khác biệt quá lớn, nếu như không phải là Chu Minh cùng Thương Tần biết bên trong quan hệ, thấy thế nào cũng sẽ không là nữ nhân này. Nữ nhân này làm việc xong sau đó, nữ nhân này lại bắt đầu cùng đồng nghiệp của mình không có cùng nhau, buổi trưa ra đi ăn cơm. Nhìn dáng dấp, vừa nói vừa cười, cùng các đồng nghiệp vô cùng hòa ái. Ăn xong cơm trưa, nữ nhân này lại phải về đi trong cao ốc tiếp tục công tác của nàng. Một mực làm việc đến lúc tan việc, nữ nhân này lại cưỡi chính mình xe điện, về tới chính mình chỗ ở. Đột nhiên, nữ nhân này đi tới nhà để xe. Chu Minh cùng Thương Tần thật tò mò, không hiểu nữ nhân này đi tới nhà để xe là làm gì cho nên vội vàng đi theo. Chỉ thấy nữ nhân này đã đứng ở một cái phi thường chỗ khuất, người thường căn bản cũng sẽ không đi chỗ đó địa phương. Đứng ở nơi đó, Chu Minh cùng Thương Tần không dám áp quá gần. Không nghĩ tới, nữ nhân kia lại nói một câu, các ngươi hôm nay cùng ta một ngày, có mệt hay không đi ra chúng ta cùng nhau nói một chút đi. Chu Minh cùng Thương Tần thất kinh, không nghĩ tới nữ nhân này cái gì cũng biết. Nhưng là ngày này lại làm bộ người không có sao một dạng, đột nhiên liền cảm giác nữ nhân này vô cùng khủng bố. Cũng vậy, ngày ngày cùng một cái người lớn như vậy vật tại cùng nơi, tại sao lại sẽ đơn giản Chu Minh cùng Thương Tần tự biết sự tình bại lộ, liền đi ra. Chu Minh nói một câu, ngươi biết chúng ta tại sao theo dõi ngươi đi biết. Chỉ là hai chữ này, liền để Chu Minh cùng Thương Tần cảm thấy khí chàng, cùng hôm nay ban ngày trong công việc người hoàn toàn khác nhau. Ngươi biết nói, tại sao lại sẽ kêu hai người chúng ta đi ra? Chu Minh tò mò hỏi, Thương Tần ở một bên là không nói lời nào. Chúng ta về đến nhà trò chuyện tiếp, nơi này cũng không có phương tiện, vào nhà lại nói. Nữ nhân này nói xong câu đó sau đó, liền trực tiếp quay đầu rời đi, đi vào thang máy, động tác cùng dáng đi vô cùng lanh lẹ, nhìn một cái chính là có công phu thật người. Cho nên Chu Minh cùng Thương Tần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân kia quay đầu nhìn về phía Chu Minh cùng Thương Tần, trực tiếp thoát ra khỏi một câu, các ngươi nếu là không còn lên thang máy, nên cái gì cũng đừng muốn biết. Nữ nhân kia ngữ khí phi thường lạnh, phi thường có khí chẳng nói. Chu Minh cùng Thương Tần đối mặt, thân thể không tự chủ được ba tờ đầu chuyển động, với ai nữ nhân kia ngồi vào thang máy. Thang máy đinh một tiếng đến rồi, nữ nhân kia thẳng tiếp nhận thang máy, cầm chìa khóa lái một chút cánh cửa, trực tiếp đi hướng bên trong nhà, không nói câu nào, cánh cửa cũng không có đụng phải, phảng phất đang cùng Chu Minh cùng Thương Tần nói, các ngươi đi vào đóng cửa lại. Chu Minh cùng Thương Tần lại bắt đầu đối mặt, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng Chu Minh thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, hai người chúng ta nam nhân, còn sợ nàng một nữ nhân hay sao, cho nên Chu Minh cùng Thương Tần hai lời cũng không có nói, đi theo nữ nhân kia đi về phía bên trong nhà. Chu Minh cùng Thương Tần đi vào trong nhà cảm giác đầu tiên là trắng đen màu xám, quả thật là giống như một cái nam nhân ở nơi trốn. Nhưng là vừa vô cùng đơn giản và sạch sẽ, xem bộ dáng là đối với chính mình có cao vô cùng yêu cầu. Nhà rất lớn. Chu Minh cùng Thương Tần đi vào trong nhà cảm giác đầu tiên là, thật sự là quá sạch sẽ, khó có thể tưởng tượng, một người ở, còn quét dọn sạch sẽ như vậy. Chỉ thấy nữ nhân này đã cởi giày, ngồi ở màu xám cạnh ghế salon, nhìn chằm chằm Chu Minh cùng Thương Tần, lại nói thêm một câu, đem giày cởi, đổi cho ta trên dùng chung dép, các ngươi lại đi vào cho ta. Trên mặt nữ nhân không có có bất kỳ biểu lộ gì, từ đầu đến cuối là một bước, ta sao cũng được bộ dáng. Chu Minh cùng Thương Tần không thể làm gì khác hơn là cởi giày, đổi lại dùng chung dép, đi vào. Cho ta ngồi nơi này. Nữ nhân kia chỉ màu xám ghế salon một bên khác, để cho Chu Minh cùng Thương Tần ngồi xuống. Chu Minh cùng Thương Tần rất không giải thích được nghe theo nữ nhân này mà nói, không nói tiếng nào ngồi xuống. Phảng phất nữ nhân này phi thường có khí chàng, đem hai người trấn áp. Ba người ngồi ở chỗ đó không nói tiếng nào, thời gian trôi qua một đoạn thời gian rất dài. Rốt cuộc, Chu Minh không nhịn được đang chuẩn bị mở miệng nói đến. Liền bị nữ nhân này cắt đứt. Trước ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta gọi Dương Hiểu tốt đẹp. Ta biết hai người các ngươi tên gì, Chu Minh, Thương Tần. Đúng không nữ nhân này nói? Chu Minh cùng Thương Tần nghe được có chút không tưởng tượng nổi, cảm giác phảng phất Chu Minh cùng Thương Tần cũng không phải là điều tra Dương Hiểu tốt đẹp, mà là Dương Hiểu tốt đẹp đã đem Chu Minh cùng Thương Tần cho điều tra thấu. Vô cùng kỳ quái. Cũng vô cùng khiếp sợ. Chu Minh cùng Thương Tần khiếp sợ sau khi, Dương Hiểu tốt đẹp lại nói một câu, các ngươi biết ta cùng Hoàng Lão Bản quan hệ đi. Cảm giác cũng không có hỏi, nhưng là vừa giống như là tại thẩm vấn Chu Minh cùng Thương Tần. Thương Tần chấn kinh một hồi, trong lòng cũng đã đoán được cái gì. Bình tĩnh nói đến, ngươi đều biết chứ ta cùng Chu Minh theo dõi ngươi, còn có thân phận của chúng ta. Thật ra thì, ngươi cũng không phải là Hoàng Lão Bản tình nhân đi. Dương Hiểu tốt đẹp rốt cuộc biến đổi một loại biểu tình, cười nói, các ngươi lại còn cảm thấy ta là Hoàng Lão Bản tình nhân, náo động thật là lớn. Ha ha! Dương Hiểu tốt đẹp bật cười lên. Chương 1959, Dương Hiểu tốt đẹp. Dương Hiểu tốt đẹp rốt cuộc biến đổi một loại biểu tình, cười nói, các ngươi lại còn cảm thấy ta là Hoàng Lão Bản tình nhân, náo động thật là lớn. Ha ha! Dương Hiểu tốt đẹp bật cười lên. Chu Minh nhìn có chút ngô cờ. Vốn là biết Dương Hiểu tốt đẹp là một cái đẹp lạnh lùng hình mỹ nữ, không nghĩ tới cười lên càng đẹp mắt như vậy, thật là đẹp nha. Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong cũng than thở một chút, đúng là một mỹ nhân. Lại tiếp tục nói, chúng ta cảm giác ngươi không hề giống Hoàng Lão Bản tình nhân, ngược lại càng giống như là một cái, nghiêm chỉnh huấn luyện, một người cảnh sát. Chu Minh vội vàng phụ hòa nói, đúng một người cảnh sát. Ý cảnh sát Chu Minh hậu chi hậu giác nói. Không phải đâu cảnh sát Thương Tần làm sao không cho ta nói nha. Cảnh sát Chu Minh trong lòng oán thầm nói, cảm giác cả thế giới đều sụp đổ. Ha ha ha ha ha, không hổ là Thương Tần, năng lực quan sát quả nhiên là nhất đẳng. Cái này đều có thể bị ngươi nhìn ra, tại hạ thật là bội phục. Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy, lại bắt đầu cười lớn tiếng. Cảnh cảnh sát tỷ tỷ Chu Minh một mặt ngộng 13, thông minh, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, bên trái nghĩ bên phải nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này tại đại nhân vật bên cạnh lão luyện nữ nhân, lại là cảnh sát Chu Minh bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật là không tưởng tượng nổi, nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Đúng nha. Ngươi mới nhìn ra được sao? Chu Minh Dương Hiểu tốt đẹp cười nói đến, có chút nửa đùa nửa thật cảm giác. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là cảnh sát, thật sự là đối với ngươi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Minh kính nể nói. Trong lòng suy nghĩ, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, thật sự là không thể lấy tướng mạo nhìn người, vẫn là giống như Thương Tần một dạng, lấy nhỏ bé chi tiết, đi quan sát người khác. Như vậy mới sẽ nhìn ra người khác không giống nhau cùng lợi hại. Thật sự, Chu Minh trong lòng suy nghĩ, nên đi học những thứ này. Thật ra thì, ta là nằm vùng, các ngươi có thể đoán được sao? Ta tin tưởng Thương Tần nhất định đã đoán được mà. Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy. Dương Hiểu tốt đẹp không nguyện ý nói nhảm, trực tiếp mở ra chính đề. Thương Tần gật đầu một cái, mà Chu Minh một mặt ngu dốt 13. Kém một chút không đem Dương Hiểu tốt đẹp chết cười. Thật ra thì ta đã tại Hoàng Lão Bản bên người đợi rất lâu rồi, 5 năm trước, ta bị tiếp thu được cái này cái trọng yếu nhiệm vụ. Khi đó ta cũng đã bắt đầu bồi hồi Hoàng Lão Bản bên người. Thật ra thì, cảnh sát chúng ta cũng không phải là ăn cơm khô. Hoài nghi Hoàng Lão Bản có không thể cho ai biết bí mật, nhưng là chúng ta cũng không có chứng cứ. Cho nên trong cục cảnh sát an bài cho ta nhiệm vụ này. Trải qua thời gian 4 năm, ta rốt cuộc thành Hoàng Lão Bản thật sự người tín nhiệm. Ta rốt cuộc dùng vẹn vẹn thời gian 4 năm, lấy được Hoàng Lão Bản tín nhiệm, vẹn vẹn ngoài mặt là hắn tình nhân mà thôi. Hoàng Lão Bản bên người huynh đệ đều biết, ta là Hoàng Lão Bản tình nhân, phỏng chừng liền Hoàng Lão Bản chính mình cũng không nghĩ tới, hắn bên gối người, là một cái muốn đưa hắn đưa vào ngục giam bên trong người đi. Thật là buồn cười. Dương Hiểu tốt đẹp nói lấy, đứng lên, đối mặt với Thương Tần cùng Chu Minh nói đến, các ngươi yêu cầu uống chút gì sao nha, đúng rồi. Ngượng ngùng, ta đây chỉ có nước. Dương Hiểu tốt đẹp không nói hai lời, quay đầu đi về phía phòng bếp, cho Chu Minh cùng Thương Tần cầm hai chén nước, bỏ vào hai người trước mặt. Nói đến, xin tự nhiên. Cảm ơn. Chu Minh cùng Thương Tần miệng đồng thanh nói. Không khách khí. Dương Hiểu tốt đẹp phi thường trả lời dứt khoát hai người. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nói cho chúng ta một chút, Hoàng Lao Bản gần nhất hành trình chứ hoặc có lẽ là... Ngươi đều nắm giữ được cái gì Chu Minh không có có đầu óc hỏi. Thật xin lỗi, ta không thể trả lời. Đây là cấp há cơ mật, tin tưởng ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Ta ở chỗ này cũng không cần nói nhiều. Dương Hiểu tốt đẹp lại nghiêm nghị nói. Như vậy à, vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có thể trả lời ta sao? Chu Minh ánh mắt nghiêm túc, phi thường thành khẩn đối với Dương Hiểu tốt đẹp nói. Ngươi có phải hay không là cho Hoàng Lão Bản bên người một cái tiểu cô nương, nói một câu. Ngươi phải cố gắng sống tiếp. Đúng không? Chu Minh nói lấy. Dương Hiểu tốt đẹp thành thật trả lời. Đúng. Vậy thì thế nào? Chu Minh yên lặng, xem ra A-Z cũng không có lừa gạt Chu Minh cùng Thương Tần. Ít nhất, một câu nói này, là thực sự. Ngươi còn có cái gì muốn biết sự tình sao? Thời gian sắp tới, các ngươi cũng nên đi. Dương Hiểu tốt đẹp biến hình hạ lệnh chủ khách. Không có, đây là điện thoại của ta. Nếu như có nhu cầu gì chúng ta trợ giúp địa phương, có thể liên lạc chúng ta. Chu Minh đem danh thiếp của mình, đưa cho Dương Hiểu tốt đẹp. Được. Gặp lại sau. Nói xong câu đó, Dương Hiểu tốt đẹp đứng dậy bắt đầu thu thập mới vừa cho Chu Minh cùng Thương Tần ngã cái kia hai chén nước, biến hình hạ lệnh chủ khách. Được, chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Chu Minh nói lấy. Hai người đổi xong giày của mình, đi ra khỏi Dương Hiểu giai trong nhà, ngày này. Đối với Chu Minh cùng Thương Tần thu hoạch thật lớn. Hai người ngồi vào thang máy, bắt đầu đi xuống. Ngươi là làm sao biết nàng là cảnh sát? Chu Minh lãnh giáo một dạng đối với Thương Tần nói đến. Theo trên chi tiết, chúng ta về đến nhà lại nói, tương đối dễ dàng, nơi này không có phương tiện nói chuyện. Thương Tần nói lấy. Chu Minh cùng Thương Tần mở ra hai người xe, cùng nhau đến nhà. Chu Minh cùng Thương Tần bắt đầu sửa sang lại bọn họ đã thu hoạch được đầu mối. Bọn họ hiện tại lấy được đầu mối, có, Hoàng Lao Bản bên người tình nhân, là một cái có thể để cho bọn họ tín nhiệm cảnh sát, cho nên người này liền không cần phải nữa điều tra. Thứ hai là, A-Z có thể là đang lừa gạt bọn họ, nhưng là A-Z nói, thật giống như đều là thật. Cái thứ ba, đây hết thảy, thật giống như có một cái lớn hơn hai tay điều khiển. Cái này trở lên 3 giờ, là Chu Minh cùng Thương Tần thật sự thu thập được trọng yếu đầu mối. Chu Minh cùng Thương Tần nghiêm túc suy tính, bọn họ luôn cảm giác có người đang giám thị bọn họ. Phảng phất nhất cử nhất động của bọn hắn, đều bị một cái người nhìn ở trong mắt, như vậy để cho bọn họ cảm giác không rét mà run, cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Chẳng lẽ đây không phải là một cái đơn thuần có quyền người có tiền, làm được các tâm sự việc sao? Chẳng lẽ chuyện này còn có lớn hơn để cho người không tưởng được người điều khiển? Hoặc giả thuyết là, bối cảnh cố sự Chu Minh cùng Thương Tần nghiêm túc suy tính. Hôm nay cả ngày, bọn họ lãng phí suốt cả ngày. Truy đuổi tung tích một cái đáng giá tín nhiệm cảnh sát, thật sự rất lãng phí. Hơn nữa người cảnh sát này, cũng không thể nói cho bọn hắn biết bất kỳ tin tức có giá trị. Chu Minh đang nghĩ, còn cần hắn nhúng tay chuyện này sao? Chuyện này nếu như là đã bị cảnh sát tiếp quản, Chu Minh cùng Thương Tần còn có cần thiết một mực tiếp tục điều tra đi không? Cũng chỉ là suy tính, Chu Minh vẫn là có ý định tiếp tục nữa, dù sao bọn họ đã chuyện quyết định, đã chuyện đã đáp ứng. Làm được một nửa, tất nhiên không thể buông tha. Hơn nữa, Chu Minh cùng Thương Tần cũng muốn biết chuyện này chân chính cố sự. Cái này sâu đậm hấp dẫn Thương Tần cùng Chu Minh. Chương 1960, tiếp tục suy nghĩ. Cũng chỉ là suy tính, Chu Minh vẫn là có ý định tiếp tục nữa, dù sao bọn họ đã chuyện quyết định, đã chuyện đã đáp ứng. Làm được một nửa, tất nhiên không thể buông tha. Hơn nữa, Chu Minh cùng Thương Tần cũng muốn biết chuyện này chân chính cố sự. Cái này sâu đậm hấp dẫn Thương Tần cùng Chu Minh, cũng coi là đối với Chu Minh cùng Thương Tần chuyện rất trọng yếu chứ hôm nay cả ngày bị lãng phí hết rồi, chỉ là điều tra không có một người bất kỳ tin tức gì người, vẫn là một người cảnh sát. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Chu Minh nghĩ tới đây vẫn là nghĩ bật cười. Cho nên, Chu Minh cùng Thương Tần định dùng hiện tại còn sót lại thời gian, nhìn một chút có thể hay không tìm tới A-Z muội muội vị trí hiện tại. Tốt liền để cho Thương Tần cùng Chu Minh đi chợ giúp A-Z. Chu Minh cùng Thương Tần suy nghĩ một chút, dự định theo Hoàng lão bản xuống tay trước. Chu Minh suy nghĩ, nhìn một chút có thể hay không trước làm bộ trợ giúp Hoàng lão bản, lấy được Hoàng lão bản tín nhiệm, sau đó có thể vào sâu hơn điều tra một cái. Đây cũng là không cần dựa vào bất luận kẻ nào, hơn nữa còn có thể thâm nhập điều tra Hoàng lão bản, hơn nữa tiếp xúc gần gũi nghề này ông chủ phương pháp tốt nhất đi. Chu Minh đắc ý phải nghĩ, cũng đem ý nghĩ của mình, nói cho Thương Tần. Muốn hỏi một chút Thương Tần chủ ý, cũng muốn lấy được Thương Tần chờ công nhận, hy vọng Thương Tần khả lấy cùng hắn cùng đi thực hiện ý nghĩ của hắn. Có thể tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế là tàn khốc. Thương Tần nghe được Chu Minh nói với hắn ý tưởng, Thương Tần cười nhạo theo sát Chu Minh nói, thua thiệt ngươi nghĩ ra được, bất quá, thật sự, nếu là án ý nghĩ của ngươi mà tới nói, cũng không phải là không thể, cũng không phải là không thể thực hiện. Vốn là Chu Minh nghe được Thương Tần câu nói đầu tiên sau đó, đều đã không có hy vọng. Nhưng là nghe Thương Tần phía sau một câu nói này, lại lần nữa dấy lên hùng hùng ý chí chiến đấu, phảng phất tiếp theo đi con đường, đều có mục tiêu, đều có khả năng hy vọng. Có thật không vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi thắng được Hoàng lão bản tín nhiệm sao? Chu Minh mong đợi lại sợ bị cự tuyệt hỏi. Dĩ nhiên, ngươi cái phương pháp này cũng không phải là không thể được. Dù sao chúng ta đã giúp hắn làm qua một lần sự tình rồi. Không có lý do không thể giúp hắn làm lần thứ hai, không vẹn vẹn trợ giúp hắn, hơn nữa chiếm được sự tín nhiệm của hắn, còn có thể đi sưu tập đánh sụp hắn chứng cứ. Hơn nữa còn sẽ tìm được A-Z muội muội, trợ giúp cho A-Z. Đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Ha ha, Thương Tần phân tích nói, hơn nữa từng cái đều có thể trở thành bọn họ đi trợ giúp Hoàng lão bản mục đích. Thật sự ta vốn là không có nghĩ nhiều như vậy. Không nghĩ tới, trải qua ngươi như vậy vừa phân tích. Quả thật, trợ giúp hắn sau đó lấy được chỗ tốt lại nhiều như vậy, ta thật là không thể không bội phục ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Chu Minh tự rêu nói đùa. Đó là dĩ nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai. Thương Tần a ha ha ha ha ha ha ha ha, Thương Tần cười nói. Hai người đạt được nhận thức chung, chính là phi thường khó được. Dù sao hai người đạt được một dạng mục đích cùng một dạng tư tưởng, đều có thể trở thành hai người cùng nhau mục tiêu phân đấu, còn có lý do. Chu Minh nói được là làm được, Chu Minh cùng Thương Tần dự định ngày thứ hai liền đi tìm Hoàng Lão Bản. Tối nay bọn họ rất mệt mỏi, dự định ngủ một giấc thật ngon, vì ngày mai thành công tác hạ chuẩn bị chu đáo. Một cảm giác đi qua, ngày thứ hai lại là một cái tuyệt vời tỉnh táo. Đến ngày thứ hai, Chu Minh cùng Thương Tần sáng sớm liền đi cái kia hơn 300 tầng cao ốc, bọn họ tìm được tầng lầu kia, gặp được Hoàng Lão Bản. Hoàng Lão Bản, đã lâu không gặp tha từ khi lần trước chuyện kia sau, ta cùng huynh đệ ta gần đây đều không có chuyện tình làm. Người xem nhìn có chuyện gì có thể phân phó hai người ta, bảo đảm cho ngươi làm thỏa thỏa mà. Chu Minh nhìn thấy Hoàng Lão Bản câu thứ nhất, nói chính là cái này, phi thường có thể thể hiện, Chu Minh nghĩ phải giúp Hoàng Lão Bản bộ dáng. Hoàng Lão Bản cũng cười đến nói lấy, Chu Minh a Chu Minh, ngươi đã tới thật là đúng lúc, ta gần đây quả thật có một quyển làm ăn lớn, nghĩ muốn tìm người làm, nhưng là lại không biết tìm ai. Ngươi cùng huynh đệ của ngươi liền tới rồi, thật là đúng dịp con á. Hoàng Lão Bản gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, Hoàng Lão Bản. Chúng ta cũng là hợp tác qua người, có chuyện gì giao cho ta cùng huynh đệ ta, nhất định giúp ngươi làm thỏa mà thỏa mà, dĩ nhiên, chuyện gì đều có thể. Ngươi hiểu. Chu Minh nửa đùa nửa thật mà đối với Hoàng Lão Bản nói. Thật ra thì bên trong ý tứ Minh nhân đều hiểu, cũng chính là Chu Minh biết, Hoàng Lão Bản làm cái gì thủ đoạn Chu Minh đều biết. Cho nên, Chu Minh sẽ tìm Hoàng Lão Bản qua tới, giúp hắn một chút. Hoàng Lão Bản đã nghe hiểu ý tứ trong đó, cũng không phải là rất kinh ngạc, chẳng qua là chậm rãi nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi cùng huynh đệ của ngươi, các ngươi làm việc ta đương nhiên là yên tâm. Bất quá, ngươi lần này tới tìm ta, không đơn thuần là vì tìm sự việc làm đi. Hoàng Lão Bản trong lời nói tăng đao, mọi người đều không do nói, chuyển hướng mà go cờ quanh. Hoàng Lão Bản ám chỉ Chu Minh, muốn thăm dò một chút Chu Minh lai lịch hoặc có lẽ là rốt cuộc mục tiêu. Nhưng là Chu Minh vẫn là giả vờ ngây ngốc, làm cái gì cũng nghe không hiểu, lại tiếp tục nói, Hoàng Lão Bản, ta liền là đơn thuần muốn tìm sự việc làm. Gần đây ta cùng huynh đệ ta ở nhà quá rảnh rỗi á, chuyện gì cũng không có, không bằng đi ra đi theo Hoàng Lão Bản làm nhiều tiền, cũng để cho ta cùng huynh đệ ta được thêm kiến thức. Ngài nói đúng không? Chu Minh giả vờ ngớ ngẩn trở lại. Hoàng Lão Bản yên lặng không nói, Hoàng Lão Bản một lát sau nói, cái kia chuyện này liền giao cho các ngươi hai đi, ta có thế cho các ngươi nói, chuyện này có thế không phải người bình thường có thể làm được, các ngươi có thể hay không làm được ta cũng liền tin các ngươi lúc này. Dù sao hai người các ngươi tại trên đường cũng không phải là hư danh nói chơi. Hoàng Lão Bản trong lời nói có hàm ý nói. Vậy thì thật là cảm ơn ngài á. Hoàng Lão Bản ta cùng huynh đệ ta, gần đây rảnh rỗi thật sự đều đau chứng. Ngài nhưng là không biết, ta cùng huynh đệ ta vẫn muốn cùng ngài làm a, tha thiết ước mơ sự tình rốt cuộc đã thực hiện. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh cười lớn nói. Vậy các ngươi đi về trước đi, ngày mai các ngươi tới nữa một chuyến. Ta đem sự tình giao cho các ngươi hai, cũng coi là yên tâm. Dù sao chúng ta đã hợp tác qua một lần sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng Lão Bản cũng cười theo lên, nhìn dáng dấp hợp tác nói vô cùng khoái trá. Chu Minh trong lòng nghĩ đến, cách cứu vớt Á Di muội muội lại đi vào một bước dài. Nhưng là ở một bên, một mực không nói gì Thương Tần lại suy nghĩ, một cái nhỏ vô cùng chi tiết, chính là hiện tại, tại sao không có nhìn thấy Á Di tại Hoàng Lão Bản bên người? A Di, đi nơi nào? Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ, dự định đi về hỏi hỏi Chu Minh, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chuyến này đi tới sau đó, Chu Minh cũng cùng Thương Tần Khả lấy nghỉ ngơi một hồi rồi, hai ngày nay thật sự là đem Chu Minh cùng Thương Tần hai mệt, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Về đến nhà sau, Thương Tần hỏi Chu Minh. Chương 1961, quầy rượu nữ nhân. Chuyến này đi tới sau đó, Chu Minh cũng cùng Thương Tần Khả lấy nghỉ ngơi một hồi rồi, hai ngày nay thật sự là đem Chu Minh cùng Thương Tần hai mệt, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Về đến nhà sau, Thương Tần hỏi Chu Minh. Ngươi nói, Hoàng Lão Bản dễ dàng như vậy liền đem chuyện nào giao cho hai chúng ta, ngươi nói xe có hay không có gạt? Thương Tần có chút chần chờ hỏi. Có thể có cái gì gạt ta, không phải là hắn mấy chuyện hư hỏng kia sao? Ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ngược lại chuyện này đã là trên nền đinh mà chuyện rồi. Bằng không ngươi còn muốn một cái phương pháp. Để cho chúng ta khoảng cách gần cũng đã lâu không đi truy lùng người khác liền có thể được đến Hoàng Lão Bản tin tức phương pháp. Bằng không ngươi ngẫm lại xem. Chu Minh nói lấy, Chu Minh thật ra thì cũng cảm giác, sự tình có chút quá đơn giản liền thuận lợi như vậy hoàn thành. Quả thật khiến cho người ta cảm thấy có chút không đúng, nhưng là vừa không nói ra nơi nào không đúng. Cho nên Chu Minh không có đồng ý Thương Tần nói chỗ khả nghi, Chu Minh luôn cảm giác thật giống như trừ Hoàng lão bản, còn có một người đang thao túng hết thảy, nhưng là suy nghĩ một chút thật giống như vừa không có quá lớn khả năng. Dù sao chuyện này nếu là lại dính dấp rất nhiều người nói, có phải hay không là liền có chút chuyện bé xé ra to, cảm giác có chút không phù hợp lẽ thường. Mặc dù Chu Minh như cũ cảm giác, vẫn có một đôi lớn hơn tay, đi điều khiển hết thảy. Nhưng là Chu Minh lại không có lý do gì đi hoài nghi. Thương Tần thật ra thì cũng có thể nhìn ra Chu Minh cùng hắn một dạng cũng có cảm giác để cho người không đúng địa phương. Mặc dù Chu Minh không tin, nhưng là Thương Tần lại không phải loại người như vậy. Thương Tần tin tưởng có đôi lớn hơn hai tay, ở sau lưng, góc tối, chúa tể. Hai ngày nay đem Chu Minh cùng Thương Tần đều mệt lạ, Chu Minh cùng Thương Tần dự định nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Dĩ nhiên, nghỉ ngơi địa phương nơi nào tốt nhất dĩ nhiên Chu Minh cùng Thương Tần một mực thường xuyên đi cái quẩy rượu kia. Ai Chu Minh cùng Thương Tần cùng nhau nghĩ tới chỗ này, bọn họ lẫn nhau đối mặt, thần giao cách cảm cười một tiếng, phảng phất đều hiểu với nhau trong lòng nghĩ gì. Sau đó bọn họ liền không hẹn mà cùng bắt đầu thu thập mình trang điểm ra mặt ăn mặc, dù sao cũng không phải là đơn thuần tại trong quán rượu uống rượu, dĩ nhiên còn có cái khác mưu đồ. Chỉ có Chu Minh là như vậy chứ ha ha ha ha ha ha ha ha. Hai người ăn mặc vô cùng thành thục cùng chững chạc, bất kể Chu Minh cùng Thương Tần ăn mặc như thế nào đi nữa, hai người mặt cũng là hấp dẫn một đám thiếu nữ a, dù sao hai người kia nhan thật sự là dễ nhìn vô cùng. Chu Minh cùng Thương Tần đã thu thập ăn mặc tốt rồi, cái này liền định đi đến quầy rượu phương hướng lên đường. Hai người đi trong bãi đỗ xe ngầm đi lấy xe, Chu Minh lúc này mở miệng nói, lần trước bởi vì uống rượu say ra những thứ kia yêu Nga tử, hại ta không có thật tốt cửa được nữ. Lần này, ta không uống rượu. Ta phải tìm được một cái chính muội, thật tốt vung nàng một cái, suy nghĩ một chút đều là rất tốt đẹp đây. Chu Minh không kiềm hãm được nói lên tiếng. Ha ha, chỉ cần ngươi không cho ta thêm loạn, ngươi làm cái gì cũng không sẽ có người quản của ngươi. Coi như thả ngươi cái kia 10.000 cái tâm đi, ngươi chỉ cần không uống rượu, cái gì cũng dễ nói. Thương Tần khinh bỉ nhìn về phía Chu Minh, biểu tình lộ ra phi thường ghét bỏ. Chu Minh cũng đánh ha ha, cật nhả đi mở cái xe, Thương Tần là ngồi lên tay lái phụ châu ngồi, hai người cùng nhau đi tới quầy rượu. Tối nay đô thị, lại là cùng thường ngày đèn đuốc sáng choang. Mị hoặc đô thị lòng của người ta, đang hồng tự lục, giống như từng cái nam tử trẻ tuổi môn, đều dụ dỗ bọn họ đi về phía chỗ này, quầy rượu, hộp đêm. Dĩ nhiên, có chút tuổi trẻ bọn con trai cũng không phải là đơn thuần uống rượu, dĩ nhiên cũng sẽ có ý đồ khác, về phần ý đồ gì, mọi người không cần phải nói đều lòng biết rõ. Chu Minh lái xe đến cửa quán rượu, dừng xe lại đi theo Thương Tần cùng đi tiến vào bên trong quầy rượu. Quầy rượu hoàn cảnh phi thường huyên náo, Chu Minh cùng Thương Tần cùng đối phương nói chuyện đều có điểm không nghe rõ. Mặc dù là như vậy, Chu Minh trong lòng như cũ rất vui vẻ, dù sao hắn cũng có mấy ngày chưa có tới loại địa phương này rồi. Chuyện gần nhất quả thực quá nhiều, quá bận rộn, quá mệt mỏi, cũng không có cách nào để cho Chu Minh nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Thật vất vả có cái cơ hội này, Chu Minh như thế nào lại dễ dàng buông tha đây, cho nên Chu Minh cùng Thương Tần cương ngồi chỗ nào còn không bao lâu, liền quán ba này cái ghế đều ngồi chưa nóng đây, Chu Minh cái kia viên lang thang tâm, lại bắt đầu táo động. Chu Minh dùng hắn ánh mắt kia, bắt đầu mục tiêu, chuẩn bị tối nay liền muốn một cái. Chu Minh ánh mắt quét nhìn lấy, đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái phi thường đáng yêu nữ nhân. Cùng hoàn cảnh nơi này hoàn toàn không hợp nhau nữ nhân, là một cái thoạt nhìn phi thường bé gái cảm giác, nhưng là vóc người vô cùng bốc lửa. Đây chính là trong truyền thuyết có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ người đi. Chu Minh cảm giác, hắn khả năng gặp chân mệnh thiên nữ rồi, quả thực quá phù hợp Chu Minh khẩu vị. Nghĩ tới đây, Chu Minh đã bắt đầu không nhẫn nại được mình, hắn sửa sang lại nghi dung, dự định về phía trước đi bắt chuyện. Cái này thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân, bên người cũng đương nhiên không thiếu rất nhiều nam nhân. Cho nên Chu Minh dự định trực tiếp để cho cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân chú ý tới mình. Như vậy, nữ nhân này cùng Chu Minh đi xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Chu Minh trong lòng tính toán nhỏ nhặt nhanh chóng đánh. Thương Tần thật ra thì cũng chú ý tới nữ nhân này, dù sao cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân thật sự là quá hấp dẫn nam nhân chú ý. Dĩ nhiên, cũng không vẹn vẹn bao gồm nam tính, đang quan sát nàng nữ tính cũng có rất nhiều. Cũng vậy, cái này có vóc người ma quỷ, thiên sứ dung mạo nữ nhân cũng không để ý tới người khác tặng rượu, ân cần. Với thông thường nữ nhân, khí chất hoàn toàn là hai cái thế giới, hoàn toàn không giống nhau. Cũng chính bởi vì như vậy, cái này có vóc người ma quỷ, thiên sứ dung mạo nữ nhân mới có thể hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt đi. Chu Minh Phi thường kiêu ngạo đi tới, muốn một lần bắt lại cái này nắm giữ vóc người ma quỷ, thiên sứ dung mạo nữ nhân. Chu Minh đối với mình tin tưởng vô cùng, đây cũng là không có thể phủ nhận. Mỹ nữ, cần người theo sao? Chu Minh vừa nói vừa đối với nhân viên phục vụ nói, xin chào, xin cho đẹp như vậy vị tiểu thư tới ly xinh đẹp rượu. Chu Minh còn chưa phản ứng kịp, bên cạnh có cái này thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân phốc suy một cái bật cười. Thật ra thì cái thế giới này cái gì cũng không lung túng, bất tiện nhất khả năng chính là lỡ lời rồi. Hơn nữa còn là đang suy nghĩ tại trang bức điều kiện tiên quyết, không có trang B thành công liền như vậy, cãi lại lầm, còn để cho mỹ nữ đem Chu Minh cho chê cười một chút, cái này thật là Chu Minh cuộc sống bại bút nha. Chu Minh thật ra thì còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân cho cười nhạo một cái. Chu Minh mặt thoáng cái liền đỏ. Bởi vì Chu Minh mặt đỏ, vừa thật để cho cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân cười quyến rũ một cái. Chu Minh nhìn ngây người, cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân lại đối với Chu Minh cười vui vẻ như vậy. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, coi như để cho Chu Minh mất thể diện 100 lần cũng không có vấn đề à. Chu Minh trong lòng vui sướng suy nghĩ.